Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buồn văn văn án. Từ Minh Châu vẫn luôn cho rằng nàng sẽ trở thành một người quang vinh nhân dân giáo viên, thẳng đến nàng tốt nghiệp về nhà bị buộc dưỡng nổi lên heo. Nàng cho rằng chung có một ngày nàng vương tử khoác ánh nắng chiều cưỡi con ngựa trắng xuất hiện ở nàng trước mặt. Thẳng đến nàng từ kẻ bắt cóc trong tay cứu cái kia tay trói gà không chặt nam nhân. Nhìn trong miệng ồn ào ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp nam nhân. Từ Minh Châu vô vô bên cạnh heo đầu, hỏi trước hỏi nó có nguyện ý hay không. Quăng ngã. Còn có thể hay không có ngọt ngào luyến ái. Lực lớn vô cùng thấp e cờ nữ chủ thân kiểu thể nhược tiểu bạch hoa, lầm to, nam chủ. Độc chỉ nam, sự nghiệp hình làm giàu văn. Ngọt ngào, xa điểu, luyến ái. Bút lo dịp đều vì buồn văn phục vụ. Nguyện mỗi vị nữ hài đều là chính mình thế giới lấp lánh sáng lên nữ vai chính tổng tài. Chương 1. Lại là một năm tốt nghiệp quý. Thành phố S sư phạm học viện ký túc xá nữ 211 bốn cái nữ sinh đều không có vội vàng thu thập đồ vật, trong đó ba cái các có tư sắc nữ hải tử chính vây quanh trung gian nữ sinh tha thiết nói cái gì. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn phi thường ấm áp, thể hiện rồi một cái tương thân tương ái phòng ngủ. Đáng tiếc bị vây quanh ở trung gian Từ Minh Châu lại có chút bất đắc dĩ. Ta thật sự phải về nhà. Từ Minh Châu có chút nhục trí. Châu Châu A, ngươi nghe ta một câu khuyên, nhà ngươi bên kia giáo dục điều kiện không có bên này hảo. Ngươi thật vất vả khảo ra tới hiện tại còn phải đi về sao? Nói chuyện chính là diện mạo minh diễm nghệ hàm. Đúng vậy, lưu lại nơi này khá tốt, ngươi phía trước thực tập ngôi trường kia không phải còn muốn tìm ngươi trở về sao? Ngươi đi nơi đó cũng không tồi. Nếu là không thích có thể cùng ta cùng đi người đại trường tiểu học phụ thuộc. Hi hi cùng nghệ hàm nói đều đối. Ngồi ở Từ Minh Châu bên cạnh dịu dàng Dung Nguyễn tận tình khuyên bảo nói. Từ Minh Châu trên mặt tràn đầy kiên định, ta còn là phải về nhà. Ta biết các ngươi đều là tốt với ta, nhưng con người của ta chính là lưu luyến gia đình. Trời biết đại học vẫn là người trong nhà giúp chính mình tuyển, nói là muốn ra tới trông thấy việc đời, bằng không ấn nàng lúc trước ý tưởng, nàng là muốn ở thành phố mặt tuyển cái đại học thượng, phương tiện nàng mỗi cái cuối tuần đều về nhà. Hiện tại thật vất vả tốt nghiệp, nàng đương nhiên muốn lựa chọn về nhà. Ba người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều nhịn không được thở dài một hơi, các nàng biết, một khi Minh Châu hạ quyết tâm, liền cái gì đều thay đổi không được nàng ý tưởng. Cuối cùng vẫn là nghệ hàm trước thỏa hiệp, được rồi, ta cũng không khuyên ngươi, dù sao còn có mấy ngày mới chân chính tốt nghiệp, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, nếu là thay đổi chủ ý có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm một chỗ. Từ Minh Châu dựa vào nghệ hàm trên vai, hướng tới nàng bán manh, nghệ hàm tốt nhất. Một khi có người mở đầu thỏa hiệp, dư lại người cũng liền kiên trì không được bao lâu. Ngồi ở bên cạnh Dung Nguyễn cùng Dương Hy hai người trong mắt đều hiện lên đáng tiếc. Làm sao vậy? Ngươi trong lòng liền nghệ hàm tốt nhất sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất ta này 4 năm tới cấp ngươi mang ăn khuya sao? Không quên không quên, thân thể của ta mỗi ngày đều ở nhắc nhở ta. Từ Minh Châu vẻ mặt đau khổ nhéo nhéo chính mình trên bụng thịt. Nay nửa năm qua, chính mình đều bị trong phòng ngủ người uy béo 4-5 cân, hiện tại nàng đều có 3 tầng phao bơi, mặt cũng viên rất nhiều, cũng không biết chính mình về nhà, trong nhà mặt người còn có thể hay không nhận ra chính mình. Thật là sầu người. Nhìn đến Từ Minh Châu nhăn lại tới viên mặt, cùng với tối hôm qua ngủ vai ngốc mau, mặt khác ba người đều nhịn không được nở nụ cười. Châu Châu, ngươi thật đáng yêu. Đặc biệt là ngươi viên hồ hồ mặt, xúc cảm nhưng hảo. Nghệ hàm nói đem chính mình mà chảo ruôi hướng về phía vẻ mặt ưu sầu Từ Minh Châu. Trong nháy mắt, bên cạnh mặt khác hai người cũng đồng thời vươn chính mình mà chảo. Quả nhiên vẫn là Châu Châu tiểu thịt mặt xúc cảm tốt nhất. Chờ đến ba người đem Từ Minh Châu tiểu viên mặt xoa đỏ rực lúc này mới chưa đã thèm thu hồi chính mình mà chảo. Từ Minh Châu đỉnh một trương đỏ rực mặt nhịn không được nói, ta cảm giác ta mặt đều bị các ngươi xoa sưng lên. Nói nhịn không được dùng tay bính một chút chính mình gương mặt, có điểm năng. Sao có thể, chúng ta đây là cho ngươi gầy mặt đâu, này trên mặt thịt cùng trên người thịt là giống nhau, luôn là không hoạt động mới có thể viên hồ hồ, ngươi không luôn là hâm mộ ta mặt sao. Nhiều làm chúng ta xoa vài lần, là có thể biến thành ta cái dạng này. Nghệ hàm nói lại lần nữa vươn chính mình ma chảo. Đáng tiếc lần này Từ Minh Châu không hề ngoan ngoan ngốc tại chỗ, không xoa nhẹ, ta cảm thấy ta hôm nay mặt vận động đã đủ rồi, ta muốn đi uy tiểu bạch bọn họ. Nói xong cầm lấy bãi ở góc tường hai cái túi nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, ta không trở lại ăn cơm chiều lạp, đi lạp. Chạy đến dưới lầu, Từ Minh Châu quay đầu lại nhìn một chút không ai, lúc này mới chậm lại chính mình bước chân, nhịn không được dùng tay vô vô chính mình gương mặt, hy vọng sớm một chút đem trên mặt đỏ ửng tiêu đi xuống. Nàng nhịn không được hồi tưởng vừa rồi ba người nói. Trong lòng lại càng thêm kiên định. Vừa rồi làm các nàng xoa mặt xem như cô phụ các nàng một phen hảo ý bồi thường, bằng không ngày thường nhưng đừng nghĩ chạm vào chính mình mặt. Đổ hai ban xe buýt, từ Minh Châu mới xem như đi tới mục đích của chính mình mà. Đây là một cái cũ nát báo hỏng nhà xưởng, từ Minh Châu có một lần ngồi xe đi ngang qua, nhìn đến bên này tụ tập rất nhiều lưu lạc miêu lưu lạc cẩu, chỉ cần có không nàng liền sẽ lại đây uy chúng nó, đi thời điểm lưu lại một ít ăn cho các nàng. Từ Minh Châu không đi hai bước, liền nghe được các loại miêu miêu thanh âm, trung gian còn trộn lẫn vài tiếng cẩu kêu. Còn chưa đi tới cửa, nàng chung quanh cũng đã vây đầy miêu miêu cẩu cẩu, còn có mấy chỉ miêu nhịn không được đi lay từ Minh Châu ống quần. Nếu là làm ở tại cách đó không xa người nhìn đến, khẳng định kinh ngạc không được. Phải biết rằng vứt bỏ nhà xưởng bên này lưu lạc miêu lưu lạc cẩu phá lệ hung hãn, phía trước cũng có thành quản đại đội vì bên này hoàn cảnh muốn rửa sạch một chút nơi này lưu lạc miêu cẩu, nhưng kết quả đều là thảm bại. Dân ra, bên này liền càng ngày càng hoang vắng. Được rồi, đại bạch quản quản ngươi tiểu đồng bọn, đừng lại lay ta quần, bằng không đợi lát nữa nhưng không có ăn ngon. Từ nhỏ từ Minh Châu động vật duyên liền phá lệ hảo, có thể nói là động vật tiểu khả ái nhóm tiểu bà bối. Không nói khi còn nhỏ có tiểu lão thử trộm gạo cùng kẹo đặt ở nàng mép giường, ngay cả hiện tại nàng đi vườn bách thú, cũng có vô số động vật đưa cho nàng chúng nó lương thực. Độc chiếm từ Minh Châu bên trái ống quần bạch mễ miêu vài tiếng, theo sau này đàn tiểu khả ái nhóm đều chiều bên cạnh tản ra một ít khoảng cách. Từ Minh Châu cuối cùng là có không gian cho các nàng nguy thực. Bên trái đảo chính là cầu lương, bên phải đảo chính là miêu lương, theo từ Minh Châu ra lệnh một tiếng, vây quanh từ Minh Châu một đám tiểu khả ái chia làm hai bộ phận. Ăn xong rồi trên mặt đất cẩu lương miêu lương. Lần này còn tới mấy chỉ xa lạ chó con, từ Minh Châu nhịn không được loát hai thành, chính sờ đến vui vẻ thời điểm, nghe được cách đó không xa vứt bỏ nhà xưởng bên trong truyền đến một cái tiếng vang. Từ Minh Châu có chút kỳ quái, đang định tiếp tục loát cẩu, liền phát hiện phía trước một con lấm tấm cẩu thế nhưng không có tới, chẳng lẽ vừa rồi cái kia thanh âm là lấm tấm cẩu. Hoài cái này ý tưởng, từ Minh Châu buông trong tay mặt túi, hướng tới thanh nguyên đi ra ngoài qua đi. Chương 2. Theo thanh âm nơi phát ra đi qua, từ Minh Châu lại không có nhìn đến nàng muốn tìm cậu tử. Ra, chạy đi đâu? Không tìm được chính mình muốn tìm đến cậu tử, từ Minh Châu tính toán xoay người trở về, lại ở xoay người thời điểm, khỏe mắt lơ đãng thoáng nhìn một cái nhìn thẳng vào góc chết Lý Trinh có một cái mấp máy người. Còn không đợi từ Minh Châu đi qua đi, nàng trong tầm mắt mặt lại xuất hiện vài người, thực hiển nhiên không ngừng là nàng phát hiện bọn họ cũng trước tiên thấy được từ Minh Châu. Nhìn bọn họ vẻ mặt dữ tợn bộ dáng. Từ Minh Châu trong đầu chuông cảnh báo sao vang, xoay người liền muốn chạy, lại phát hiện không đợi nàng động cũng đã bị vừa rồi xuất hiện vài người vây quanh. Cái này trốn không thoát, từ Minh Châu mặt nhịn không được nhăn ở bên nhau, trên mặt lộ ra buồn rầu thần sắc. Nha, vẫn là cái xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Một cái cao tráng đầy mặt dữ tợn đại hán cười hì hì nói. Bên cạnh một nam nhân khác trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, hắc hắc hắc, ta thích nhất tiểu cô nương, một thân da thịt non mịn, vốt chính là cùng những cái đó lao bà không giống nhau. Tiếp theo mặt khác mấy nam nhân cũng đều đáng khinh nở nụ cười. Các ngươi bất quá là muốn tiền, ta đã đáp ứng các ngươi, không liên quan chuyện của nàng. Từ Minh Châu phía sau truyền đến một cái nghẹn ngào giọng nam. Hắc hắc, nàng đi vào nơi này chính là chúng ta duyên phận, quan không liên quan chuyện của nàng không hề là Giang Đại Thiếu gia nói tính. Phía trước cái kia đáng khinh nam nhân nói liền phải đi sở Từ Minh Châu mặt. Chính là không đợi đụng tới Từ Minh Châu mặt, đã bị một con trắng non tay cấp bắt được, hơn nữa hoàn toàn tránh thoát không khai. Như là một cái quả cân giống nhau khóa lại hắn tay. Từ Minh Châu ngay từ đầu còn muốn tránh ra, nhưng là vừa rồi nghe xong vài người đối thoại, nàng cũng coi như là đem sự tình cấp trải vớt rõ ràng, cảm tình đây là cùng nhau bắt cóc ca. Vừa rồi đầy miệng âu ngôn huế ngữ hiện tại thế nhưng còn tưởng chạm vào chính mình, Từ Minh Châu cũng liền không khách khí. Cậu tử, làm sao vậy, hiện tại một nữ nhân cũng đã có thể chế trụ ngươi. Bên cạnh nam nhân nhìn đến Từ Minh Châu chế trụ đáng khinh nam nhân, đều cười vang lên. Còn đương hắn đây là ở cùng Từ Minh Châu chơi đâu. Nghe được lời này, đáng khinh nam nhân trên mặt hiện lên một tia tức giận, muốn dùng sức tránh thoát Từ Minh Châu kiềm chế, lại phát hiện căn bản chính là vô dụng công. Nam nhân đang định nói cái gì, Từ Minh Châu đã ra tay, lập tức liền đem đáng khinh nam nhân tay cấp tá xuống dưới, đại bạch mau tới. Lao lý, tay của ta chặt đứt. Đáng khinh nam nhân trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nguyên bản ở cười vang mấy nam nhân nháy mắt liền thu hồi trên mặt tươi cười. Nháy mắt trở nên hung ác vô cùng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái người biết võ, bất quá ngươi hôm nay khẳng định đến cho ta lưu lại nơi này, chờ chúng ta huynh đệ hưởng dụng xong rồi, vừa vặn có thể bán được nước ngoài đi. Ngươi không có nghe được một câu sao? Vai ác chết vào nói nhiều. Từ Minh Châu nhưng không nghĩ làm chính mình lỗ thai lại bị này đó ghê tởm nói cấp độc hại. Tính toán đánh đòn phủ đầu. Ngay từ đầu cái kia đầy mặt dữ tợn nam nhân sắc mặt biến vô cùng khó coi, theo sau đối với cái khác vài người xử một cái ánh mắt. Không đợi vài người động thủ, bọn họ liền cảm giác được dưới chân mà bắt đầu rất nhỏ rung động lên. Nhìn đến Từ Minh Châu bị này nhóm người vây quanh ở trung gian, ngã vào bên cạnh Giang Chỉ trong lòng nhịn không được sốt ruột, nếu là nàng ra chuyện gì khả năng hắn đời này đều sẽ không an tâm. Nhưng hiện tại bị trói buộc Giang Chỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt thảm kịch phát sinh lại bất lực. Cảm nhận được dưới chân rung động, Từ Minh Châu nhịn không được chiều trước mắt vài người đầu đi đồng tình ánh mắt. Không đợi nam nhân suy nghĩ cẩn thận, liền cảm giác có cái trọng vật đánh vào chính mình trên đầu, dựa theo quán tính, hắn trực tiếp bị cái này trọng vật đưa tới trên mặt đất. Mặt khác mấy nam nhân tưởng tiến lên đi lại phát hiện chính mình ống quần bị mấy chỉ cẩu cấp cắn. Nhìn đến các chủ tử như vậy cấp lực, Từ Minh Châu nhịn không được khen nói, giỏi quá. Nháy mắt, mấy nam nhân cảm giác chính mình ống quần càng khẩn, chính mình trên lưng cũng bỏ mấy chỉ miêu, còn móng vuốt hung hăng ở bọn họ lỏa lộ làn da thượng cắt vài cái. Đến nỗi cái kia bị cấp quan trọng quất miêu cấp áp đảo nam nhân này sẽ trước mắt tối sầm, phảng phất thấy được ngôi sao giống nhau. Muốn nỗ lực ngẩng đầu lên, lại phát hiện đè nặng chính mình cái kia đồ vật thật sự là quá nặng, mà này sẽ hắn tay cũng không có chút nào sức lực. Một mông ngồi ở nam nhân cái hốt quất miêu nhìn đến Từ Minh Châu, vui vẻ miêu miêu vài thanh, như là ở cùng Từ Minh Châu tranh công giống nhau. Từ Minh Châu nhịn không được tiến lên đi bế lên quất miêu, sờ sờ nó du quang thủy hoạt cái đuôi, béo táp, ngươi thật là quá tuyệt vời. Vừa dứt lời, cái khác mấy nam nhân nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Theo sau Đại Bạch liền khí thế vội vàng đi tới, đối với Từ Minh Châu trong lòng ngực mặt kia chỉ quất miêu một trận kêu to. Từ Minh Châu biết đây là Đại Bạch ghen tị, chạy nhanh đem Đại Bạch cũng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực mặt. Ngay sau đó đi đến Giang Trì trước mặt hỏi, người không sao chứ? Nói liền đem trong tay mặt này hai chỉ miêu cấp đặt ở bên cạnh, giúp Giang Trì cởi bỏ trên người trói buộc. Còn nằm liệt trên mặt đất Giang Trì nhìn đến Từ Minh Châu không có việc gì, tâm cuối cùng là lỏng một chút, chính là còn không có hai giây, liền phát hiện nguyên bản bị tạp đến trên mặt đất nam nhân này sẽ đã đứng lên, này sẽ chính giơ một cây đao thứ hướng đang định giúp chính mình cởi bỏ dây thừng Từ Minh Châu. Cẩn thận! Giang Chỉ kinh hô ra tiếng. Chương 3. Nghe được Giang Chỉ nói, Từ Minh Châu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế liền đem bên cạnh Đại Bạch cùng Mập Mạp cấp ném qua đi. Đại Bạch cùng Mập Mạp ở không trung xoay người bay đi ra ngoài, theo sau hai chỉ miêu đồng thời nện ở nam nhân trên mặt, vì thế vừa mới tỉnh táo lại nam nhân này sẽ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Giang Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Đồng đồng đác. Từ Minh Châu hướng tới hai chỉ miêu dựng lên chính mình ngón tay cái. Hai cái miêu ngay sau đó không ngừng miêu miêu kêu, còn có phải hay không dùng chính mình mang theo tiêm câu móng vuốt nhỏ ở nam nhân trên mặt một trận dẫm đạp. Nhìn đến hai chỉ miêu đem nơi này bắt cóc phạm đầu lĩnh cấp tạp hôn mê, Từ Minh Châu dứt khoát từ bên cạnh nhặt hai căn dây thừng đem dư lại mấy nam nhân đều trói lại lên. Trói lại thời điểm, mấy nam nhân đều thực căn phận, không hề có muốn dãy rủa ý tứ. Không có biện pháp, bên cạnh nhiều như vậy miêu miêu cẩu cẩu đều nhìn đâu, bọn họ không bao giờ tưởng bị cắn bị cào. Mấy cái bọn bắt cóc khổ a. Giải khai, ngươi thế nào? Nói Từ Minh Châu trực tiếp đi Giang Trì cấp nhắc lên. Hai chân rời đi giày rộng đại địa Giang Trì sống không còn gì luyến tiếp, ta cảm thấy ta khá tốt, bất quá ngươi có thể trước đem ta buông xuống sao. Nghe được Giang Trì nói, Từ Minh Châu lúc này mới phát hiện chính mình không có khống chế chính mình sức lực trực tiếp đem Giang Trì cấp nhắc lên, tay nháy mắt buông lỏng, trên mặt có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta ngày thường sức lực rất nhỏ, nắp bình đều ninh không khai cái loại này. Vừa mới thấy hết thể Giang Trì cứng đờ gật gật đầu, cảm ơn, phiền thoái có thể đem điện thoại mượn ta một chút sao? Ta tưởng cho ta trợ lý gọi điện thoại. Tốt. Từ Minh Châu đem chính mình di động đưa cho Giang Trì. Giang Trì cầm di động gọi chính mình trợ lý điện thoại, treo điện thoại liền nhìn đến một đám miêu miêu cẩu cẩu đem Từ Minh Châu cấp vây quanh lên. Từ Minh Châu chính ngồi xổm tại chỗ cười cùng chúng nó nói chuyện, thường thường còn vuốt ve một chút trong đó giá cả cẩu tử cùng miêu mễ đầu. Nhìn nhìn, Giang Trì mặt cũng trở nên phá lệ nhu hòa, khóe miệng còn ngậm một tia ý cười. Điện thoại đánh ra đi không bao lâu, Giang Chỉ trợ lý liền mang theo cảnh sát tới. Giang tiên sinh, ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm. Đi đầu một cái lao cảnh sát trên đầu hắn ngăn không được đi xuống lưu. Trời biết ngày hôm qua nhận được Giang Chỉ bị bắt cóc tin tức, hắn điện thoại đã bị chính mình thượng cấp cấp đánh bạo, hiện tại nhìn đến trước mắt hoàn hảo người, hắn tâm cuối cùng là buông xuống. Hắn quan mũ bảo vệ. Trợ lý đem mang đến áo khoác khoác ở Giang Chỉ trên người, trên mặt tràn đầy tức giận, nếu là thật chờ các ngươi, chúng ta Giang Tổng còn không biết hiện tại sẽ như thế nào đâu. Là chúng ta thất trách, chúng ta nhất định tăng mạnh trị an quản lý, bảo đảm sẽ không lại có tiếp theo. Bên kia mấy cái cảnh sát nhìn đến chính mình đầu đối diện bị bắt cóc người trẻ tuổi không ngừng xin lỗi, trong lòng là có chút không dễ chịu, nhưng cũng biết cái này Giang Chỉ lai lịch không nhỏ. Rõ ràng chỉ là vừa tới một cái loại nhỏ xí nghiệp lao tổng, hiện tại lại làm đến toàn bộ thành phố S người ngã ngựa đổ. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Nói chuyện chính là mới vừa vào chức không bao lâu một cái tiểu thanh niên, hiện tại chính nhẹ giọng lại nhải cấp Từ Minh Châu làm ghi chép. Ta không có việc gì, cảm ơn. Từ Minh Châu nói đối với tiểu thanh niên cảnh sát cười cười, viên hồ hồ mặt nhìn khiến cho người rất có hảo cảm. Bên kia chính nghe xin lỗi Giang Trì, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn Từ Minh Châu đối với tiểu thanh niên cười bộ dáng, cảm giác có chút kỳ dị không cam lòng. Vừa rồi nàng đều không có đối chính mình cười như vậy ngọn. Vừa rồi là vị kia tiểu thư đã cứu ta. Giang Trì chợt tới như vậy một câu. Đang ở xin lỗi cùng bảo đảm cảnh sát đội trưởng lập tức dừng lại, tốt, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo khen ngợi vị kia tiểu thư. Tiểu thanh niên đang giúp Từ Minh Châu làm đặt bút viết lục đột nhiên liền phát hiện chính mình trong tay mặt vợ bị người rút ra, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là chính mình đội trưởng. Đội trưởng. Cảnh sát đội trưởng trực tiếp nhìn về phía Từ Minh Châu, vị tiểu thư này, cảm tạ ngươi hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng ta nhất định cho ngươi ban phát một cái hảo thị dân thưởng. Còn có tiền thưởng. Nghe được lời này, Từ Minh Châu vội không ngừng xua xua tay, kỳ thật ta không có làm cái gì, chủ yếu là này đó miêu miêu cẩu cẩu nhóm ra lực. Là chúng nó chế phục những cái đó kẻ bắt cóc. Cảnh sát đội trưởng nhìn bọn bắt cóc bọn họ hoa hoa mặt cùng với rách tung tóe quần áo, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cảnh sát thúc thúc, không bằng ngươi đem cái này hảo thị dân thưởng cấp cho này đó miêu mẹ cùng cẩu cẩu đi, tiền thưởng liền đổi thành cẩu lương miêu lương, thế nào? Từ Minh Châu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh sát đội trưởng, thường thường nhìn xem ngồi xổm nàng bên chân này đàn miêu mẹ cẩu tử. Ngồi xổm bên chân đại bạch cùng mập mạp nhìn đến chính mình bảo bối nhìn về phía chính mình. Miêu miêu miêu kêu khai, cái khác miêu mẹ cũng bắt đầu miêu miêu kêu lên, đến nỗi mấy chỉ cẩu tử còn lại là điên cuồng loạn choạng cái đuôi, đều sắp có tàn ảnh. Không đợi cảnh sát đội trưởng nói chuyện, Giang Trì đã đi tới, đương nhiên có thể, rốt cuộc chúng nó cũng là bổn thị thị dân, đúng không, Lưu cảnh sát? Đương nhiên đương nhiên. Cảnh sát đội trưởng vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Minh Châu trên mặt lập tức liền lộ ra kinh hỉ thần sắc, nguyên bản bị cưỡng chế làm chủ Lưu cảnh sát này sẽ trong lòng mặt thế nhưng cảm thấy nên như thế. Thật tốt quá, cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Chương 4. Vốn dĩ bởi vì đi cục cảnh sát tiếp tục ghi lời khai, cuối cùng chỉ là hơi chút hỏi mấy vấn đề, Từ Minh Châu liền có thể rời đi. Đi đến giao thông công cộng trạm chờ xe thời điểm, một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra Giang Trì khuôn mặt. Từ tiểu thư, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, cảm ơn. Từ Minh Châu không chút do dự liền cự tuyệt Giang Trì đề nghị. Tuy rằng nói vừa rồi nàng cứu hắn một lần. Nhưng hai người cũng không có như vậy thuộc, Từ Minh Châu trong lòng vẫn là đối Giang Trì giữ lại một phần cảnh giác. Ta còn không có cảm ơn Từ tiểu thư đâu, ta. Giang Trì còn tính toán nói điểm cái gì? Vừa lúc này xe buýt tới, không quan hệ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao, hơn nữa cũng không xem như ta cứu người, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, xe tới, tai kiến. Nói xong không đợi Giang Trì trả lời, Từ Minh Châu một trận chạy chậm cản lại xe buýt, lên xe, còn đối quay cửa kính xe xuống Giang Trì phất phất tay. Xe buýt càng lúc càng xa, Giang Trì cũng không nói gì, trợ lý nhịn không được mở miệng nói, Giang Tổng, yêu cầu ta đi điều tra một chút sao. Diêu lên xe cửa sổ, Giang Trì ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt ý cười thu liễm lên, không cần, đi thôi, ta cũng nên vì kế hoạch này hết thảy người đưa điểm lễ vật, đỡ phải bọn họ cảm thấy ta tính tình thật tốt quá. Vừa dứt lời, Giang Trì khí chàng lập tức liền biến sắc bén lên. Trợ lý trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, tốt, Giang Tổng. Bên kia thượng xe buýt Từ Minh Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghĩ đến chính mình hôm nay làm cái này chuyện tốt, trong lòng có chút hối hận, muốn đánh khi còn nhỏ bị chính mình đại lực khí dọa đảo tiểu đồng bọn, dẫn tới chính mình toàn bộ thơ hấu trên cơ bản không có bạn tốt, mặt liền nhịn không được nhăn ở cùng nhau. Bất quá nghĩ đến Giang Trì bình thường biểu hiện, Từ Minh Châu trong lòng thoáng buông lỏng, xem ở chính mình cứu mặt mũi của hắn thượng, hắn hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài đi. Ngay sau đó chính mình di động điên cuồng vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện là Nghệ Hàm, tiếp lên bên kia truyền đến phòng ngủ vài người hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, Từ Minh Châu nháy mắt liền đã quên phía trước phát sinh sự tình, cầm điện thoại vui vẻ nói lên. Trong nháy mắt liền đến Từ Minh Châu lễ tốt nghiệp. Này giới sinh viên tốt nghiệp đồng thời ngồi ở trường học đại lễ đường, mặt trên là hiệu trưởng ở nói chuyện, phía dưới người tắc đều là khe khẽ nói nhỏ, còn có không ít người cầm một cái di động ở các loại chụp ảnh. Mặt trên hiệu trưởng còn thường thường kêu một ít trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp đi lên lãnh thưởng. Bất quá hiện tại còn không có đến phiên Từ Minh Châu các nàng nơi chuyên nghiệp, bởi vậy phòng ngủ vài người đều ở ríu rít nói chuyện. Hai ngày này, phòng ngủ người vô luận khuyên như thế nào, Từ Minh Châu đều không có thay đổi ý nghĩ của chính mình, như cũ là phải đi về phát triển. Trong phòng ngủ mặt người xem như hoàn toàn đã chết tâm. Này sẽ trong lòng mặt đều có nhàn nhạt luyến tiếc. Này sợi luyến tiếc chủ yếu chính là đối mặt Từ Minh Châu. ký túc xá mặt khác ba người, không phải người địa phương chính là chuẩn bị lưu tại bên này phát triển. Càng không cần phải nói quê của nàng vẫn là cái danh điều chưa biết tiểu địa phương, về sau muốn gặp một mặt cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Được rồi, về sau ta có thời gian sẽ đến xem các ngươi lạc, đừng như vậy lạc. Thứ Minh Châu cười hì hì nói. Nghệ Hàm hung tận nói, ngươi cho ta nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời nói, nếu là dám bởi vì khoảng cách quá xa mà không cùng chúng ta liên hệ nói, ngươi liền cho ta chờ xem đi. Nói múa may một chút chính mình tiểu nắm tay. Bên cạnh mặt khác hai người cũng đều dùng một loại uy hiếp ánh mắt nhìn về phía Từ Minh Châu. Từ Minh Châu trong lòng lại là cảm động, lại là buồn cười, chỉ có thể vội không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, ta biết rồi, đến lúc đó ta còn cho các ngươi gửi nhà ta thịt heo làm, các ngươi không phải thích nhất sao. Nói thịt heo làm, ba người đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, các nàng vài người trong nhà mặt điều kiện cũng coi như là không tồi, cái dạng gì thịt khô đều ăn qua. Chính là ăn ngon nhất vẫn là phải kể tới Từ Minh Châu ra thịt heo làm. Cũng không biết nhà nàng thịt heo làm là như thế nào làm, kia hương vị nhớ tới khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Từ đại vừa vào học thời điểm, từ ra người đưa cho các nàng thịt heo làm lễ vật bắt đầu, các nàng liền điên cuồng yêu. Mỗi lần về nhà đều làm Từ Minh Châu nhiều mang một ít lại đây. Đương nhiên các nàng cũng không có chiếm nàng tiện nghi ý tứ, ăn nàng thịt heo làm, tổng hội ở địa phương khác cho nàng trợ cấp trở về. Có tới có hồi, lâu dài ở chung xuống dưới, vài người quan hệ liền càng ngày càng tốt. Nhớ kỹ ngươi nói a, đừng quên, ta nhưng chờ ăn. Dương Hy nhịn không được nói. Yên tâm, khẳng định cho các ngươi gửi qua bưu điện, các ngươi liền chờ xem. Thứ Minh Châu cười hì hì nói. Ngay sau đó vài người liền thịt heo làm mỹ vị lại triển khai một trận kịch liệt thảo luận. Dước lấy bên cạnh ngồi mấy cái đồng học liên tiếp ghé mắt, đương nhiên chủ yếu vẫn là 211 ký túc xá nhan giá trị rất cao. Lần này trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp, 211 ký túc xá 4 người toàn bộ đều trúng cử. Đương báo danh các nàng tiền khi, bốn người đồng thời đi lên đài, kia cũng là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, dưới đài người nào đó cũng lơ đãng thoáng nhìn này nói phong cảnh tuyến, cũng bị bên trong đó một đạo phong cảnh cướp lấy lực chú ý. Lãnh bằng tốt nghiệp cùng ưu tú sinh viên tốt nghiệp giấy chứng nhận, bốn người hạ đài lại nói có cười hướng tới chính mình vị trí đi đến. Còn đi hai bước đã bị người ngăn cản xuống dưới. Chương 5. Đột nhiên xuất hiện một người thiếu chút nữa đem đang ở cùng bạn cùng phòng nói chuyện Từ Minh Châu dọa nhảy dựng. Từ Minh Châu, ta thích ngươi, hiện tại tốt nghiệp, hy vọng lúc sau nhật tử có thể cùng ngươi cộng đồng phân đấu. Nói chuyện nam sinh mang theo một bộ mắt kính lớn lên còn tính không tồi, trên mặt mang theo một ít đỏ ửng, trong ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng càng nhiều còn lại là chờ mong. Ngạch, vị đồng học này ngươi là người tốt. Đáng tiếc ta không thể đáp ứng ngươi. Từ Minh Châu trực tiếp cấp trước mắt nam đồng học đã phát một trương thẻ người tốt. Nam đồng học trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi có yêu thích người? Không. Không có khả năng, ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi rõ ràng là độc thân. Nghe được lời này, Từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ, như thế nào, thời buổi này cự tuyệt người khác liền ý nghĩa chính mình có bạn trai. Cũng không phải, chỉ là ta không thích ngươi. Vì cái gì không thể suy xét một chút ta đâu, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng trong trường học mặt truyền như vậy thích phú nhị đại. Nam đồng học trong mắt biểu tình lập tức liền thay đổi, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng khinh miệt. Còn không đợi Từ Minh Châu nói chuyện. Đứng ở nàng phía sau Nghệ Hàm liền đi lên trước tới. Làm sao vậy? Ngươi quản nhà của chúng ta Châu Châu thích người nào, dù sao sẽ không thích ngươi. Chúng ta Châu Châu không mù. Đứng ở mặt sau Dương Hy cũng đi lên trước tới, dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn quét một phen trước mắt nam nhân. Ngươi có thể rời đi sao? Tính cách tương đối dịu dàng Dung Thiến cũng có chút nhịn không nổi nữa. Vừa rồi rõ ràng đã cự tuyệt hắn, hiện tại còn thế nào cũng phải quân lấy, còn nói ra nói như vậy. Không thấy được bên người người càng ngày càng nhiều sao. Nói thêm gì nữa, còn không biết chư chư ngày mai đến bị chuyển thành cái dạng gì đâu. Ngươi, các ngươi. Nam đồng học mặt đỏ lên chỉ Nghệ Hàm vài người, cuối cùng dùng một loại thất vọng ánh mắt xem, hướng Từ Minh Châu. Từ Minh Châu, tính ta nhìn lầm ngươi. Nay sẽ Từ Minh Châu lại căn bản lười đến phản ứng hắn, trong lòng tràn đầy đều là bị chính mình bạn cùng phòng nhóm giữ gìn cảm động. Theo Nam đồng học rời đi, Từ Minh Châu bị ba người che chở rời đi. Tự nhiên cũng liền không có phát hiện đứng ở cách đó không xa bị vây quanh hai cái quen thuộc người xa lạ. Bị phái tới tiếp đãi đại kim chủ Giang Trì phó viện trưởng, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vào bên kia phát sinh sự tình, trong lòng mồ hôi như mưa hạ. Nếu không phải chính mình nhận thức Từ Minh Châu, không chuẩn trong lòng liền sẽ đem nàng cấp hiểu sai, bởi vì nhận thức, cho nên biết cái kia nam sinh nói đều là nhất phái nói bậy. Chính là xã hội này dễ dàng nhất chính là ba người thành hổ, mà trận này cho Khôi Hải còn bị Giang Trì cấp thấy. Cũng không biết hắn có thể hay không cho rằng bọn họ trường học không khí không hảo a. nếu là bởi vì cái này không cho bọn họ trường học tài trợ, phó viện trưởng cảm thấy chính mình khả năng không thấy được mặt trời của ngày mai, không được hắn đến giải thích giải thích. Giang tiên sinh, chúng ta trường học không phải như thế. Đột nhiên Giang chỉ khỏe miệng một loan, lộ ra một mặt ý cười, ta biết, trường học đồng học người đều không tồi. Nghe được Giang chỉ lời này, phó viện trưởng dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống một ít, xem ra Giang chỉ tiên sinh không phải như vậy nông cạn chỉ xem mặt ngoài người. Chính là không đợi phó viện trưởng tâm buông xuống không vài giây, Giang chỉ tiếp theo câu nói đem hắn tâm lại cấp nhắc lên. Bất quá cái kia nam đồng học có tính không là một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo A. Giang chỉ ngữ khí rõ ràng thực bình đạm, nhưng đứng ở hắn phía sau trợ lý chính là cảm giác bên người độ ấm một thấp. Nhưng này đó Tử Minh Châu cũng không biết. Bốn người trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục nhìn lễ tốt nghiệp, thường thường còn sẽ có nam đồng học lại đây cấp vài người thông báo. Bất quá này đó tới người đều xem như bình thường, không có tái xuất hiện vừa rồi kỳ ba. Bởi vậy bốn người tâm tình còn xem như không tồi. Lễ tốt nghiệp sau khi chấm dứt, bốn người chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài ăn một bữa no nê, xem như tiệc tiễn đưa yến. Bởi vì là tiệc tiễn đưa yến, cho nên Nghệ Hàm định rồi một cái xem như chất lượng thường nhà ăn, còn chuyên môn muốn một cái ghế lô. Buổi tối vài người ăn đều thực thỏa mãn, Từ Minh Châu càng là suốt ăn ba chén cơm, chuẩn bị rời đi thời điểm bởi vì Từ Minh Châu đồ uống quá nhiều, chuẩn bị đi vê đút cờ lại rời đi. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Từ Minh Châu biên từ vê đút cờ ra tới, biên vô vô chính mình bụng. Hôm nay cũng thật là ăn thực no rồi, thật lâu không có ăn như vậy no rồi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Từ Minh Châu liền cảm giác chính mình trước mặt một âm, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện thế nhưng vẫn là người quen. Ngươi như thế nào tại đây? Chẳng lẽ là đi theo chính mình tới? Cũng không nên à, chính mình cũng không có nói qua là cái nào trường học, nàng sao có thể cùng lại đây, hẳn là cái trùng hợp. Giang chỉ từ chính mình trong túi mặt lấy ra một bao khăn giấy đưa cho Từ Minh Châu, ta đương nhiên là lại đây ăn cơm. Nhìn xem chính mình dính có vệt nước tay, Từ Minh Châu tiếp nhận Giang chỉ đưa qua khăn giấy. Cảm ơn. Không quan hệ, ta còn phải cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu ta. Ngươi lúc ấy đã cảm tạ ta, không cần. Ngươi ở chỗ này chờ ta là vì cảm ơn ta. Đúng vậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn từng bước Từ Minh Châu liên hệ phương thức. Úc. Từ Minh Châu đang định nói điểm cái gì, liền phát hiện Dung Thiến xuất hiện ở cách đó không xa nhìn chung quanh. Ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta bằng hữu tới tìm ta, không cần lại cảm tạ ta lạp, ta đi trước lạp. Tài kiến. Từ Minh Châu cười mắt cong cong, ngay sau đó chạy hướng về phía chiều bên này đi tới Dung Thiến. Nhìn hai người biến mất thân ảnh, Giang Chỉ lẩm bẩm tự nói, ngươi còn không có nói cho ta liên hệ phương thức. Chương 6. Ăn xong tiệc tiễn đưa yến, chuyển thiên liền đến phải rời khỏi thời điểm. Bởi vì chỉ có Từ Minh Châu tính toán về nhà, cho nên ký túc xá vài người đều tính toán trước đưa nàng. Đồ vật ở phía trước hai ngày cũng đã thu thập hảo, hiện tại chỉ cần lấy thượng đồ vật rời đi là được. Ở nhà ga, vài người trên mặt tràn đầy không tha. Được rồi, chờ ta về sau có thời gian liền tới đây xem các ngươi. Đến lúc đó không chỉ có cho các ngươi mang thịt heo làm, còn cho các ngươi mang khác, chúng ta bên kia ăn ngon đồ vật nhưng nhiều lắm đâu. Chúng ta là cái loại này chỉ lo ăn cái gì người sao. Ngươi trên đường trở về phải cẩn thận, ở trên xe phải chú ý trông giữ hảo tự mình tài vật, biết không? Nghệ Hàm lại nhảy nói. Chú ý an toàn. Ngươi liên hệ thúc thúc tiếp ngươi sao? Dung Thiến giúp đỡ Tử Minh Châu kiểm tra rồi vừa xuống xe phiếu chờ đồ vật hỏi. Biết rồi, ta đã liên hệ ta ba. Đến lúc đó sẽ có ta cả tới đón ta. Dương Hy nhìn Từ Minh Châu, ta cho ngươi mua điểm ăn, liền đặt ở ngươi trong bao mặt, đói bụng nhớ rõ lấy ra tới ăn a. Tốt, cảm ơn Hy Hy. Vài người lại nói một hồi chi kỷ lời nói, nhà ga bên trong quảng bá liền vang lên, Từ Minh Châu cưới chiếc xe kia sắp rời đi. Từ Minh Châu vội vàng cùng mấy cái bạn cùng phòng cáo biệt rời đi. Đi vào kia một chút, phía sau chuyển đến Nghệ Hàm thanh âm. Chư chư. A. Thuận buồm xuôi gió. Còn có khác đã quên thịt heo làm. Từ Minh Châu sửng sốt một chút, trên mặt nở rộ ra tươi đẹp tươi cười, tốt, yên tâm đi. 211 ký túc xá mấy người không có sốt ruột rời đi, mà là đi đến trong suốt pha lê trước, nhìn xử lý đoàn tàu mang đi các nàng hảo bằng hữu. Ngồi trên xe Từ Minh Châu theo thời gian gia tăng, trong lòng ưu sầu dần dần tiêu tán, một cổ tử vui sướng nảy lên trong lòng. Nàng một cái học kỳ không có thấy người trong nhà, cũng không biết ra mãi ba mẹ thân thể được không. Ca ca cùng tẩu tử thịt heo quán sinh ý có khỏe không? Cháu trai học tập thành tích đề cao không có? Trong thôn mặt có phải hay không lại có cái gì tân biến hóa? Chỉ là ngẫm lại, Từ Minh Châu thoáng yên ổn xuống dưới tâm liền lại thêm vài phần cấp bách. Từ buổi sáng xuất phát, tới rồi buổi tối khoảng 7 giờ cuối cùng là về tới thành phố mặt. Từ Minh Châu xuống xe chuẩn bị bao cái xe trở về, nào biết ở ra trạm khẩu liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Từ Minh Phong từ trước 2 ngày nhận được nhà mình ba mẹ tin tức nói là hôm nay tiểu muội phải về tới liền bắt đầu làm chuẩn bị, thuận tiện còn từ hắn hảo huynh đệ nơi đó mượn tới một chiếc mini bus, còn đem trong xe trong ngoài ngoại hảo hảo thu thập một chút. Hôm nay buổi sáng hắn cố ý cho chính mình tiểu muội đánh một chiếc điện thoại xác nhận xe tới thời gian, vốn dĩ tính toán ăn cơm chiều lại qua đây, nào nghĩ đến trong nhà mặt người thúc giục làm chính mình sớm một chút lại đây, này không có biện pháp, buổi chiều 2 điểm qua đi liền ở chỗ này chờ. Nhìn một chút thời gian, xe hẳn là tới rồi a, chẳng lẽ là đến trễ? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nhìn đến Từ Minh Châu xách theo 2 cái đại cái dương từ ra trạm khẩu đi ra. Từ Minh Châu nhìn đến lão ca, dùng sức chớp chớp mắt, xác nhận trước mắt xuất hiện không phải ảo giác, lập tức xách lên 2 cái dương hướng tới hắn chạy đi. Ca. Từ Minh Châu sắp đến trước mặt bung 2 cái dương liền nhào vào Từ Minh Phong trong lòng ngực. Có thể là bởi vì nàng quá hưng phấn nguyên nhân, cho nên không có khống chế tốt chính mình sức lực, Từ Minh Phong sắc mặt biến đổi. Cảm giác tựa như lần trước điên mất heo đâm tiến trong lòng ngực giống nhau, mau hộp máu. Khu khu. Bất quá này đó Từ Minh Châu đều không có chú ý tới, chờ đến hưng phấn tan đi một ít mới hỏi nói, ca, sao ngươi lại tới đây, không phải nói ở trấn trên tiếp ta là được sao? Không có biện pháp, ngươi tẩu tử cùng cháu trai đều một cái kính thúc giục ta lại đây, ta này không chỉ có thể chạy nhanh tới bên này chờ ngươi làm. Trong lời nói tuy rằng có ghét bỏ, nhưng trên mặt tươi cười lại là làm không được giả, tràn đầy đều là cao hứng. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là ta tẩu tử đối ta tốt nhất, ngươi khẳng định là cái giả ca ca. Từ Minh Châu giả vờ tức giận nói. Không có biện pháp, Từ Minh Phong chỉ có thể hướng nàng, bằng không trở về thời điểm cùng hắn lão bà cáo trạng làm sao bây giờ. Hống hảo nhà mình tiểu muội, Từ Minh Phong lúc này mới lái xe tử chiều trong nhà mặt đuổi. Từ thành phố mặt ngồi xe trở lại thôn ít nhất đến hơn 2 giờ, nhưng là chính mình lái xe tắc không cần lâu như vậy, chỉ dùng 1 giờ nhiều điểm, 2 người liền về tới ra. Xe còn không có đình ổn, Từ gia đại môn liền mở ra. Từ Minh Châu chạy nhanh xuống xe, cùng đứng ở cửa người nhà 22 tương vọng hốc mắt đều có chút thường đỏ. Còn không đợi nàng nói điểm cái gì, liền cảm giác một cái tiểu đạn pháo cùng với ríu rít thanh âm vọt vào chính mình trong lòng ngực. Cô cô, ta rất nhớ ngươi a. Ta cũng tưởng ngươi a, tiểu Thái Dương. Từ Minh Châu lập tức liền bế lên nhào vào chính mình trên đùi tiểu nhục đoàn tử. Tiểu nhục đoàn tử từ khải quang trên mặt đỏ bừng. Vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía càng ngày càng xinh đẹp cô, quay đầu gian không cẩn thận cọ đến nhà mình cô mặt, so hôm trước mụ mụ mua trở về đậu hủ còn muốn nộn đâu. Đứng ở đằng trước từ tẩu tử nhìn đến cô chất 2 cái kia thân mật bộ dáng, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, hảo, châu châu, đừng ôm hắn, ngươi trở về hẳn là mệt mỏi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, đồ ăn đều đã làm tốt. Đúng đúng đúng, đồ ăn đều đã làm tốt, chạy nhanh tiến vào ăn đi. Từ mẫu vội không ngừng nói. Hảo. Theo sau một đám người đi vào phòng ở, chỉ còn lại có Từ Minh Phong còn ở giúp đỡ lấy hành lý, nhìn đến như chúng tinh phùng nguyệt muội muội, nhìn lại trong tầm tay 2 cái đại cái dương, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, trong nhà mặt trọng nữ khinh nam đó là càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 7. Từ tẩu tử còn chưa nói thượng nói mấy câu, tiểu mập mạp từ Khải Quang đã díu dít đem nàng muốn nói đều cấp nói cái biến. Cô, đây là mụ mụ cố ý cho ngươi làm đồ ăn, có ngươi thích nhất thịt kho tàu đâu. Cái này thịt vẫn là ta chọn đâu. Ăn rất ngon đâu. Tiểu mập mạp nói lời này thời điểm trên mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Wow, tiểu Thái Dương đã lợi hại như vậy sao? Lợi hại như vậy tiểu Thái Dương đương nhiên muốn thưởng một chút. Cô cho ngươi mua tân tiểu phi cơ, đợi lát nữa cơm nước xong cho ngươi lấy. Từ Minh Châu mặt mang sủng lịch nhéo nhéo chính mình tiểu cháu trai xúc cảm tốt đẹp khuôn mặt nhỏ. Nghe được có tiểu phi cơ, Từ Khải Quang trong mắt lập tức liền trợn tròn, kinh hỉ nói, thật sự sao? Thật sự có tiểu phi cơ sao? Ở được đến Từ Minh Châu khẳng định gật đầu lúc sau, Từ Khải Quang đột nhiên liền có chút ngượng ngùng, lắp bắp nhìn về phía Từ Minh Châu, cô, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì lạ. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là hắn ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng về phía chính mình ba đang ở dọn hành lý. Một bên Từ tẩu tử nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy, nhịn không được mở miệng nói, chạy nhanh, cho ngươi cô đảo chén nước đi. Nhận được nhà mình mụ mụ mệnh lệnh, Từ Khải Quang lập tức liền vui vẻ ra mặt, cấp cô bưng thủy. Hẳn là liền có thể được đến cô tiểu phi cơ đi. Tốt. Nhìn đến nhà mình nhi tử kia ngây ngốc nhảy nhót bộ dáng, Từ tẩu tử trên mặt nhịn không được nở nụ cười. Châu châu, ngươi cháu trai cứ như vậy, chê cười. Tẩu tử, bất quá là mấy tháng không thấy, ngươi như thế nào khách khí như vậy lạc. Đúng rồi, lần này ta còn cho ngươi mang theo một bộ quần áo, ta cho ngươi lấy. Từ Minh Châu nhớ tới chính mình ở trở về phía trước cấp trong nhà mặt người mua quần áo, vội không ngừng đi đến chính mình lão ca bên người. Từ Minh Phong còn tưởng rằng nhà mình muội tử là lại đây an ủi chính mình, đang muốn xua xua tay nói không có gì, liền thấy nàng trực tiếp vòng qua chính mình đi đến cái dương trước mặt, đem một cái dương nhỏ cấp mở ra, Từ Minh Phong xấu hổ nâng xuống tay, không biết nên làm gì phản ứng. Lấy thứ tốt Từ Minh Châu quay người lại liền thấy được chính ngốc đứng ở tại chỗ chính mình lão ca, ca, ngươi đứng ở chỗ này làm gì nha. Không biết vì cái gì Từ Minh Phong cảm thấy cuộc sống này không có biện pháp qua, trong lòng nhịn không được mặc niệm 100 lần, đây là thân muội muội, thân muội muội. Một bên thấy được toàn quá trình Từ Tẩu Tử nhịn không được mắng cười ra tiếng, Châu Châu, ngươi trên tay cầm chính là cho ta mua quần áo sao? Đúng rồi, có phải hay không rất đẹp? Nghe được nhà mình Tẩu Tử kêu nàng, Từ Minh Châu lập tức liền từ bỏ tìm tòi nghiên cứu lão ca ngốc lập tại chỗ nguyên nhân. Ở nhà mình ca tẩu ra ăn cái cơm chiều, Từ Minh Châu gấp không chờ nổi muốn về nhà. Liên này mỏng manh đèn đường cùng với hơi hiện bất bình thổ địa, Từ Minh Phong lái xe tử nhịn không được mở ra phun tào hình thức, Châu Châu, buổi tối liền ở ca gia trụ một buổi tối không được sao. Thế nào cũng phải như vậy vãn về nhà, không chuẩn này sẽ ba mẹ bọn họ đều đã ngủ. Nay sẽ ba mẹ khẳng định còn chưa ngủ, ta đã thật lâu không có về nhà, ta tưởng ba mẹ. Nay một câu tưởng ba mẹ vừa ra, Từ Minh Phong không biết nói cái gì cho phải, bởi vì đường xá nguyên nhân, tiểu muội trên cơ bản mỗi năm chỉ có thể trở về cái một lần, không giống chính mình chỉ cần có thời gian liền có thể trở về gặp ba mẹ. Ai, được rồi, ngươi hiện tại hồi đô đã trở lại, về sau phải hảo hảo đại ở nhà mặt. Lúc trước Từ Minh Phong là muốn cho nhà mình muội muội lưu tại thành phố S, chính là nàng như thế nào đều không đồng ý chỉ cần là nhà mình muội muội ý tưởng, Từ Minh Phong liền không có ngăn cản, từ nhận được tin tức bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu cân nhắc nổi lên thành phố mặt hảo một chút nhà trẻ thông báo tuyển dụng tin tức. Chính mình tìm đồng thời còn không quên dặn do chính mình hảo các huynh đệ cũng giúp đỡ cùng nhau tìm xem, người nhiều lực lượng đại sao. Bất quá này đó hắn đều không có cùng nhà mình muội muội đề qua một câu, chỉ nghĩ đem sự tình xác định lại nói cho nàng, tỉnh nàng lo lắng. Ân đâu, đến lúc đó ta liền ở trấn trên hoặc là thành phố mặt tìm công tác là được. Đương nhiên tốt nhất liền ở trấn trên, như vậy rời nhà bên trong càng gần. Từ Minh Châu nghĩ đến. Ân, như vậy cũng hảo, rời nhà ba mẹ cũng liền sẽ không như vậy lo lắng. Hai người nói không một hồi, liền đến chân trên, cách thôn càng ngày càng gần. Từ Minh Châu tâm cũng càng ngày càng kích động. Còn chưa tới thôn, Từ Minh Châu rất xa liền nhìn đến cửa thôn đứng cái cầm đèn tin người. Có lẽ là nhìn đến có xe tới, cửa thôn người hướng phía trước đi rồi một chút, lúc này cả người đều bại lộ ở Từ Minh Phong đèn xe dưới. Trong nháy mắt, Từ Minh Châu hốc mắt liền đỏ lên, nguyên lai đứng ở cửa thôn không phải người khác, đúng là Từ Phụ. Từ Minh Phong chậm rãi đem xe ngừng ở Từ Phụ bên cạnh. Ghế phụ Từ Minh Châu lập tức cởi bỏ đai an toàn xuống xe, trực tiếp bổ nhào vào Từ Phụ trong lòng ngực mặt. Ba, ta rất nhớ ngươi a. Châu Châu, ba cũng tưởng ngươi đâu. Từ Phụ hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Rồi tay ôm lấy chính mình tiểu nữ nhi, trong lòng trướng trướng, mất mà tìm lại cảm giác làm Từ Phụ trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhìn đến nhà mình lão phụ thân hoàn toàn bỏ qua chính mình, Từ Minh Phong nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình có chút xấu hổ, chẳng lẽ chính mình tồn tại cảm liền thật sự như vậy thấp sao? Thân cha A. Cầu xin ngươi nhìn xem cái này thân sinh nhi tử đi. Liếc mắt một cái cũng có thể A. Chương 8. Từ Minh Phong không chỉ có ở cửa thôn bị nhà mình lao phụ thân cấp bỏ qua hoàn hoàn toàn toàn, về đến nhà lúc sau đồng dạng không có bị bất luận kẻ nào nhớ tới. Cả nhà đều vây quanh Từ Minh Châu một trận hỏi han ân cần. Bất quá hắn cũng đã thói quen, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, muội muội mới là trong nhà mặt bảo, mà hắn chính là ven đường một cây thảo. Chờ đến người một nhà tự xong cũ đã mau 11 giờ. Từ Minh Châu nằm ở trên giường đã mau 12 giờ. Nghe chăn phát ra quen thuộc hương vị, nàng trên mặt nhịn không được lộ ra một mạt mỉm cười. Về đến nhà cảm giác thật tốt. Cách thiên tỉnh lại thời điểm, Từ Minh Phong đã về nhà đi, trong nhà mặt người đều ở, nhìn đến Từ Minh Châu xuống lầu tới, Từ mãi mãi chạy nhanh từ trong phòng bếp bưng một chén mì ra tới. Châu Châu, chạy nhanh lại đây ăn mì sợi. Từ mãi mãi cười tủm tỉm đem mì sợi đặt ở trên bàn cơm, theo sau ở bên cạnh ngồi xuống. Nguyên bản ngồi xem TV đứng làm việc trong nhà mặt người này sẽ cũng ngồi vây quanh ở bàn ăn bên cạnh, một đám đều dùng đầy cõi lòng từ ái ánh mắt nhìn Từ Minh Châu. Nếu là người bình thường nhìn đến cái này trường hợp khả năng còn không thói quen, nhưng bởi vì Từ Minh Châu từ nhỏ chính là như vậy, cho nên không chỉ có không cảm giác khó chịu còn cảm thấy như vậy bầu không khí phá lệ ấm áp. Bởi vậy vô luận là đối mặt cái gì trường hợp, nàng cũng chưa mang sợ. Ở nhà người quan ai dưới, Từ Minh Châu suốt ở nhà mặt đãi một tuần. Hôm nay sáng sớm, Từ Minh Châu liền dậy, đơn giản thu thập một chút, nàng liền cưỡi trong nhà mặt xe điện mini ra cửa. Phía trước ăn Tết về nhà thời điểm nàng liền hỏi thăm rõ ràng trấn trên nhà trẻ, ngày hôm qua nàng cấp trấn trên nhà trẻ viện trưởng ước hảo hôm nay phỏng vấn, tới rồi nhà trẻ bất quá mới 8 giờ, vừa lúc là nhà trẻ bọn nhỏ đi học thời gian. Nhìn đáng yêu bọn nhỏ lục tục hướng nhà trẻ bên trong đi, Từ Minh Châu cảm giác chính mình tâm đều mau hòa tan, nhịn không được lại lần nữa kiểm tra một chút chính mình dáng vẻ, nàng cần phải hảo hảo biểu hiện a. Lười biếng bảo an đánh ngáp đứng ở cửa, ngay cả Từ Minh Châu hướng bên trong đi rồi, cũng không có nhiều dò hỏi một câu, cái này làm cho Từ Minh Châu nhịn không được nhíu mày, tuy rằng như vậy cho nàng tỉnh không ít sự tình, chính là như vậy đối bọn nhỏ an toàn thật sự là không phụ trách nhiệm. Đáng tiếc hiện tại còn không phải nhà trẻ công nhân, không có lập trường đi nói điểm cái gì, bất quá đợi lát nữa nàng vẫn là tính toán cùng viên trưởng nói một chút vấn đề này. Theo nhà trẻ tỏ vẻ, không đến 2 phút Từ Minh Châu liền nhà trẻ bảo khiết A-Z chỉ dẫn dưới đi tới viên lớn lên văn phòng. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhà trẻ chiếm địa diện tích tiểu. Nhìn một chút cửa dán thẻ bài, Từ Minh Châu nhịn không được kích thích lập tức chính mình thoáng hỗn độn tóc mái, lấy ra di động nhìn một chút chính mình dung nhan, cho chính mình nổi giận cố lên, xả ra một mạt mỉm cười, duỗi tay gõ vang lên viên trưởng cửa văn phòng. Theo bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng mời vào, Từ Minh Châu mở ra viên trưởng cửa văn phòng. Mở cửa, ngoài dự đoán mọi người, viên trưởng trong văn phòng mặt không chỉ có viên trưởng còn có một cái khác cao cao ngửa đầu tuổi trẻ tiểu cô nương. Từ Minh Châu còn tưởng rằng là chính mình quấy rầy đến bọn họ, vội nói, ngượng ngùng, quấy rầy đến các ngươi. Viên trưởng nhìn đến là cái thoáng có chút quen mắt tiểu cô nương, lúc này mới nhớ tới, này không phải ngày hôm qua cho nàng đã phát tóm tắt, hôm nay tới phỏng vấn tiểu cô nương sao. Không có việc gì không có việc gì, ngươi chính là ngày hôm qua cho ta phát lý lịch sơ lược Từ Minh Châu đúng không, chạy nhanh vào đi. Đúng vậy, viên trưởng. Nghe được viên lớn lên lời nói, nguyên bản ngửa đầu tiểu cô nương lúc này mới dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Từ Minh Châu, bất quá cũng là lập tức liền rời đi, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, nguyên lai cái này Từ Minh Châu cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kém sao. Nghĩ, tiểu cô nương ngưỡng đầu nhịn không được rời xuống một chút. Xem ở nàng khẳng định muốn lạc tuyển phân thượng, ta liền đối nàng hữu hảo một chút đi. Viên trưởng nhìn trước mắt Từ Minh Châu trong lòng rất có hảo cảm, cười tủm tỉm mở miệng nói, trước ngồi một chút đi, Minh Châu. Tốt, cảm ơn viên trưởng. Viên trưởng phân biệt hỏi Từ Minh Châu cùng tiểu cô nương cũng chính là tạ là lướt mấy vấn đề, trong lòng thoáng có một cái quyết đoán. Hai người trả lời nàng đều thực vừa lòng, nhưng là muốn nói nàng nhất hướng vào vẫn là Từ Minh Châu, không chỉ có bởi vì nàng bằng cấp cao, phẩm hạnh hảo. Còn có chính là nhìn làm người không tự chủ được muốn thân cận, người như vậy trời sinh chính là đương lão sư Liêu A. Bất quá tạ là lướt cũng thực không tồi, càng không cần phải nói còn có người cùng chính mình chào hỏi. Năm rồi có thể chiêu cái sinh viên đều xem như thiêu cao hương, chính là năm nay lập tức tới hai cái, viên trưởng trong lòng kêu một cái dối dám A, hai người đều tưởng lưu lại A, chính là năm nay phái phát xuống dưới danh ngạch chỉ có một, hơn nữa nhà trẻ điều kiện cũng không giàu có, không có dư thừa tiền lại đi mời một cái lao sư. Viên lớn lên trong lòng nhịn không được có chút phát sầu. Cuối cùng nàng nghĩ tới một cái biện pháp, nếu chính mình quyết định không được, dứt khoát làm nhà trẻ tiểu các chủ nhân tới lựa chọn, muốn cái nào người trở thành chính mình lão sư. Càng muốn viên trưởng càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, ngay sau đó thanh thanh giọng nói, Minh Châu, là lướt, ta đối với các ngươi hai cái đều thực vừa lòng, nhưng là trong vườn mặt chỉ chiêu một cái lão sư, dứt khoát làm bọn nhỏ tới lựa chọn bọn họ lão sư đi. Chương 9. Ở viên trưởng nói xong lúc sau, Từ Minh Châu cùng tạ là lướt hai người liền đi theo viên trưởng đi tới trong đó một gian phòng học. Trong phòng học mặt hài tử chỉ có cọng hoa tỏi non cao, nhìn chung quanh cùng bên cạnh tiểu bằng hữu nói điểm cái gì, căn bản không có xem đứng ở phía trước lao sư. Nay hiển nhiên là vừa rồi mới nhập viên tiểu bằng hữu. Còn không đợi ba người đi vào phòng học, trong phòng học đã có tiểu bằng hữu phát hiện các nàng, một đám đều nhìn về phía Từ Minh Châu các nàng. Từ Minh Châu nhìn bên cạnh tạ là lướt, vẫn là phía trước ngửa đầu có chút cao ngạo bộ dáng, ở nhìn đến có chút tiểu hài tử một cái kính nhìn chằm chằm chính mình. Trực tiếp xả ra một cái đại đại mỉm cười, huy xuống tay cùng các nàng chào hỏi. Viên trưởng đi tới cửa đem trong phòng học mặt lao sư kêu lên, đối với nàng thì thầm vài câu, lao sư gật gật đầu, lại lần nữa đi vào phòng học. Là lướt, Minh Châu, ta đã cùng lao sư nói tốt, các ngươi hai cái ai trước tới. Ta trước đến đây đi, viên trưởng. Tạ là lướt dẫn đầu đứng dậy. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, chờ kim lão sư ra tới liền có thể đi vào. Muốn cố lên nha. Nghe được viên lớn lên cổ vũ, tạ là lướt liếc mắt một cái Từ Minh Châu có chút đắc ý, xem đi, vẫn là nàng tương đối chịu viên lớn lên hoan nghênh. Tuy rằng phía trước mang đều là lớp lá hài tử, bất quá nghĩ đến đều là không sai biệt lắm hài tử, khẳng định không thành vấn đề. Vừa lúc này sẽ kim lão sư đi ra, nhìn đến tạ là lướt lộ ra một cái thiện ý tươi cười. Khả năng bởi vì kim lão sư không phải chính mình đối thủ cạnh tranh, cho nên tạ là lướt cũng trở về một cái tươi cười. Nhìn tạ là lướt vào phòng học, đầu tiên là làm một cái tự giới thiệu, theo sau lại từ bọn nhỏ trong tay món đồ chơi vào tay, không một hồi khiến cho bọn nhỏ đều tập trung lực chú ý, đứng ở bên ngoài viên trường nhìn gật gật đầu. Loại trạng thái này vẫn luôn rằng có 10 tới phút, cá biệt mấy cái tiểu nam hài liền có chút ngồi không yên, không lại nghe Tạ Lả Lướt nói chuyện, không ngừng đi quấy rối bên cạnh tiểu nữ sinh. Tạ Lả Lướt hiển nhiên cũng thấy được, ý đồ muốn đem tiểu nam hài nhóm lực chú ý hấp dẫn trở về, bất quá hiển nhiên đều là vô dụng công. 10 phút sau, Tạ Lả Lướt thí giảng liền kết thúc, bất quá đến kết thúc nàng cũng không có đem mấy cái tiểu nam hài cấp hấp dẫn trở về. Đi ra phòng học Tạ Lả Lướt có chút hề hoài, bất quá viên trường bên cạnh Kim lão sư cười khen nói, rất lợi hại, Dương Dương bọn họ còn nhỏ, có đôi khi khống chế không được. Nghe được Kim lão sư an ủi, Tạ Lả Lướt cuối cùng là đánh lên tinh thần, kỳ thật nàng vừa rồi cũng thực không tồi, này vẫn là nàng lần đầu tiên mang mẫu giáo bé bọn nhỏ, chờ về sau ở chung nhiều, khẳng định sẽ càng tốt. Vừa lúc này, nhà trẻ chuông tan học vang lên, Kim lão sư đang chuẩn bị đi vào làm bọn nhỏ tan học, Tạ Lả Lướt mắt cái bản vừa chuyển bộ nói, Từ Minh Châu, đến ngươi. Tốt. Từ Minh Châu trực tiếp đi vào. Kim lão sư có chút vô thố nhìn về phía viên trường, viên trường, hiện tại là tan học thời gian. Không có việc gì, đây là một cái thi đấu khẳng định sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh, khiến cho Minh Châu thử xem đi. Hào đi. Kim lão sư chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Từ Minh Châu. Không biết vì cái gì, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Minh Châu, nhưng tâm lý mặt chính là đối nàng đặc biệt thân cận. Từ Minh Châu đi vào phòng học đầu tiên là đánh giá một chút trong phòng học mặt bài trí, cuối cùng nhìn về phía kia mấy cái đã đem ngông hoàn toàn thoát ly ghế mấy cái tiểu nam hải tử. Ban đầu nghiêm túc mặt khác tiểu hải tử cũng bắt đầu vào đầu bức thai. Chào mọi người, ta kêu Từ Minh Châu, hai người tử, sáng ngời minh, chân châu châu. Nghe được Từ Minh Châu nói, mấy cái kiềm chế không được hải tử phân một tia lực chú ý cho Từ Minh Châu, theo sau lại chuyển khai tầm mắt. Ta tưởng các ngươi đều ở trong lòng mặt mắng ta, vì cái gì còn không dưới khóa nhà. Từ Minh Châu nói trên mặt lộ ra hung thần ác sát biểu tình. Đúng rồi, lão sư ngươi như thế nào còn không dưới khóa, ta nghĩ ra đi chơi hoặc thang trượt. Ngồi không được một cái tiểu nam hài nói. Chỉ cần có một người nói chuyện, mặt khác tiểu hài tử cũng đều mồm năm miệng mười ồn ào khai. Ta tưởng chơi cầu bập bên. Ta tưởng cùng đình đình nhảy dây. Đúng rồi, ta cũng tưởng chơi. Bọn nhỏ biểu hiện đều ở Từ Minh Châu trong lòng bàn tay, bởi vậy nàng không chút nào kinh hoàng. Nhưng thật ra đứng ở bên ngoài Kim lão sư cùng viên trưởng trong lòng đổ mồ hôi. Này đó món đồ chơi ngày thường cũng có thể chơi, hiện tại ta có một cái càng tốt chơi. Các ngươi muốn chơi sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, trong phòng học bọn nhỏ lòng hiếu kỳ đều bị Từ Minh Châu cấp câu lên. Cái gì trò chơi nha, lão sư? Đúng rồi, cái gì trò chơi a, ta tưởng chơi nha. Ta cũng tưởng chơi. Ban đầu nói chuyện cái kia tiểu nam hài dứt khoát trực tiếp chạy tới Từ Minh Châu trước mặt, lão sư, là cái gì trò chơi? Nếu hảo ngoạn lời nói, ta liền nguyện ý tiếp tục đi học. Trò chơi này gọi là trái cây đối đối bính. Cái gì là trái cây đối đối bính? Đúng rồi, trái cây, là quả táo sao? Đợi lát nữa ta sẽ ở bảng đen thượng viết xuống vài loại trái cây tên, đợi lát nữa ta sẽ nói vẽ vẫn là viết chữ, một khi các ngươi viết cùng ta có giống nhau, ta liền có thể đem trái cây biến ra. Biến ra? Tiểu Nam Hải cợt nhả nhìn Từ Minh Châu, này có phải hay không ma thuật? Cũng có thể xem như ma thuật một loại. Tiểu Nam Hải gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kia đại gia trước tiên ở vị trí mặt trên ngồi xong, khi nào đại gia ngồi xong trò chơi này liền khi nào bắt đầu. Nghe được Từ Minh Châu nói, nguyên bản có chút sao động bất an các bạn nhỏ một đám đều về tới chính mình vị trí ngồi hảo. Ban đầu kia mấy cái nghịch ngợm gây sự tiểu Nam Hải này sẽ càng là đem tay nhỏ phóng hảo hảo. Nhìn đến sở hữu tiểu bằng hữu đều làm tốt, Từ Minh Châu ở bảng đen thượng viết xuống quả táo quả quýt quả cam chuối nhân tiện chúng nó tiếng Anh. Hảo. Đợi lát nữa ta sẽ nói vẽ vẫn là viết chữ, đại gia liền viết xuống chính mình thích trái cây, đương nhiên giới hạn bảng đen thượng này mấy cái trái cây. Vẽ. Vừa dứt lời, một đám bọn nhỏ liền ở chính mình vở mặt trên đồ vẽ tranh lên. Từ Minh Châu cũng lấy ra giấy nét bút lên. Không đến một phút, Từ Minh Châu liền hòa hảo, ngẩng đầu lên vừa thấy, phát hiện đại bộ phận tiểu bằng hữu đều đã hòa hảo. Được rồi, công bố đáp án lạc. Ta họa chính là quả táo. Từ Minh Châu nói đem trong tay mặt thoại bản cấp cử cao, trên giấy rõ ràng là một cái giống như đúc quả táo. Và, ta họa chính là đối. Trong đó một cái tiểu nam hài trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, lập tức chạy tới Từ Minh Châu trước mặt. Ở đây mặt khác tiểu bằng hữu cũng đều nhìn về phía hai người. Tốt, ngươi cùng lão sư cùng nhau niệm một chút cái này trái cây, apple. Tiểu nam hài nóng lòng muốn thử nhìn Từ Minh Châu, apple. Từ Minh Châu vỗ vỗ tiểu nam hài bả vai, ngay sau đó bắt tay giơ lên trước mặt, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trên tay thình lình nằm một cái hồng quả táo. Hoa, là hồng quả táo ai? Thật là quả táo ai? Hoa, lão sư thật là quá lợi hại. Thứ Minh Châu đem trên tay quả táo đưa cho Tiểu Nam Hải, cho ngươi. Tiểu Nam Hải phủng quả táo về tới trên chỗ ngồi, bên cạnh mặt khác mấy cái đồng dạng nghịch ngợm gây sự Tiểu Nam Hải đều tiến đến hắn bên cạnh, muốn sờ sờ cái này quả táo, chính là Tiểu Nam Hải căn bản không bỏ được. Nhìn đến các bạn nhỏ trên mặt khát vọng, Từ Minh Châu biết này đó bọn nhỏ hứng thú đã hoàn toàn bị điều động đi lên. Thời gian còn lại, sở hữu tiểu bằng hữu lực chú ý đều tập trung ở Từ Minh Châu trên người, kêu lão sư cũng kêu đến càng ngày càng thuận miệng. Đến cuối cùng thời điểm, đã không cần Từ Minh Châu làm mẫu, này đó bọn nhỏ đã có thể chuẩn xác không có lầm đem này đó trái cây tiếng Anh đều niệm ra tới. Sung sướng thời gian luôn là quá đến phá lệ mau, chờ đến Từ Minh Châu tuyên bố này tiết khóa kết thúc thời điểm, lớp học các bạn nhỏ còn có chút không bỏ được. Viên trường, ta đã thí nói xong tất. Thứ Minh Châu tự tin nhìn về phía viên trường. Đối chính mình chuyên nghiệp nàng vẫn luôn rất có tự tin, không chỉ là bởi vì nàng chính mình, càng bởi vì nàng trường học cũ. Viên Mọc đầy ý gật gật đầu, kỳ thật không cần nàng nói, Từ Minh Châu muốn so Tạ là lướt càng ưu tú, nhưng là dựa theo trình tự nàng vẫn là không có lập tức quyết định, mà là nói cho hai người nàng muốn lại suy xét một chút. Đi ra nhà trẻ cửa Tạ là lướt nhìn một bên nhàn nhã Từ Minh Châu liếc mắt một cái, thử, ngươi không cần đắc ý. Nói xong bước nhanh rời đi. Đang ở hối hận vừa rồi quên nói bảo an chuyện này Từ Minh Châu vẻ mặt không thể hiểu được, nàng khi nào đắc ý. Ngốc. Chương 10. Cưới xe điện mini, Từ Minh Châu không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là bỏ lỡ ăn cơm trưa thời gian. Nhưng về đến nhà khi, trong nhà mặt người thế nhưng đều ngồi ở trong phòng khách chờ nàng. Đem xe đình hảo, Từ Minh Châu chạy nhanh đi đến, biên buông tay thượng đồ vật biên nói, ba mẹ, ra ra nãi nãi, các ngươi như thế nào còn không có ăn cơm nha. Chờ ngươi nha, ngươi ra ra thế nào cũng phải chờ ngươi trở về. Kỳ thật từ phụ trong lòng cũng là như vậy tưởng, bất quá chính là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Từ Minh Châu nghịch ngậm thẻ lưỡi, hừ, ai kêu ta là ra ra tiểu bảo bối đâu, đúng hay không, ra ra. Đúng đúng đúng, cái này tiểu tử thúi đừng nói chúng ta châu châu. Từ ra ra giả vờ tức giận nhìn về phía chính mình nhi tử. Từ phụ cảm thấy chính mình oan không được, hắn câu nào nói nữ nhi, rõ ràng chính là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Nghe hà nhà mình nữ nhi là trong nhà mặt đoàn xuống đâu, căn bản lên không được lời nói. Được rồi, đừng nói lạc, chạy nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa đừng bị đói châu châu. Từ mãi mãi mở miệng nói. Từ ra trên bàn cơm không có không cho nói lời nói quý củ, bởi vậy người một nhà nói thôn ai ai ai muốn cưới lao bà lạc, cái nào lại phải gả nữ nhi lạc. Từ Minh Châu nghe kêu kêu một cái mùi ngon, chính là trò chuyện đề tài liền trật, người một nhà lại cho tới nàng trên người. Châu châu. Ngươi hôm nay không phải đi phỏng vấn. Thế nào nha? Còn không đợi Từ Minh Châu trở lại, Từ Gia Gia đầy mặt kiêu ngạo nói, kia còn dùng nói, nhà chúng ta Châu Châu chính là nhất đồng, khẳng định phải bị trúng tuyển. Đúng vậy, đó là khẳng định, chúng ta Châu Châu chính là cao tài sinh, còn như vậy nhận người thích, khẳng định nha. Cuối cùng hỏi chuyện từ mẫu phảng phất cũng bị tẩy não giống nhau tán đồng gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Ở các trưởng bối các loại khen dưới, Từ Minh Châu mặt nhịn không được đỏ lên. Tuy rằng mọi người trong nhà nói có chút khuyết đại thành phần, bất quá nàng cũng xác thật không có cấp trong nhà ném hơn người. Nếu là nàng đại học bạn cùng phòng ở, phòng chừng là có thể minh bạch Từ Minh Châu rốt cuộc nơi nào tới lòng tự tin, đây đều là bị trong nhà mặt sủng ái cùng khen ngợi ra tới. Hôm nay phỏng vấn còn có một cái khác thực ưu tú nữ hài tử. Cho nên không nhất định chúng tuyển chính là ta. Ta mặc kệ, dù sao nhà ta Châu Châu nhất đồng. Từ ra ra nói còn làm một cái cố lên thủ thế. Ra ra. Ngươi đây là lại nhìn cái gì tiết mục nha? Ha ha, ta này không phải vì đuổi kịp các ngươi người trẻ tuổi trào lưu sao? Một đốn sung sướng cơm chưa qua đi, từ phụ còn phải đi cách vách thôn làm nghề mộc, từ mâu đến đi vội vàng trong đất mặt sự tình, mặt khác hai cái lão nhân ra đến đi ngủ trưa. Chỉ còn Từ Minh Châu một người ăn không ngồi rồi, cũng không nghĩ ngủ. Cuối cùng vẫn là từ mâu trước khi đi có chút xem bất quá mắt, cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, vội vàng trong nhà mặt ngỗng trắng đi hồ nước. Nếu là người bình thường này chợt một chút muốn đem ngỗng trắng chạy đến hồ nước còn có chút khó khăn, nhưng đối với Từ Minh Châu tới nói còn lại là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Vừa mới đi đến hậu viện bên trong gà vịt ngỗng liền toàn bộ vây tới rồi Từ Minh Châu bên cạnh, một đám đều muốn cầu vớt ve. Đối với cảnh tượng như vậy Từ Minh Châu đã thực thói quen, có thể nói từ nàng có ký ức bắt đầu nàng liền phá lệ chịu tiểu động vật thích. Cho dù là lại hung ác cẩu tử ở nàng trước mặt đều là một bộ yên phận cầu vớt ve bộ dáng. Từ Minh Châu cười ngồi xổm xuống thân mình, từng cái sờ sờ chúng nó lông chim, được rồi, đều đi chơi đi, Đông Tuyết Kem, chúng ta đi ra ngoài bơi lội. Đông Tuyết Kem là từ Minh Châu cấp trong nhà mặt hai chỉ ngỗng trắng lấy tên, đừng nói từ chúng nó có tên này, ngày thường chỉ cần kêu chúng nó tên, chúng nó có đôi khi cũng sẽ cấp một ít phản ứng. Nếu là từ Minh Châu, đó là 100% sẽ có phản ứng, quả thực làm người dở khóc dở cười. Hai chỉ ngỗng trắng ra cửa thời điểm ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn giống như là bị kiểm duyệt binh lính. Từ Minh heo xem buồn cười không thôi. Đi hồ nước dọc theo đường đi, Từ Minh Châu đụng phải không ít trong thôn mặt lão nhân ra, Từ Minh Châu nhất nhất đều chào hỏi, càng nhiều người còn lại là đem lực chú ý phóng tới hai chỉ như là hộ vệ ngỗng trắng trên người. Châu Châu nha, nhà ngươi này hai chỉ ngỗng trắng cũng thật tinh thần a. Ngồi ở khung cửa thượng một cái đại thẩm hâm mộ nói. Là nha, nhà ngươi ngỗng trắng đây là như thế nào dưỡng? Cũng thật nghe lời, không giống nhà ta ngỗng, một đuổi tới trên đường liền đến chỗ chạy loạn. Trong đó một cái đại thẩm nhịn không được phun tào nổi lên nhà mình đại ngỗng. Chính là bình thường dưỡng, không có gì đặc biệt, có thể là tương đối có linh tính đi. Từ Minh Châu cười ha hả nói. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì, có thể là nàng trời sinh động vật lực tương tác đi. Cũng là, nhà ngươi ngông thật sự rất có linh tính, trách không được nhiều năm như vậy cũng luyến tiếc đem nó cấp giết. Đúng vậy nha. Luyến tiếc sát đâu, đây là nhà ta tiểu bảo ăn đâu. Từ Minh Châu nói điểm điểm hai chỉ ngông trắng đầu. Trong nháy mắt hai chỉ ngông trắng giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau vây quanh Từ Minh Châu đánh vòng. Xem người chung quanh lộ ra từng đợt kinh ngạc cảm thán. Từ Minh Châu cũng không giống ở chỗ này nhiều đãi, nàng còn có nhiệm vụ đâu. Cùng mấy cái đại thẩm chào hỏi liền bắt đầu tiếp tục chiều mục đích của chính mình mà xuất phát. Thoáng đi xa một ít, Từ Minh Châu còn có thể nghe được những cái đó đại thẩm nhóm nghị luận thanh. Tới rồi hồ nước, Từ Minh Châu trực tiếp ngồi ở dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây rơi rụng ở trên người. Mang theo ấm áp gió nhẹ đánh út lại, trong lúc nhất thời có buồn ngủ nảy lên trong lòng. Còn không được nàng ngủ, liền xuất hiện một cái kỳ quái thanh âm. Phúc! Phúc! Ngay từ đầu Từ Minh Châu không để trong lòng, chính là loại này thanh âm càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng gần, nàng cau mày mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm nàng dở khóc dở cười, từng con gà vịt ngỗng toàn bộ đều dẫu mông hướng chính mình đẻ trứng. Lại nhìn kỹ, chính mình bên chân thượng đã có không ít trứng, bên cạnh còn vây quanh không ít gà vịt ngỗng. Không chỉ có co trong nhà dưỡng, còn có không ít nhìn qua như là hoang dại. Một đám đều dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn Từ Minh Châu. Đừng hỏi nàng vì cái gì từ này đó tiểu ra hỏa đậu xanh đôi mắt nhỏ thấy thế nào ra khát vọng, nhưng nàng theo bản năng liền cảm thấy chúng nó là như vậy tưởng. Nhìn đây đất trứng, Từ Minh Châu có chút phát sầu, này đó hoang dại liền tính, này đó ra cầm hiện tại ở chính mình trước mặt hạ trứng, nàng nên làm cái gì bây giờ nha? Hải, tiểu kê, tiểu vịt, tiểu ngông nhóm. Các ngươi có thể đem chính mình trứng nhét trở lại đi hạ đến nhà mình trong ổ mặt sao? Nói xong Từ Minh Châu bả vai liền suy sụp xuống dưới, chính mình cũng coi như là ý nghĩ kỳ lạ đi. Quả nhiên này đó gà vịt ngỗng đều không có bất luận cái gì phản ứng, đang nghĩ ngợi tới lấy trên mặt đất này đó trứng làm sao bây giờ đâu. Ban đầu ở hồ nước bên trong Đông Tuyết Kem huy động cánh liền chạy mang phi hướng tới Từ Minh Châu chạy tới. Trong nháy mắt liền đem vây quanh Từ Minh Châu này đó ra cầm cấp bước lui, hai chỉ đại ngỗng một tả một hữu vây quanh Từ Minh Châu. Còn cạc cạc cạc kêu lên. Không một hồi bị bức lui ra cầm cũng bắt đầu khúc kha khúc khích kêu lên. Từ Minh Châu hôm nay cũng coi như là nhìn thấy chân thật ông nói gà bà nói vịt. Trường hợp này còn rất có ý tứ đâu. Một đám ra cầm ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, cuối cùng Đông Tuyết rỗi cổ đem chính mình đầu nhỏ đưa đến Từ Minh Châu thủ hạ biểu lộ chính mình ý tứ, ở được đến Từ Minh Châu một trận vuốt ve lúc sau, lại dùng cánh điểm điểm mặt khác ra cầm. Từ Minh Châu lập tức liền minh bạch Đông Tuyết ý tứ. Ngươi là làm ta sờ sờ chúng nó đúng không? Đông Tuyết cặc cặc kêu hai tiếng. Theo sau này đó ra cầm nhất nhất bài nổi lên đội ngũ làm Từ Minh Châu vớt ve. Sờ xong cuối cùng một con tiểu kê đầu, Từ Minh Châu nhìn đầy đất trứng cùng hai chỉ hộ vệ ngông có chút dở khóc dở cười. Này đó trứng Từ Minh Châu cũng không có cách nào lập tức toàn bộ lấy về đi, cuối cùng vẫn là cấp nhà mình lão mẹ đánh một chiếc điện thoại, tặng hai cái sọt lại đây mới xem như đem này đó trứng đều cấp trang thượng. Mẹ con hai cái thở hổn hển đem hai sọt trứng cấp bối về nhà, vừa lúc gặp gỡ ngủ chưa tỉnh lại hai vợ chồng già. Từ mãi mãi nhìn đầy đất trứng kinh ngạc hỏi, này đó trứng đều là nơi nào tới a? Như thế nào nhiều như vậy? Nghe được từ mãi mãi nói, từ mẫu bất đắc dĩ nhìn nhà mình nữ nhi, này đó đều là ngài bảo bối cháu gái làm ra, vừa rồi ta trên mặt đất bên trong, một hồi điện thoại liền đem ta cấp kêu đi dọn này đó trứng, cũng không biết nàng rốt cuộc là từ đâu ra như vậy một ít trứng. Mãi mãi. Này đó đều là đưa, ta vốn dĩ chỉ là đi hồ nước bên cạnh phóng đông tuyết chúng nó, chính là chờ ta ngồi xuống không bao lâu, một đám gà vịt ngỗng liền đem ta cấp vây quanh, một đám đều dẫu cái mông ở trước mặt ta đẻ trứng, ta cũng thực bất đắc dĩ à. Từ Minh Châu ngẫm lại như vậy nhiều ngông đối với chính mình, thiên nột, tuy rằng này đó đều là tiểu gia hỏa nhóm đối nàng tình yêu, chính là này tình yêu nàng thật sự có chút thừa nhận không tới. Ha ha ha, đó là thuyết minh chúng ta Châu Châu được hoan nghênh a. Từ Gia Gia cười ha hả nói. Kia nhưng thật ra thật sự, từ nhỏ đến lớn, Châu Châu chính là được hoan nghênh. Từ ngươi đã trở lại nhà, trong nhà mặt gà vịt ngỗng đẻ trứng đều cần mẫn không ít. Phía trước từ mãi mãi còn không cảm thấy, từ nhà mình cháu gái đi ra ngoài vào đại học lúc sau, trong nhà mặt gia cầm đẻ trứng đều không cần mẫn, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là chúng nó sinh bệnh. Sau lại phát hiện chỉ cần Châu Châu một hồi tới, này đó gia cầm liền sẽ biến phá lệ sinh động, đẻ trứng cũng phi thường cần mẫn. Ngược lại, một khi Châu Châu hồi trường học, chúng nó liền lại sẽ biến thành phía trước kia héo héo bộ dáng. Như thế lặp lại vài lần, từ mãi mãi trong lòng cũng hiểu rõ, đây đều là nhà mình Châu Châu quá được hoan nghênh. Hôm nay bởi vì Châu Châu, nhà chúng ta nhiều như vậy một ít trứng, nói đi, hôm nay muốn ăn cái gì, mãi mãi tự mình xuống bếp cho ngươi làm. Thật sự nha. Kia nhưng thật tốt quá, ta thích nhất mãi mãi làm đường dâm trứng tráng bao lạc. Từ Minh Châu lộ ra một bộ thèm dạng, xem trong nhà mặt người buồn cười không thôi. Vẫn là một cái hải tử nha. Từ ra người ở chúc mừng trong nhà mặt đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều trứng, chính là trong thôn nhà khác còn lại là có chút kỳ quái. Hôm nay thả ra đi ra cầm không có một con đem trứng hạ tới rồi phía trước thường hạ địa phương. Trong thôn người chỉ cho là hôm nay nhà mình ra cầm đem trứng cấp hạ tới rồi địa phương khác, cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng nếu là nói ra nói, thôn người liền sẽ phát hiện, không nhặt được trứng tuyệt không gần là nhà mình. Chương 11. Ở vui sướng uy ra cầm thời gian chung, Từ Minh Châu nhận được trấn trên viên trưởng đánh tới điện thoại. Kết quả có chút ngoài dự đoán, rồi lại ở tình lý bên trong. Điện thoại bên kia truyền đến viên trưởng xin lỗi lời nói. Ngượng ngùng à, Minh Châu, ngươi thật sự thực ưu tú, có thể đi càng tốt nhà trẻ. Từ Minh Châu sửng sốt một chút, ngay sau đó an ủi nói, không có việc gì viên trưởng, vừa lúc ta cũng còn tưởng ở nhà mặt nhiều đãi một ít nhật tử bồi bồi cha mẹ ta. Vậy là tốt rồi. Viên lớn lên trong giọng nói tràn đầy như chút được gánh nặng, như vậy liền tốt nhất, ai, chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một cái lao sư người được chọn A. Lúc sau viên trưởng lại nói một ít quan tâm cùng cổ vũ nói, Từ Minh Châu cũng đều nhất nhất đáp lại nàng. Ở cuối cùng điện thoại sắp cắt đứt thời điểm, nàng đem lần trước phát hiện vấn đề cũng nói. Cắt đứt điện thoại, Từ Minh Châu có chút mất mát, nhưng không đến 2 phút nàng liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Chậm rãi tìm tóm lại có thích hợp chính mình công tác. Thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Thu thập hảo tự mình tâm tình, Từ Minh Châu bắt đầu quét tước phòng cùng nuôi nấng trong nhà mặt súc vật, đặc biệt là hậu viện kia 2 đầu heo. Này 2 đầu heo vẫn là trước đó vài ngày từ phụ từ cách vách thôn mang về tới. Nghe nói là cách vách thôn có một nhà phòng ở đổ, gia súc không có cách nào dưỡng trực tiếp ở trong thôn bán rẻ. Từ phụ xem kia heo dưỡng không tồi, hơn nữa Từ Minh Phong ở thành phố mặt kinh doanh một cái thịt heo quán, mặc kệ là lưu trữ ăn tiết sắt vẫn là cấp đưa đến thành phố mặt đều là một cái không tồi biện pháp. Đêm này heo mang về tới lúc sau, Từ phụ còn có chút lo lắng này heo sẽ bởi vì đi vào một cái tân hoàn cảnh không thích ứng. Ngay từ đầu thật đúng là giống Từ phụ tưởng giống nhau, bất quá từ Minh Châu trở về lúc sau. Này heo liền mắt thường có thể thấy được béo lên. Cũng làm Từ phụ tâm cấp buông xuống. Con hảo không có nện ở chính mình trên tay. Bên này Từ Minh Châu vui sướng uy heo, thành phố mặt Từ Minh Phong lại gặp việc khó. Lượng tử, cảm ơn A. Từ Minh Phong quải xong điện thoại trên mặt tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới. Bên cạnh Từ tẩu tử vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía hắn, thế nào thế nào. Bên kia người nói như thế nào, có thể cho chúng ta cung thượng thì sao. Từ Minh Phong lắc đầu. Từ tẩu tử Vương Chi cấp trực tiếp đứng lên, kia vậy phải làm sao bây giờ nha? Chúng ta cùng bên kia hợp đồng lại quá mấy ngày liền phải đến kỳ, hiện tại còn không có tìm được cung hóa thương, đến lúc đó không được bệnh loét mũi sao. Ta nghe nói là bên kia chàng lớn lên một cái thân thích coi trọng bên này sinh ý, muốn lại đây trộn lẫn thượng một chân. Từ Minh Phong đem phía trước bằng hữu cho hắn tin tức nói ra. Kia hiện tại nhưng làm sao nha? Không có việc gì, ta lại tìm xem chiêu số, đợi chút tử liền phải tan học, ngươi đi trước tiếp hắn đi. Thật sự không có việc gì sao? Vương Chi trên mặt vẫn là có chút không xác định. Yên tâm đi, ta tốt xấu cũng ở chỗ này lăn lộn thời gian lâu như vậy, hiện tại này không phải mới tìm 2 nhà sao. Còn có hảo chút địa phương ta còn không có gọi điện thoại đâu. Yên tâm đi, ngươi mau đi đi. Đợi lát nữa không đuổi kịp. Vương Chi vẫn là có chút lo lắng, nhưng hiện tại tạm thời cũng không có biện pháp khác, đi trước đem Nhi tử tiếp trở về rồi nói sau. Chờ cửa truyền đến đóng cửa thanh âm, Từ Minh Phong nhịn không được cười khổ. Hắn ở bên này đãi 4-5 năm, thật đúng là một chút tiền đồ đều không có a. Phía trước thường thường ước cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm bằng hữu này sẽ đều bắt đầu không tiếp điện thoại, dư lại kia mấy cái cùng này đó lại đắp không thượng quan hệ, hai ngày này Từ Minh Phong cảm thấy chính mình đều mau sầu đã chết. Nhưng lại như thế nào sầu nhật tử chung quy muốn quá đi xuống, Từ Minh Phong lấy ra chính mình di động nắm lấy còn có thể tìm ai giúp đỡ, điện thoại liền trước vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện người là chính mình một cái hảo huynh đệ, nháy mắt trước mắt sáng ngời, kết lên. Lần này tới chính là một cái tin tức tốt. Phía trước Từ Minh Phong làm ơn quá hắn giúp chính mình lưu ý một chút có hay không nhà trẻ chiêu lão sư tin tức, hiện tại gọi điện thoại lại đây chính là có tin tức tốt. Xác định hảo nhà trẻ địa chỉ, Từ Minh Phong treo điện thoại, lập tức tìm ra nhà mình muội muội điện thoại bắt đi ra ngoài. Từ Minh Châu ở nhà cũng không có gì sự tình làm, chỉ có thể giúp đỡ làm điểm việc nhà, hoặc là làm cơm chiều linh tinh. Từ Minh Phong điện thoại đánh lại đây khi nàng vừa lúc ở nấu cơm. Làm sao vậy, lão ca? Từ Minh Châu vừa nói vừa phiên động một chút trong nồi mặt rau dưa. Ta tìm người giúp ngươi hỏi thăm, thành phố mặt hiện ở có vài cái nhà trẻ đang ở chiêu lão sư, ngươi ngày mai lại đây nhìn xem. Từ Minh Châu không có cự tuyệt, hành a, ta đây ngày mai lại đây nhìn xem. Tốt, vậy ngươi ngày mai ngồi xe lại đây thời điểm nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta tới đón ngươi. Biết rồi, lão ca, ta như là sẽ bỏ qua phái đi ngươi cơ hội người sao. Điện thoại bên kia Từ Minh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết ngươi khẳng định không phải là người như vậy, dù sao nói tốt, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta xào rau đâu, đợi lát nữa đem đồ ăn cấp xào tiêu liền trách ngươi à. Từ Minh Châu một bàn tay không có phương tiện thao tác, nếu là lại liêu một hồi không chuẩn đêm nay cơm khả năng liền yêu cầu lùi lại. Được rồi, ngươi trước vội đi. Treo điện thoại, Từ Minh Châu một hồi bận việc đem đồ ăn cấp làm tốt. Cơm nước xong thời điểm. Từ Minh Châu liền đem Lạc Tuyển tin tức nói cho trong nhà mặt người, nàng nguyên bản cho rằng trong nhà mặt người sẽ an ủi chính mình, làm chính mình đừng nản chí, không ngừng cố gắng, tìm cái càng tốt. Nhưng nàng hiển nhiên dự đánh giá sai rồi. Thiên A, kia nhưng thật tốt quá, Châu Châu, ngươi liền ở nhà mặt đợi, ra ra có tiền liền riêng, lại không được ngươi mãi mãi cũng có, ngươi phải hảo hảo ở nhà mặt đợi là được. Biết được nhà mình bạn già có tiền riêng, từ mãi mãi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoài miệng lại vẫn là phụ hòa hắn. Đúng vậy, mãi mãi có tiền, ở nhà mặt đợi là được. Nhà mình ra ra mãi mãi nói làm Từ Minh Châu dở khóc dở cười, đây là trói lọi cổ vũ chính mình ở nhà gặm lao a. Được rồi, đừng nói như vậy, người trẻ tuổi vẫn là muốn đi ra ngoài công tác, bằng không cả ngày đại ở nhà mặt cũng không tốt. Nghe được nhà mình lao ba nói, Từ Minh Châu vội vàng gật gật đầu, quả nhiên trong nhà mặt vẫn là có đầu góc rõ ràng mỗi người ở còn không đợi nàng nói chuyện, Từ phụ lại lần nữa mở miệng. Đến lúc đó nếu là đãi ra cái tật xấu nhưng làm sao bây giờ? Ta phía trước xem một cái tin tức thượng nói, có như vậy một nữ hài tử nên luôn là ở nhà mặt đợi, đại mắc lỗi. Thật sự sẽ như vậy sao? Kia Châu Châu ngươi vẫn là đi ra ngoài công tác đi. Từ mãi mãi quan tâm nhìn nhà mình cháu gái. Tìm phân nhẹ nhàng một chút công tác là được. Từ Minh Châu vội không ngừng gật gật đầu, ca nói thành phố nhà trẻ đang ở chiêu lão sư, làm ta ngày mai đi xem. Hành! Vậy ngươi ngày mai liền đi xem thích hợp không? Nếu là thích hợp ngươi liền đi làm thử xem, dù sao thành phố cũng không tính quá xa, đến lúc đó cho ngươi mua cái xe, phương tiện ngươi mỗi ngày trở về. Từ phụ bắt đầu cân nhắc trong nhà mặt tiền tiết kiệm, mua không nổi quá tốt xe, giống nhau làm thay đi bộ là được. Chính mình cũng đến nỗ lực kiếm tiền cấp nữ nhi mua cái hảo điểm xe. Đúng vậy, cấp Châu Châu mua cái xe. Thu A, đợi lát nữa ngươi tới ta này lấy tiền A. Không cần mẹ, chúng ta còn có tiền tiết kiệm. Vẫn là có thể cấp Châu Châu mua cái xe, các ngươi tiền liền chính mình lưu trữ hoa, đừng tồn. Từ mẫu nhưng không nghĩ lấy từ ra ra từ nãi nãi tiền, kia nhưng đều là bọn họ quan tài buồn. Ai nha, ra ra nãi nãi, ba mẹ, các ngươi hiện tại tưởng cái này cũng quá sớm đi, ta còn không nhất định có thể bị lục thượng đâu. Từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm động. Người nhà vĩnh viễn đem chính mình đặt ở trước nhất đầu, còn hận không thể đem trên đời đồ tốt nhất đều cho chính mình. Đi đi đi. Nói cái gì không may mắn nói à, chấn trên nhà trẻ không muốn ngươi là bọn họ tổn thất, không phải vấn đề của ngươi, nhà ta Châu Châu như vậy ưu tú, lao nhân, ngươi nói đi. Kia khẳng định à, nhà chúng ta Châu Châu khi còn nhỏ đó chính là người gặp người thích người gặp người khen. Ơn, ta nhất định sẽ cố lên đát. Từ Minh Châu nắm chặt khởi nắm tay làm một cái cố lên thủ thế. Từ phụ nhìn đến nhịn không được vô vô nhà mình khuê nữ đầu, ngươi khẳng định hành, hiện tại trước chạy nhanh ăn cơm đi. Hắc hắc. Ra ra nãi nãi, nếm thử ta làm cá, ba mẹ nếm thử ta xào rau xanh. Từ Minh Châu liệt miệng cấp người nhà để cử chính mình làm đồ ăn. Trường hợp trong lúc nhất thời ấm áp phi phàm. Chương 12. Cách thiên sáng sớm, từ Minh Châu liền rời giường xuất phát, tuy rằng đường xa không phải rất xa, nhưng vẫn là hoa gần một tiếng rơi mới đến nội thành, lại hoa nửa giờ mới tính tới rồi từ Minh Phong quầy hàng. Ngày hôm qua từ Minh Phong liền cùng nhà mình thê tử nói chuyện này, nghĩ chờ muội muội tới liền thu quán, bởi vậy hôm nay thịt heo tiến thiếu một ít liền vì mau chút. Ca, ta tới rồi. Từ Minh Châu nói buông chính mình bao liền chuẩn bị hỗ trợ. Vây quanh một cái tạp dề từ Minh Phong chạy nhanh ngăn cản, Châu Châu, ngươi bên cạnh lại chờ ta một hồi, ta lại bán một hồi, bán không xong chúng ta liền đi trước bên kia. Từ Minh Châu nhưng không có nghe lời hắn, ngược lại cầm lấy bên cạnh tạp dề cho chính mình trồng lên, không có việc gì, lại không phải cái gì sốt ruột sự tình, như thế nào lạp, là sợ ta cỏ ngươi cơm sao. Còn không có đến chờ từ Minh Phong nói chuyện đâu, hắn quầy hàng phía trước liền xuất hiện nắm một cái cẩu lao thái thái. Cái này hắn không rảnh lo nói cái gì, vội tiếp đón khách nhân. Ngươi hảo, yêu cầu điểm cái gì thịt? Lão thái thái là này phụ cận hộ gia đình, hôm nay tới chậm, vốn dĩ liền tính toán mua chút rau, nhưng đi đến một nửa bị chính mình cậu tôn tử cấp kéo đến bên này, nếu tới cũng tới rồi vậy mua điểm đi. Cho ta tới khối ngũ hoa thịt đi. Được rồi. Từ Minh Phong chạy nhanh cấp lão thái thái chọn lựa một khối tốt nhất ngũ hoa thịt. Lấy lòng thịt, lão thái thái muốn đi. Lại phát hiện nhà mình cậu tôn tử một cái kính nhìn chằm chằm quầy hàng bên trong nữ hải tử kia vẫy đuôi, kia cái đuôi riêu đều xuất hiện tàn ảnh. Thịt khô nhưng, chúng ta đi rồi. Lão thái thái kéo kéo dây dắt chó, phát hiện căn bản kéo không núp ních, ngày thường cùng chính mình quan hệ cũng thực hảo, tổng ái vây quanh chính mình đảo quanh, hiện tại lại xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Này quả thực quá kỳ quái. Thịt khô nhưng, đi rồi, về nhà. Giật nhẹ dây dắt chó. Lão thái thái vẫn là không có cách nào kéo động nhà mình cậu tôn tử. Thật phát sầu đâu, nàng phát hiện chính mình bên người đột nhiên nhiều chỗ không ít người, những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều nắm trong nhà mặt cậu tử, này đó cậu tử đều đồng thời nhìn quầy hàng nữ hài tử vây đuôi. Từ Minh Phong nguyên bản còn rồi dám muốn hay không đánh cái chết đem mấy thứ này sớm một chút bán xong, hiện tại xem ra không có cái này tất yếu. Đến nỗi khiến cho này đó ngọn nguồn từ Minh Châu còn lại là lún đồng tiền như hoa cùng này đó lão nhân lão thái thái nhóm chào hỏi, nguyên bản không tính toán mua thịt heo, ở từ Minh Châu tiếp đón hạ cũng bắt đầu đối với thịt heo sạp chỉ điểm giang sơn. Này đó mua đủ đồ vật lão nhân lão thái thái cũng không có cách nào mang đi nhà mình cậu tử, dẫn tới thịt heo quán này một khối náo nhiệt phi phàm, người đều có một loại tìm kiếm cái lạ tâm lý, nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh một cái sạp, tự nhiên mà vậy liền hướng tới bên này đi tới. Không một hồi sạp thượng thịt heo liền bán cái tinh quang. Liền tính là bán hết đồ vật, này đó cẩu tử nhóm đều không muốn đi, không có biện pháp, từ Minh Châu chỉ có thể ra tới cấp này đó cẩu tử nhóm làm phụ đạo. Một đám lao nhân lão thái thái xem thằng nhạc, nhà mình cẩu tử kia nhưng đều ở nhà mặt bị sủng rối tinh rối mù, căn bản không có khả năng nghe một cái người xa lạ nói. Nhưng giây tiếp theo, những người này đã bị vả mặt. Từ Minh Châu giáo dục chúng nó một phen, này đó cẩu tử thật đúng là lưu luyến mỗi bước đi rời đi sạp. Rước lấy chung quanh người kinh hô. Tiến đi khách nhân, còn có không ít ở bên cạnh vây xem người, không ít người trẻ tuổi vẻ mặt ngạc nhiên đi lên nhận định từ Minh Châu sẽ nói cẩu ngữ, còn có không ít người tưởng cùng nàng bái sư học nghệ. Sợ tới mức từ Minh Châu chạy nhanh thu thập thứ tốt, ngồi trên nhà mình lão ca chạy bằng điện xe ba bánh. Trên đường trở về từ Minh Phong xem như cân nhắc minh bạch, chính mình hôm nay có thể bán nhanh như vậy đều là bởi vì nhà mình muội tử. Nhà mình muội tử từ nhỏ động vật duyên liền tốt đến không được. Treo đeo lội suối hắn đều ái mang theo nàng cùng đi, chẳng sợ sự tình gì cũng không dám, chống chân ngồi ở hắn bên cạnh, hắn thu hoạch liền ít đi không được. Hiện tại xem ra, nhà mình muội tử cái này tính chất đặc biệt đến bây giờ cũng không có biến mất. Từ Minh Phong đã bắt đầu cân nhắc đem nhà mình muội tử quải tới cùng chính mình cùng nhau bán thịt heo khả năng tính. Về đến nhà đem đồ vật một phóng, Từ Minh Phong liền mang theo Từ Minh Châu hướng tới chính mình khảo sát tốt kia hai cái nhà trẻ xuất phát. Phía trước hắn huynh đệ nói với hắn vài cái nhà trẻ. Đêm qua hắn cũng đều nhất nhất lên mạng kiểm tra hơn nữa cùng người hỏi thăm, cuối cùng tuyển ra tương đối không tồi lại cách hắn ra gần hai cái nhà trẻ. Đi vào nhà trẻ, cùng cửa bảo an nói một chút tới nhận lời mời, Từ Minh Châu đã bị bảo an cấp mang theo đi vào, Từ Minh Phong còn lại là ở bên ngoài chờ. Từ Minh Châu cũng không có ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc giống loại này thành phố mặt nhà trẻ không phải chống chân dựa chính ngươi nỗ lực là có thể tiến, càng nhiều thời điểm dựa vào là ngươi phía sau nhân mạch. Kết quả cũng là thực rõ ràng. Cứ việc Từ Minh Châu đã thực nỗ lực đi triển lãm chính mình, chính là được đến kết quả vẫn như cũ là trở về chờ tin tức. Hơn nữa lúc sau nhà trẻ cũng là đồng dạng trả lời. Từ Minh Phong có chút buồn rầu, không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, chính mình muội tử hắn thực hiểu biết, đó là thực ưu tú, cho nên này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Ca, không có việc gì, chúng ta lại tìm xem thì tốt rồi, thật sự không được ta liền đổi cá biệt công tác. Từ Minh Châu xem không được nhà mình lão ca kia dáng vẻ lo lắng, vội an ủi nói. Nói cái gì ủ rũ lời nói đâu, chúng ta lại hảo hảo tìm xem, tổng có thể tìm được tốt nhà trẻ, bọn họ không cần ngươi đây là bọn họ tổn thất, ta muội muội như vậy ưu tú. Ân, tốt, là bọn họ tổn thất. Bất quá ta hiện tại hảo đói à, chúng ta có thể ăn trước cái cơm lại tiếp theo đi tìm công tác sao. Từ Minh Châu chề môi xoa xoa chính mình bụng. Ai nha, ngươi đói bụng ngươi liền nói à, đừng chịu đựng, đi thôi. Mang ngươi về nhà đi ăn, ngươi tẩu tử hôm nay cho ngươi làm không ít hảo đồ ăn đâu. Thứ Minh Phong vô vô chính mình xe máy ghế sau. Được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm lạc. Còn không có vào cửa, Từ Minh Châu đã nghe tới rồi một cổ tử nồng đậm đồ ăn hương, ngay sau đó vẻ mặt ân cần đi vào phòng bếp nghị cấp nhà mình tẩu tử trợ thủ. Vương Chi biết hôm nay cô em chồng muốn tới, nổi lên một cái đại đi sớm mua nàng thích ăn đồ ăn, liền vì làm nàng ăn thượng một đốn hảo phiền, lại sao có thể làm nàng tiến vào hỗ trợ đâu. Châu Châu, người trước đi ra ngoài đi, ta liền thừa trên tay như vậy một cái đồ ăn, lập tức liền có thể ăn cơm. Tốt, ta đây đi trước bãi chén đũa. Nếu tẩu tử đều nói như vậy, Từ Minh Châu cũng không có nhất định phải nhúng tay, đỡ phải chính mình càng giúp càng vội. Đem xào tốt đồ ăn mang sang đi, Vương Chi lại thịnh một chén lớn sớm sơn liền bắt đầu hầm canh gà. Tới tới tới, Châu Châu, đây là ta buổi sáng liền bắt đầu hầm canh gà, ngươi nếm thử. Hảo uống. Tẩu tử làm cái gì cũng tốt ăn. Từ Minh Châu ăn canh gián đoạn còn không dừng chụp Vương Chi mông ngựa. Đừng nói Vương Chi còn rất hưởng thụ, ngày thường chính là rất khó nghe thế loại khích lệ. Không có biện pháp trong nhà mặt hai cái đều là nam tính sinh vật, mỗi lần ăn cơm đều ăn uống thả cửa, căn bản sẽ không khen một câu. Bởi vậy Vương Chi ở Từ Minh Châu tới ra thời điểm đều sẽ làm thượng tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Ở Từ Minh Châu khen rất nhiều, ăn cơm Từ Minh Phong nhịn không được lẩm bẩm một câu, thiết, vua nịnh nọt. Cái gì vua nịnh nọt, ca, ta nói chính là lời nói thật. Tẩu tử, ngươi nhìn xem, ta ca liền lời nói thật đều không cho nói ta. Dứt lời Từ Minh Châu đáng thương hề hề nhìn về phía Vương Chi. Nói cái gì đâu, không được khi dễ Châu Châu, ăn ngươi thì tốt rồi. Vương Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu, ngay sau đó biến sắc mặt khinh thanh tế ngự hống cô em chồng. Khi còn nhỏ đoạt ba mẹ sủng ái, hiện tại đều bắt đầu đoạt chính mình tức phụ cùng nhi tử. Từ Minh Phong trong lòng nhịn không được cho chính mình thả một đầu bờ gờ mờ. Cải thiện nha trong đất hoàng nha muội tử tới rồi không ai ái lạc. Chương 13. Không đợi Từ Minh Phong làm ra phản kích, hắn điện thoại văng lên, điện báo biểu hiện người làm hắn không có tâm tư lại đi suy xét chuyện vừa rồi. Ta đi trước tiếp cái điện thoại. Từ Minh Phong nói đi tới phòng khách trên ban công. Từ Minh Châu có chút nghi hoặc, vừa rồi nhà mình ca ca sắc mặt đó là trong nháy mắt liền ngưng trọng đi lên. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì đại sự? Tẩu tử, ca đây là... Nghe được Từ Minh Châu nói. Vương Chi mặt cứng đờ cười cười, không có việc gì, ngươi ăn cơm trước đi. Ta đi xem. Nói cũng đi ra nhà ăn đi ban công. Nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì đại sự, nhưng hiện tại xem ra Vương Chi biểu hiện, hiển nhiên là phát sinh sự tình gì, thoạt nhìn còn không đơn giản. Chính cân nhắc đợi lát nữa như thế nào đem chuyện này cấp bộ ra tới, Từ Minh Phong lại treo điện thoại cùng Vương Chi cùng nhau đi đến, trên mặt còn mang theo dày đặc khuôn mặt u sầu. Nguyên bản mỹ vị đồ ăn. Này sẽ tới Từ Minh Phong trong miệng lại hình cùng ngai sáp, mà biến hóa này chỉ đã trải qua ngắn ngủn vài phút. Cơm nước xong, Vương Chi ở trong phòng bếp rửa chén, Từ Minh Châu hai huynh muội còn lại là ngồi ở trong phòng khách mặt xem TV trong quá trình, Từ Minh Phong liên tiếp đem ánh mắt đầu hướng Từ Minh Châu. Nếu là ngày thường Từ Minh Châu khẳng định không có mẫn cảm như vậy, chính là hôm nay nàng trong lòng cũng cất giấu một chút tính toán, chính là tưởng mau chóng từ nhà mình lão ca nơi đó thám thính điểm khẩu phong ra tới. Nhìn đến nhà mình lão ca trạng thái, Từ Minh Châu biết đây là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói. Mỗi lần hắn nhìn qua thời điểm, nàng tâm liền nhắc lên, dịch khai tầm mắt, nàng tâm lại buông xuống. Tới tới lui lui vài tranh, Từ Minh Châu rốt cuộc còn nhịn không được, ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng ta nói, ngươi có thể nói thẳng, ngươi này rồi dám bộ dáng ta xem đều sốt ruột. Hải, cũng không phải cái gì đại sự, muội muội à, ngươi xem ta trở về kinh doanh cái thịt heo quán thế nào, ta phía trước có khảo sát quá. Chúng ta chấn trên sạp quy mô đều rất tiểu nhân, ta trở về khẳng định có thể được giải nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Minh Phong trên mặt tràn đầy hưng phấn. Từ Minh Châu nghe lời hắn, càng nghe càng mơ hồ, ngươi ở bên này phát triển hảo hảo, phòng ở cũng ở bên này, vì cái gì phải về chấn trên? Ngậy! Ta cảm thấy trở về chấn thượng rời nhà bên trong rất gần, chiếu cố ba mẹ thực phương tiện. Từ Minh Phong còn ý đồ giải thích một chút, nhưng Từ Minh Châu lại một chút đều không tin. Xảy ra chuyện gì, ca? Từ Minh Phong nhấp môi, vốn đang muốn che giấu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ở Từ Minh Châu nôn nóng trong ánh mắt nói ra, cũng không có gì, chính là bên này cung ứng thương ra một chút vấn đề. Cung ứng thương xảy ra vấn đề. Ra tới cái gì vấn đề? Từ Minh Châu nhíu chặt mày có chút không minh bạch, cung ứng thương chẳng lẽ không phải hẳn là cầu bị cung ứng này một phương sao? Chính là hắn bên kia có thân thích muốn làm bên này sinh ý, về sau không hề cung ứng thịt heo cho chúng ta, lại còn có liên hợp mặt khác cung ứng thương, còn có mấy ngày chúng ta hợp đồng liền đến kỳ, ta tạm thời cũng còn không có tìm được tân cung ứng thương. Từ Minh Phong cười khổ mà nói, thật sự tìm không thấy cung ứng thương sao? Này sẽ Vương Chi cũng từ phòng bếp ra tới, vừa rồi nàng nghe được hai người nói chuyện, biết Từ Minh Châu cũng biết, bởi vậy nói thẳng nói, vừa rồi ngươi ca tiếp điện thoại chính là cuối cùng một cái cung ứng thương, bên kia nói không có cách nào. Ca, tẩu tử, các ngươi đừng vội, chúng ta chờ một chút, ngẫm lại biện pháp khác. Hiện tại nào còn có cái gì biện pháp khác, chúng ta căn bản là không có thịt heo, này thịt heo quán như thế nào kinh doanh đi xuống. Vương Chi đầy mặt u sầu ngồi ở trên sofa mặt. Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có. Từ Minh Châu nhíu chặt mày bắt đầu suy tư đủ loại biện pháp, nhưng mới vừa dâng lên một cái ý tưởng liền lập tức bị nàng phủ quyết, căn bản là không hiện thực. Không có thịt heo căn bản là không có cách nào. Không có thịt heo liền không có biện pháp, kia nếu là có heo đâu. Từ Minh Châu càng muốn đôi mắt càng lượng, trong nhà nàng mặt không còn có hai chỉ heo sao. Thật sự không được trong thôn mặt cũng có không ít heo, trong thôn mặt không đủ mặt khác mấy cái thôn cũng có à, bất quá nói vậy phí tổn liền gia tăng rồi. Nhưng này trong thôn mặt heo khẳng định cùng này đó thức ăn chăn nuôi heo không giống nhau, giá cả khẳng định có thể đi lên một ít, cứ như vậy nhị đi tính xuống dưới hẳn là cũng sẽ không lỗ vốn. Ca, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt chính là không có thịt heo cái này nan đề, nếu là chúng ta có heo đâu? Ngươi có thể tìm được người giúp đỡ giết sao? Nghe được Minh Châu nói, Từ Minh Phong cũng phản ứng lại đây, đảo qua phía trước suy sút tinh thần sáng láng nói, như vậy một chút việc nhỏ ta còn là có thể làm được. Vương Chi còn có chút không có phản ứng lại đây. Nơi nào tới thịt heo? Vậy là tốt rồi, phía trước ba mới từ cách vách thôn mang về tới hai đầu heo, đều dưỡng không sai biệt lắm, có thể giết, chờ ngươi hợp đồng kỳ đầy, trực tiếp tới lôi đi, đến lúc đó không đủ chúng ta hiện tại trong thôn mặt thu thượng mấy chỉ heo. Chính là so với phía trước nhiều phí chuyên trở, nhưng tương ứng tính xuống dưới khẳng định so ngươi phía trước từ lò sát sinh lấy thịt heo muốn tiện nghi. Hơn nữa đây đều là nông gia heo, kia giá cả khẳng định được với chướng một chút. Từ Minh Châu nói làm Từ Minh Phong đôi mắt càng ngày càng sáng, này phiếu ta làm. Chương 14. Ngồi ở về nhà trên xe, Từ Minh Châu tâm tình thực hảo. Không phải vì chính mình mà là vì nhà mình lão ca. Nàng thật cao hứng có thể giúp đỡ. Lần này bọn họ hai cái binh chia làm hai đường, nàng về trước ra hảo hảo chiếu cô trong nhà mặt hai đầu heo, đến nỗi Từ Minh Phong còn lại là ở thành phố mặt liên hệ có thể giết heo người cùng nơi sân. Một khi hợp đồng đến kỳ, đến lúc đó phải trước từ trong nhà mặt vận heo lại đây, giai đoạn trước cũng không cần quá nhiều, một ngày một đầu là đủ rồi, trước kiên trì cái nửa cái tháng sau. Tại đây trong lúc có thể lại tìm kiếm tân cung hóa thương, như vậy thời gian đầy đủ một ít, lựa chọn phạm vi cũng có thể lớn hơn một chút. Từ Minh Châu lần này liền đảm đương tìm heo cái này trọng trách, đương nhiên này đến ở chiếu cố hảo trong nhà mặt hai đầu heo tiền đề hạ. Về đến nhà, Từ Minh Châu còn không có ngồi xuống uống miếng nước liền chạy đến hậu viện xem hai đầu heo. Nguyên bản lười biếng nằm liệt ngồi dưới đất hai đầu heo nhìn đến Từ Minh Châu lập tức liền hưng phấn lên, không ngừng trên mặt đất đảo quanh, còn thường thường đem chi trước nâng lên đặt tại bên cạnh cục đá, nỗ lực đem đầu nâng đến cao cao. Heo các bảo bối nha, các ngươi muốn ăn nhiều nhiều hơn nha, đến lúc đó có thể nhiều bán điểm tiền. Nói nàng đem đặt ở bên cạnh cơm heo lại thịnh một ít đi vào. Cũng không biết này hai đầu heo có phải hay không nghe hiểu nàng lời nói, tranh trước khủng sau ở máng ăn bên kia ăn lên. Vừa ăn còn thường thường ngẩng đầu nhìn xem Từ Minh Châu có ở đây không. Đi vào hậu viện chuẩn bị chảo chỉ ga Từ Phụ liền nhìn đến nhà mình nữ nhi uy heo, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Trên mặt biểu tình muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc. Châu Châu, ngươi đang làm cái gì? Này heo mẹ ngươi giữa trưa uy qua, ăn không? Mặt sau kia hai chữ ở nhìn đến ăn chính hương hai chỉ heo lúc sau bị nuốt đi xuống. Rõ ràng giữa trưa thời điểm, nhà mình lao bà còn nhắc mãi hôm nay heo ăn uống không thế nào hảo. Hiện tại như thế nào có như vậy có thể ăn? Ba, ngươi nói cái gì? Từ Minh Châu nghi hoặc nhìn về phía Từ Phụ. Không có gì. Tốt, đúng rồi, ba ta có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Theo sau Từ Minh Châu liền đem nàng phía trước cùng nàng ca thương lượng sự tình tất cả đều nói ra. Đây là phía trước bọn họ ba người thương lượng tốt. Từ Minh Phong phu thế là không nghĩ nói ra làm trong nhà mặt lo lắng, nhưng Từ Minh Châu không như vậy tưởng. Đến lúc đó thu heo giấu lại hảo cũng khẳng định sẽ có tiếng gió truyền tới hắn ba này, không bằng ngay từ đầu liền nói cái minh bạch, đỡ phải người trong nhà đoán mò nhọc lòng. Còn có một nguyên nhân chính là từ Minh Châu cảm thấy nhà mình lao ba nhân mạch càng quảng, khẳng định có thể càng mau thu được heo. Từ Minh Châu nói xong nhìn về phía nhà mình lao ba không hề biến hóa mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm luống cuống, chẳng lẽ. Không đợi nàng tưởng đi xuống, từ phụ dẫn đầu mở miệng, ngại danh kia có phải hay không còn nghĩ gạt ta đâu. Tiểu tệ tử. Từ Minh Châu đột nhiên liền phản ứng lại đây nói đúng là nhà mình lao ca, ai, ba, kỳ thật ca chính là không nghĩ cho các ngươi lo lắng mà thôi. Được rồi, đừng giúp đỡ ngươi ca giải thích, ngươi ca cái gì tính tình ta còn có thể không biết. Được rồi, chuyện này lòng ta bên trong hiểu rõ, đến lúc đó yêu cầu cùng ta trước thời gian 2 ngày là nói là được. Ba, ngươi nhưng quá tuyệt vời. Từ Minh Châu lúc trước đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, trở về một cân nhắc liền bắt đầu phát sầu, mấy năm nay ở bên ngoài đọc sách, thôn rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, chính cân nhắc thượng nào hỏi thăm một chút, không nghĩ tới nhà mình lão ba dứt khoát liền ôm đi qua. Nhìn đến hoa ở chính mình trong lòng ngược mặt nữ nhi, từ phụ trong lòng Mỹ tư tư đồng thời còn có chút chua sót, nữ nhi khó được cùng chính mình làm nũng đó là một kiện cao hứng sự tình, nhưng cùng chính mình làm nũng nguyên nhân lại là vì một người khác, chẳng sợ người này là chính mình nhi tử, trong lòng vẫn là sẽ có mạc danh khó chịu. Được rồi, nhớ rõ ngươi ba hảo là được. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay không phải đi phỏng vấn sao? Ngươi mãi mãi buổi sáng chính là ra lệnh cho ta, buổi tối phải cho ngươi làm gà bổ bổ thân thể. Ta hiện tại đến đi sát gà. Từ Minh Châu nghe được lời này lập tức xung phong nhận việc muốn giúp đỡ cùng nhau chảo gà. Hành, vậy ngươi giúp ta chảo. Muốn nói nhà mình gà kêu kêu một cái khó chảo, chạy thức mau, đôi khi thậm chí có thể bay lên tới. Có khi từ phụ đều nhịn không được hoài nghi nhà mình dưỡng gà vẫn là điều. Hôm nay sớm như vậy trở về. Chính là sợ phải tốn càng nhiều sự tình chảo gà, dẫn tới hôm nay cơm chiều trễ chút. Không thành vấn đề, ba, ngươi liền ở bên cạnh chờ một chút, ta lập tức là có thể bắt được. Từ Minh Châu lời thề son sắt nhìn về phía nhà mình lão ba, theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh ổ gà. Từ phụ liền chờ xem nhà mình nữ nhi bắt không được gà cùng chính mình làm nũng, đến lúc đó nàng lại ra tay, khẳng định có thể thu hoạch tiểu lão đông sùng bái. Mới vừa mở ra ổ gà môn. Từ Minh Châu còn không có nghĩ đến rốt cuộc muốn bắt nào một con gà, liền phát hiện một con béo đô đô gà giống uống say giống nhau lảo đảo lắc lư đi tới chính mình bên chân, sau đó liền đổ. Đổ. Từ Minh Châu nhịn không được rủi rủi mắt, này gà như thế nào đổ. Muốn nhìn một chút có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề, mới vừa đem gà trộm trong tay mặt gà phịch một chút lại sống lại đây. Ba, ngươi xem, ta bắt lấy gà. Ta lợi hại đi. Từ Minh Châu khoe ra múa may một chút trong tay mặt gà. Vừa mới mở ra bản tin thời sự, liền quảng cáo cũng chưa xem xong từ phụ. Này gà có phải hay không đối hắn có ý kiến? Từ Minh Châu bắt lấy gà đi vào từ phụ trước mặt. Ba, ngươi nhìn nhìn ta này gà, ta mới vừa đi vào nó liền ngã vào ta bên cạnh. Ta cho rằng nó làm sao vậy, chờ ta một phen nó bắt lại nó liền lại sống lại đây. Ngươi nói nó có phải hay không chuẩn bị ăn vạ a? Ta không biết nó có phải hay không ăn vạ, ta chỉ biết hôm nay chính là nó ngày chết. Nói liền tiếp nhận từ Minh Châu trên tay gà đi vào phòng bếp. Này đốn cơm chiều từ phụ liên tiếp chiều thịt gà hạ đũa, cuối cùng hơn phân nửa chỉ đều là hắn ăn xong. Ăn xong rồi còn chủ động cản lại thu thập cái bàn nhiệm vụ. Buổi tối đi uy heo từ Minh Châu đi đến chuồng heo bên cạnh liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Thấy đi, không nghe lời chính là kết cục này. Từ Minh Châu rón ra rón rén hướng tới thanh âm nơi phát ra đi đến liền thấy được làm nàng dở khóc dở cười một màn, nhà mình lao ba chính đem sở hữu gà đều đuổi ở một khối. Hôm nay ăn cơm khi biến mất đầu gà cùng với các nàng ăn dư lại xương cốt hiện tại đang bị bày biện ở một cục đá thượng, nhà mình lao ba chính cầm trong nhà tiểu thiết chủ ý điểm điểm cái kia đầu gà. Nghe được sao? Nghe lời liền sống yên ổn đợi, không nghe lời ta liền ăn các ngươi. Năm sau hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Đáng tiếc thực hiển nhiên này đó gà cũng không thể nghe hiểu từ phụ nói, lập tức thoát khỏi từ phụ khống chế, hướng tới hắn chạy đi, còn có không ít trực tiếp bay đến đỉnh đầu hắn. Trong lúc nhất thời ổ gà lông gà bay đầy trời. Từ Minh Châu cũng không có lại xem đi xuống ý tứ, nàng vẫn là chạy nhanh đi uy nàng heo đi. Nếu là đợi lát nữa bị phát hiện, hai người đều thực xấu hổ, nàng cũng không biết muốn tìm cái gì lý do giải thích. Đến lúc đó còn phải hống ba ba, ai nha, trong nhà mặt có cái yêu cầu hống ba ba cũng thật là một cái gánh nặng ngọt ngào nha. Chương 15. Cách thiên sáng sớm, từ phụ đầu tiên là đi cách vách thôn nắm lấy cấp công tác cấp làm xong tố cáo cái giả, ăn qua giữa trưa cơm liền không lại hướng cách vách thôn đi. Mà là nghỉ ngơi sau một lúc đi thôn trưởng gia. Thôn trưởng gia ăn cơm ăn thoáng chậm một chút, nay sẽ còn ở thu thập bàn ăn, thôn trưởng nhìn đến từ phụ tới, vội không ngừng tiếp đón người trong nhà đem trong nhà mặt thứ tốt đều lấy ra tới. Đã chịu như vậy nhiệt tình đối đãi, từ phụ còn có chút ngượng ngùng, thúc, không cần, chúng ta lại không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Thôn trưởng cấp từ phụ đổ một ly trà thủy, vẻ mặt không tán đồng nói, làm sao vậy, ta này thứ tốt không cho người một nhà ăn, chẳng lẽ còn cấp người ngoài ăn. Đừng nói lời này, từ phụ nghe thật đúng là một chút tật xấu đều không có. Đúng vậy, thúc, ngươi nói rất đúng. Kia cũng không phải là, này đó thứ tốt ta ngày thường nhưng không thế nào lấy ra tới. Cảm ơn thúc. Thôn trưởng uống lên khẩu mới vừa phao trà ngon thủy, nhấc lên mí mắt nhìn về phía từ phụ, hôm nay như thế nào có thời gian tới ta nơi này ngồi ngồi, không phải còn ở vội cách vách thôn chuyện đó sao? Này không phải có việc tới tìm thúc hỗ trợ sao? Muốn nói thôn trưởng chính là từ gia ra đường huynh đệ, cùng từ gia quan hệ kia càng là tốt không được, bằng không hắn cũng sẽ không tay không tới cửa tới. Gấp cái gì? Rong rong dài dài, nói thẳng là được, còn cùng ta khách sáo khai. Cùng cha ngươi đó là giống nhau như lúc ga sớm nói người trong nhà đừng như vậy khách khí. Thôn trưởng nói nói thanh âm liền lớn lên. Nguyên bản ở trong phòng bếp rửa chén thôn trưởng tức phụ này sẽ cũng nghe tiếng mà động. Sao lạp, lao nhân, ngươi lại sao mà lạp, muốn mắng ai nha. Xem này cầm rửa chén bố hùng hổ nhà mình bạn già, thôn trưởng cười gượng nói, không có gì, không có gì, ta này không phải nói chuyện sao. Thanh âm lớn một chút, không mắng chửi người. Thôn trưởng tức phụ hầu nghi nhìn về phía từ phụ. Núi xa, ngươi thúc mắng ngươi sao? Nghe được lời này, thôn trưởng khẩn trương nhìn về phía từ phụ, vừa rồi hắn chính là thanh âm lớn một chút, thật sự không có mắng chửi người. Không có, thím, ngươi vội đi thôi, thật sự không có việc gì. Hành, nếu là lão nhân mắng ngươi, ngươi liền cùng ta nói á lão già này, khó được có cháu trai tới xem ngươi, còn lôi kéo cái này phá tính tình, thật là. Thẳng đến nghe không được thanh âm, thôn trưởng lúc này mới thả lỏng bưng lên chính mình cái ly, uống một ngụm trà thủy. Ai nha, ngươi này thím, tuổi lớn, ngươi lại ở đây, ta sợ nàng mặt mũi hạ không tới, ngày thường ta ở nhà địa vị vẫn là rất cao. Từ phụ nghẹn cười gật gật đầu, ân ân, ta biết đến. Khu khu, hảo, chúng ta không nói cái này, ngươi không phải nói có việc tới tìm ta hỗ trợ sao? Sự tình gì nói đi. Nhà ta Minh Phong không phải ở thành phố mặt bán thịt heo sao? Lần này muốn ở trong thôn mặt thu mấy đầu heo, ta đối này đó cũng không phải rất rõ ràng, này không phải nghĩ đến hỏi một chút thúc. Nhà ai heo dưỡng tương đối hảo, cũng nguyện ý bán. Thôn trưởng buông trên tay cái ly, suy tư một lát nói, hành, việc này ta để ở trong lòng, lòng ta bên trong nhưng thật ra có người được chọn, đến lúc đó ta đi giúp ngươi hỏi một chút lại hồi đáp ngươi. Tốt, cảm ơn thúc. Không có việc gì, vừa lúc, ta gần nhất cũng có chút sự tình phát sầu, ngươi giúp ta ra chủ ý. Từ phụ làm trong thôn mặt tuổi thích hợp ánh mắt lâu dài người được chọn một trong số đó, thường xuyên sẽ bị kéo tới cấp thôn trưởng ra chủ ý. Có đôi khi là hắn có đôi khi là người khác, nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là hắn, phiền toái người trong nhà tổng so phiền toái người khác muốn hảo. Thúc, ngươi nói, trước hai ngày đi trấn trên mở họp, cho chúng ta này đó thôn phát xuống nhiệm vụ, mỗi cái thôn đều đến chiêu thương, ngươi nói này không phải làm bậy sao? Chúng ta nơi này nếu là có người nguyện ý lại đây, còn đến nội thành như bây giờ sao? Đi ra ngoài nhìn xem đều nhìn không tới mấy cái người trẻ tuổi. Vừa nhớ tới cái này, thôn trưởng liền cảm thấy sầu. Hắn nhưng thật ra muốn chiêu thương A. Nhưng những cái đó thương nhân cũng không phải ngốc tử, bọn họ này phong cảnh nói không ít hảo, lại không có gì đặc sắc, mà còn không quảng, làm gì đều không được. Trấn trên như thế nào sẽ hạ phát loại này nhiệm vụ? Từ phụ có chút không minh bạch trấn trên lãnh đạo ý tứ. Ta cũng không biết, dù sao lúc ấy phụ cận mấy cái thôn người đều sầu thực, lúc sau ta còn tìm khác thị trấn phía dưới nông thôn hỏi, bọn họ trấn trên đều không có thông chi, chỉ có chúng ta trấn. Thật là ngâm lại đều sầu đã chết. Trấn trên lãnh đạo nói như thế nào? Không hoàn thành có cái gì xử phạt sao? Nói là cuối năm phía trước không hoàn thành năm đó trợ giúp kim liền không có. Thôn trưởng cho mày, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ vào thôn lộ đã lạn hảo chút năm, năm nào năm đều xin trợ giúp kim muốn đem lộ cấp tu một chút, năm nay cuối cùng là nhìn đến điểm bóng dáng, hiện tại xem ra lại không có hy vọng. Cái này ta đến lúc đó lại tìm người hỏi thăm một chút, trấn trên lãnh đạo nhóm rốt cuộc là cái gì ý tưởng, điểm mấu chốt lại ở nơi nào? Đến nỗi chiêu thương nói, chúng ta cũng đến hảo hảo tìm xem ta bên này đặc sắc, có được hay không lại nói. Từ phụ tạm thời cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hành, không chuẩn chúng ta này thật là có người khác coi trọng đồ vật. Từ phụ cùng thôn trưởng hai người nói xong đứng đắn sự, lại hàn huyên một ít trong thôn mặt sự tình, nếu không có người tới tìm thôn trưởng, không chuẩn còn muốn lại liêu một hồi. Ở từ phụ sau khi ra ngoài, từ Minh Châu liền có chút đứng ngồi không yên. Nàng biết nhà mình lao ba đi ra ngoài chính là vì heo sự tình, nhưng không chờ đến hắn trở về, nàng trong lòng tóm lại là có chút không yên tâm, sợ chuyện này làm không thành. Cuối cùng vẫn là từ mãi mãi nhìn không được, hy sinh ngủ trưa thời gian, mang theo nàng cùng nhau ở trong phòng khách mặt xem TV nói chuyện, lúc này mới làm nàng tạm thời bỏ xuống trong lòng lo lắng. Chờ đến từ phụ một hồi tới, Từ Minh Châu liền tiến đến trước mặt hắn, ân cần bưng trà rót nước, ba, sự tình làm thế nào a? Nói còn giúp xoa bóp bờ vai của hắn. Ta đi tìm ngươi thôn trưởng ra ra, trong thôn mặt tình huống hắn nhất hiểu biết, hẳn là không có gì vấn đề, chờ thêm hai ngày ta lại đi hỏi một chút. Kia thật đúng là thật tốt quá, ta muốn đi cho ta ca cùng tẩu tử gọi điện thoại. Từ Minh Châu cầm chính mình di động liền lên lầu cấp Từ Minh Phong cùng Vương Chi gọi điện thoại đi. Bưng cái ly, đang chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ tiểu lão đông chi kỷ phục vụ từ phụ choáng váng. Đứa nhỏ này, như thế nào không biết hảo hảo quan tâm giúp nàng vội ba đâu, liền nhớ rõ nàng ca. Từ phụ có chút ghen ghét, rõ ràng hẳn là chính mình tiểu lão đông, lại cùng một khắc kiện lòng dạ hiểm độc miên quan hệ hảo. Một bên Từ mãi mãi xem buồn cười, đem tẩy tốt trái cây đặt ở trên bàn trà, cười nói. Ngươi đã quên khi còn nhỏ Minh Phong có cái gì ăn ngon đều cấp Châu Châu, còn đem Châu Châu xem so trong mắt đều quan trọng, hai huynh muội quan hệ hảo, đó là bình thường. Ta khi còn nhỏ còn sủng nàng đâu. Từ phụ có chút thán vị. Hảo, ăn ngươi trái cây đi. Cùng ngươi nhi tử phân cao thấp thật là mất mặt. Từ mãi mãi nói lắc lư đi phòng bếp. Châu Châu đi cấp Minh Phong gọi điện thoại, đêm nay cơm hôm nay liền chính mình tới làm đi. Trở lại trên lầu. Từ Minh Châu trước tiên cùng Từ Minh Phong hội báo tin tức tốt này. Điện thoại bên kia Từ Minh Phong thanh âm nghe tới thực to lớn vang dội, nghĩ đến sự tình hẳn là rất thuận lợi, tâm tình cũng không tồi. Thật sự à, Châu Châu, ca thật không biết nói cái gì cho phải, có ngươi cái này muội muội thật tốt. Ca, ngươi lần sau còn như vậy ta cần phải sinh khí, chúng ta chính là thân huynh muội, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi, nói nữa ra mạnh mẽ là ta ba cùng thôn trường thúc, ta nhiều nhất liền tính là cái ống loa. Có thể là từ nhỏ cùng nhà mình lão ca đùa giỡn thói quen, Từ Minh Châu có chút không lớn thói quen loại này lửa tình nói. Cái này chủ ý vẫn là ngươi giúp ta tưởng đâu, ngươi mới là gia đại lực. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, ta liền không biết xấu hổ nhận hạ, chờ ta lần sau đi thành phố mặt, làm tẩu tử cho ta nhiều làm điểm ăn ngon là được. Ngay sau đó điện thoại bên kia truyền đến Vương Chi sang sảng tiếng cười, Châu Châu, ngươi cứ việc tới, muốn ăn cái gì cùng tẩu tử nói, tẩu tử đều cho ngươi làm. Đúng vậy. Ta mụ mụ cho ngươi làm, cô mau tới. Được rồi. Ta khẳng định tới. Lúc sau Từ Minh Châu lại dò hỏi một chút bên kia tìm người tiến độ, cùng tiểu cháu trai nói một hồi lời nói, cuối cùng ở nhà mình lão mẹ nó thúc giục hạ không tha cúp điện thoại. Thời gian giây lát lướt qua, hôm nay chính là Từ Minh Phong cùng phía trước cung ứng thương hợp đồng đến kỳ nhật tử, hôm nay là hắn lôi đi cuối cùng một đám thịt heo. Có thể là phía trước cung ứng thương lò sát sinh lão bản cảm thấy chính mình việc này làm không phải đặc biệt địa đạo. Chủ động đưa ra hôm nay thịt heo đều cho hắn tiện nghi một khối tiền. Từ Minh Phong vui tươi hớn hở ứng hạ, như vậy càng tốt, hắn còn tỉnh một ít phí tổn đâu. Vì thế ở lò sát sinh công nhân nhóm xem ngốc tử ánh mắt hạ, Từ Minh Phong mang theo thịt heo rời đi. Bởi vì lần trước Từ Minh Châu đã đến, Từ Minh Phong bên này sinh ý hảo rất nhiều, còn gia tăng rồi rất nhiều tân khách hàng. Mấy ngày này tân khách hàng cũng đều biến thành lão khách hàng. Ban đầu những cái đó lão nhân lão thái thái là bị nhà mình cẩu tử xả đến Từ Minh Phong nơi này tới, nhưng mua trở về thịt heo lại mới mẻ trọng lượng cũng chỉ nhiều không ít, hơn nữa tiểu tử lớn lên lại tinh thần miệng lại ngọt. Cũng liền chậm rãi đến bên này mua thịt. Gần nhất mà đi liền biến thành lao khách hàng, còn hỏi tham gia lần trước cái kia xinh đẹp lại chiêu cẩu tôn tử thích chính là hắn muội muội, thường thường tới mua thịt gián đoạn hỏi thượng một câu, vì cái gì muội muội không có tới. Đảo không phải nói những người này đối Từ Minh Châu ấn tượng có bao nhiêu sâu. Chủ yếu là nhà mình cậu tôn tử cậu cháu gái đều không bằng phía trước hoặc bác, mỗi ngày đều buồn bực không vui, chỉ có mang ra tới mua đồ ăn thời điểm tương đối tích cực. Nay hiển nhiên là ở gặp qua Từ Minh Châu lúc sau phát sinh. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái lão nhân lão thái thái lại lần nữa nhắc tới Từ Minh Châu, lần này Từ Minh Phong cấp ra trả lời nhưng thật ra cùng phía trước không giống nhau. Ta muội muội ngày mai sẽ đến, các ngươi ngày mai là có thể gặp được. Nguyên bản chỉ là lệ thường vừa hỏi người đầu tiên là sửng sốt một chút. Lúc sau mới phản ứng lại đây, thật sự à? Kia đương nhiên là sự thật, ta muội muội ngày mai liền tới. Mấy cái mang theo cẩu tôn tử cẩu cháu gái trong nhà mặt còn có độc thân nhi tử lao thái thái cân nhắc hai, nếu không ngày mai khiến cho chính mình độc thân nhi tử tôn tử lại đây, dựa theo cẩu tôn tử đối nhân gia nữ hài tử thích, khẳng định sẽ chạy tới. Không chuẩn hai người là có thể xem đôi mắt, không được nói ra tới rèn luyện thân thể cũng thực không tồi a. Chương 16. Hôm nay buổi sáng, Từ Minh Châu sớm liền tỉnh lại. Thu thập hảo chuẩn bị đi nên đón nhà mình lao ca đã đến, một chút lâu liền phát hiện trong nhà mặt người này tụ họp tề ngồi ở trong phòng khách mặt. Ba mẹ, ra ra mãi mãi, các ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Này không phải Minh Phong hôm nay tới kéo heo sao? chúng ta nghĩ có thể hay không giúp được cái gì. Từ mãi mãi nói đem một chén bánh trôi nhét vào Từ Minh Châu trong tay. Chạy nhanh ăn một chút gì đi, này bánh trôi chính là mẹ ngươi thân thủ làm. Ơn ơn, tốt. Bất quá ra ra mãi mãi, các ngươi liền đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này ta ở là được, không được còn có ba mẹ đâu. Như vậy làm ngồi cũng không hảo nha. Từ mãi mãi còn không có cái gì phản ứng, Từ ra ra cũng bắt đầu thổi dâu trứng mắt, châu châu, ngươi đây là ghét bỏ ngươi ra ra già rồi, không còn dùng được. Nghe được lời này, đang ở ăn bánh trôi Từ Minh Châu nhịn không được nghẹn một chút, không không không, sao có thể, ra ra ngươi chính là càng già càng dẻo dai a. Hảo thuyết hảo thuyết. Nghe được cháu gái khen chính mình, Từ ra ra tỏ vẻ thực vừa lòng. Từ Minh Châu vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phát hiện nhà mình lao ba không biết khi nào đứng ở hắn bên người, dùng một loại từ ái, lầm to, ánh mắt nhìn về phía nàng. Châu châu a, người ba giúp ngươi như vậy lại vội, ngươi sao cái gì tỏ vẻ đều không có đâu. Trời biết, ngươi bang không chỉ là ta, càng là chính ngươi thân nhi tử a. Nhưng Từ Minh Châu không có gì khác ưu điểm, chính là thức thời, vội không ngừng khen nói, ba, ngươi nói muốn gì, nữ nhi cho ngươi mua. Nghĩ muốn cái gì đều được. Từ phụ cũng không phải muốn điểm cái gì, chỉ là bản năng cùng nhà mình lao ba tranh sủng mà thôi. Hiện tại nghe thấy cái này trả lời tỏ vẻ trong lòng mỹ tư tư. Ngươi ba cái gì cũng không thiếu. Đang nói đâu, từ ra cửa truyền đến còi ô tô thanh âm. Từ Minh Châu chạy nhanh tiến lên đi mở cửa. Đứng ở cửa trừ bỏ Từ Minh Phong còn có mặt khác hai người trẻ tuổi. Ca, hai vị này là. Đây là ngươi ca hảo huynh đệ, lượng tử cùng đại trụ, ngươi đều kêu ca là được. Nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, đây là ta muội tử, Minh Châu. Từ Minh Châu thanh thúy hô hai tiếng ca, theo sau tiếp đón ba người vào nhà. Đi ở mặt sau lượng tử nhịn không được cùng bên cạnh người nói thầm nói, đại trụ, ngươi thuyết Minh Phong như thế nào có như vậy lớn lên như vậy đẹp muội tử a, hơn nữa nhìn khiến cho người cảm thấy thực thư thai a. Đại trụ nhìn phía trước tiếu lệ thân ảnh, ngăm đen gương mặt nhịn không được bắt đầu nóng lên, còn thật dài hắc, bằng không này sẽ mặt khẳng định là đỏ bừng đỏ bừng. Nột, là khá xinh đẹp, nhận người thích. Ba, mẹ, ra ra mãi mãi, ta tới rồi. Từ Minh Phong nhìn đến người một nhà đều ở có chút kinh ngạc, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Ai u, mãi mãi Phong Phong, chạy nhanh lại đây ngồi một chút, đây là người hai cái bằng hữu đi, cùng nhau tới ngồi một chút. Từ mãi mãi nhiệt tình tiếp đón mấy người này ngồi xuống. Từ mẫu còn lại là bưng bánh trôi từ phòng bếp ra tới, tới tới, nếm thử ta làm bánh trôi. Còn không có bắt đầu làm việc đã bị tắc một chén bánh trôi lượng tử cùng đại trụ trong lòng có chút quá ý qua đi, ăn một lần xong bánh trôi liền tới tới rồi hậu viện, chuẩn bị chào heo. Phong ca, này heo chúng ta như thế nào chào a? Nào biết Từ Minh Phong dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn nhìn lượng tử cùng đại trụ, không cần, ta không phải cho các ngươi tới giúp ta chào heo, đợi lát nữa các ngươi chỉ cần giúp đỡ trói dây thừng là được. Không cần chúng ta giúp đỡ chảo, Phong ca, ngươi còn tìm những người khác tới hỗ trợ sao? Đại trụ nghi hoặc hỏi. Không nên a, tìm những người khác lại đây hỗ trợ, này sẽ cũng nên tới nha. Hắn như thế nào không có nhìn đến những người khác đâu. Không cần người khác, các ngươi chờ, ta đi gọi người. Ở đại trụ cùng lượng tử nghi hoặc trong ánh mắt, Từ Minh Phong từ trong phòng bếp kéo tới nhà mình muội muội. Làm sao vậy ca? Từ Minh Châu đang giúp nhà mình lão mẹ trợ thủ đâu, đột nhiên đã bị kéo đến hậu viện. Châu Châu, đợi lát nữa ngươi đem kia heo cấp bắt lấy, chúng ta ba cái cho nó trói lại, đến lúc đó phương tiện trang xe. Từ Minh Phong lời này một chữ mở ra bọn họ đều có thể minh bạch, nhưng là hợp ở bên nhau đại trụ cùng lượng tử liền có chút không rõ, tổng không thể là làm Minh Châu một cái nhược nữ tử chảo heo đi. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nguyên bản cho rằng Từ Minh Châu sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nàng trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Minh Châu nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, nơi này đều là người một nhà. Duy nhị hai cái người ngoài cũng là nhà mình lão ca hảo huynh đệ, cũng có thể tính nửa cái người trong nhà, nếu như vậy cũng không có gì hảo giấu giếm. Thấy nàng thật sự chiều chuồng heo đi đến, đại trụ vội vàng đi ra phía trước ngăn cản, Minh Châu, ngươi đừng lại đi qua, này heo nhìn hẳn là có 300 tới cân, đợi lát nữa nếu là nó bị chọc giận, chúng ta thật sự không nhất định có thể đem nó khống chế được. Không có việc gì, đại trụ ca, ta có thể. Nói kéo ra chuồng heo môn, một bước vượt đi vào. Cẩn thận. Lượng tử cùng đại trụ chăm miệng một lời nói. Đi vào chuồng heo Từ Minh Châu một phen nắm khởi đại phì heo chân sau, đem toàn bộ heo đều cấp xách lên, quay đầu tới nhìn về phía bên ngoài ba người. Làm sao vậy? Cái gì cẩn thận? Cái này đại trụ cùng lượng tử hai người đều trợn tròn mắt. Này này này, bọn họ nhìn đến chính là thật vậy chăng? Chương 17. Thẳng đến đem heo cấp trang ở trên xe, đại trụ cùng lượng tử cả người vẫn là hoảng hốt. Trời biết bọn họ nhìn thấy gì? một cái đùi khả năng còn không có chính mình cánh tay thô người thế nhưng trực tiếp xách lên một đầu 200-300 cân heo, hơn nữa xem mặt thượng biểu tình rõ ràng nhẹ nhàng thực. Từ Minh Phong cùng Từ Minh Châu hai cái lên xe thời điểm liền nhìn đến hai cái hai mắt vô thần người. Ca, đại trụ ca cùng lượng tử ca đây là làm sao vậy? Từ Minh Châu nhẹ nhàng xả một chút nhà mình lão ca góc áo hỏi. Còn có thể như thế nào, còn không phải là bị ngươi cấp dọa tới rồi, Từ Minh Phong âm thầm thầm nghĩ. Nhưng lời này khẳng định không thể nói ra, chỉ có thể tùy tiện xả một nguyên nhân. Có thể là buổi sáng khởi qua sớm, cho nên này sẽ có chút buồn ngủ đi. Mệt nhọc. Kia ca, đợi lát nữa liền ngươi lái xe đi, nếu bọn họ mệt mỏi, khiến cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Hành, đợi lát nữa ta đem xe mau trở về. Nếu là ngày thường, lượng tử khẳng định sẽ do dự một chút, chính là hôm nay hắn toàn bộ tam quan đều bị trọng tố, này sẽ hắn trạng thái không thích hợp làm lực chú ý muốn độ cao tập trung sống, bởi vậy trực tiếp cùng Từ Minh Phong thay đổi vị trí. Biết lượng tử cùng đại trụ mệt, Từ Minh Châu dọc theo đường đi cũng không nói gì, chính là sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Quả nhiên này dọc theo đường đi, hai người vẫn luôn là như vậy trạng thái, thường thường còn trốn tránh chính mình ánh mắt, chẳng lẽ là sợ chính mình phát hiện, cho nên cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá này đó nàng đều không có hỏi ra khẩu, tới rồi lò sát sinh bắt đầu rồi một loạt kiểm tra. Bởi vì lượng tử cùng đại trụ còn muốn đi làm, Từ Minh Phong trực tiếp làm hai cái đi trở về. Chờ đem heo đại tá 8 khối thả lại trên xe thời gian đã không còn sớm. Từ Minh Phong cũng không có ở lại trì hoãn, tái thượng Từ Minh Châu liền chiều hắn quầy hàng nơi thị trường xuất phát. Đến thị trường thời điểm, chợ bán thức ăn bên trong đã tiếng người ồn ào. Hai người vội vàng đem trên xe thịt heo cấp dỡ xuống tới, thu xếp đem sạp chi khai. Hai người bận việc thời điểm, đã có không ít lao khách hàng xách theo mấy túi rau dưa vây quanh lại đây. Tiểu tử, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vắng nha? Ta sở hữu đồ ăn đều lấy lòng, liền chờ nhà ngươi thịt heo. Một cái phúc hậu lao thái thái ngữ mang oán giận nói. Từ Minh Phong trên mặt lộ ra xin lỗi tươi cười, ngượng ngùng, mãi mãi, hôm nay là ta vấn đề, là ta đã muộn, đợi lát nữa ta nhiều cho ngươi đưa người một ít. Mãi mãi, này heo là ở nông thôn thổ heo, hương vị hảo đâu. Nói nữa hảo đồ ăn không sợ vắng nha. Từ Minh Châu sen mồm nói. Đưa không tiễn đổ vật lao thái thái không lớn quan tâm, ở nghe được Từ Minh Châu nói là ở nông thôn thổ heo lúc sau tới hứng thú, thiệt hay giả. Ta và các ngươi nói, ta chính là ăn qua ở nông thôn thổ heo, nếu làn nếm ra tới không phải cái kia hương vị đâu. Từ Minh Phong vô vô bộ ngực hứa hẹn nói, nếu không phải thổ heo, ta cho ngươi lui một buổi tam. Đây chính là ngươi nói à, kia cho ta tới 2 cân ngũ hoa, tới 2 cân xương sườn. Ta xem kia móng heo cũng không tồi, cho ta tới 2 cái. Được đến hứa hẹn lão thái thái đối với cái này thịt heo quán chỉ điểm giang sơn. Bên cạnh có không ít người nghe được Từ Minh Phong nói, một đám đều vây quanh lại đây, xem này thịt heo xác thật mới mẻ, lại hơn nữa hắn lời nói mới rồi, cũng đều ngao ngoe dục dịch muốn mua một khối chính tông thổ thịt heo. Từ Minh Phong nhanh nhẹn đem thịt cấp thiết hảo, bên cạnh Từ Minh Châu vội giải thích nói, mãi mãi, bởi vì đây là thổ thịt heo, cho nên cái này giá cả cùng phía trước cũng có chút không giống nhau. Ngũ hoa 21 cân, xương sườn nói là 22 một cân, móng heo cũng muốn 22. Không có việc gì, chỉ cần là chính tông là được. Lao thái thái một bộ không kém tiền bộ dáng. Được rồi. Từ Minh Châu chạy nhanh đem lão thái thái thịt cấp trang hảo đưa qua. Này sẽ vây quanh ở bên cạnh người cũng đều đồng thời bắt đầu chọn lựa chính mình muốn thịt. Bởi vì chỉ có Từ Minh Phong một người ở thiết thịt, muốn mua thịt người lại thật sự quá nhiều, không một hồi sạp trước mặt liền vây quanh một vòng lại một vòng người. Hơn nữa bị Từ Minh Châu hấp dẫn lại đây các sủng vật, bên này sạp trực tiếp bị vây quanh cái chật như nêm cối, không ít người đi không nổi liền dứt khoát lựa chọn ở thịt heo quán bên cạnh sạp thượng mua đồ vật. Nguyên bản đối dẫn tới bên này giao thông tắc nghẽn quán chủ nhóm này sẽ trong lòng mặt quả thực nhạc nở hoa, ước gì cái này địa phương có thể đổ càng lâu một chút, bọn họ quán thượng đồ vật cũng có thể bán càng mau một chút. Từ Minh Phong vẫn luôn ở thiết thịt không có một giây đồng hồ có thể dừng lại, không một hồi liền vội mồ hôi đầy đầu. Từ Minh Châu ở bên cạnh nhìn đến nhà mình lão ca bộ dáng, cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp đoạt quá trên tay hắn đao. Ca, ta tới thiết, ngươi tới trang. Nói nhẹ nhàng được cứu trợ đem một cây đại xương cốt cấp băm thành 2 nửa. Cái này vây quanh ở sạp bên cạnh người choáng váng, mà kia căn băm thành 2 nửa đại xương cốt chủ nhân, nhịn không được thượng thủ khoa tay múa chân 2 hạ, xác nhận trong tay mặt chính là xương cốt mà không phải bọc biển. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Người chung quanh trong lòng đều nhịn không được đối hai mắt của mình sinh ra hoài nghi. Nhưng là lúc sau Từ Minh Châu thành thạo thủ pháp cùng với nhẹ nhàng bộ dáng nói cho bọn họ, vừa rồi bọn họ nhìn đến cũng không phải ảo giác. Từ Minh Phong thiết thịt băm xương cốt làm nhiều có chút cố hết sức, nhưng Từ Minh Châu lại một chút đều không có. dựa theo các khách nhân nhu cầu một giây liền đem bọn họ muốn thiết hảo băng hảo. Tốc độ lập tức liền lên rồi. Một giờ lúc sau, trọng đạt 290 cân thịt heo đã bị bán cái sạch sẽ, mà sạp chung quanh còn có không ít không có mua được thịt heo khách hàng. Nhìn đến tàn lưu huyết mặt sạp, không mua được khách hàng choáng váng. Không có. Ta mới vừa bài đến. Ta đều bài mau nửa giờ, không nghĩ tới thế nhưng bán xong rồi. Ta đều cùng ta mẹ nói, mua thổ thịt heo trở về làm thịt kho tàu, này sẽ không có nhưng làm sao bây giờ a? Chương 18. Từ Minh Phong không nghĩ tới hôm nay sẽ bán như vậy thành công, nhanh như vậy, đây chính là phía trước đều không có quá. Đến lúc đó Từ Minh Châu vội không ngừng cùng không có mua được khách hàng giải thích xin lỗi, cuối cùng hứa hẹn ngày mai nhất định có thể làm cho bọn họ đều mua được thịt heo, lúc này mới làm vây quanh ở bên cạnh người chậm rãi tản ra. Nói thật, hiện tại cảnh tượng Từ Minh Châu cũng không nghĩ tới. Nàng trong lòng ban đầu là có điểm chuẩn bị, nhưng này so nàng phía trước mong muốn muốn nhanh rất nhiều. Phía trước nàng còn có chút lo lắng, các nàng bên này tiêu phí năng lực cấp bậc không thể đi lên, cái này thổ thịt heo sẽ bán không xong, hiện tại xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Quả nhiên vẫn là có không ít người nguyện ý ở ăn mặt trên tiêu tiền tốn tâm tư. Thoáng thu thập một chút sạp, liền nhìn đến nhà mình lão ca đang ở bên cạnh phát ngốc, Từ Minh Châu ở hắn trước mắt vây vây tay, một chút phản ứng đều không có. Ca, ca. Người vẫn là không phản ứng, Từ Minh Châu dứt khoát thượng thủ xem, ca, ca, ngươi đây là sao? Cái này Từ Minh Phong như ở trong ngộng mới tỉnh, này thổ thịt heo nhưng quá hảo bán, về sau chúng ta đều bán thổ thịt heo, thực mau liền tích góp tiền đổi cái căn phòng lớn, đem ba mẹ đều nhận được thành phố mặt tới trụ. Càng nói hắn đôi mắt càng lượng, phát tài đã liền ở trước mắt. Nhìn đến nhà mình lão ca càng nghĩ càng xa, Từ Minh Châu nhịn không được trợn trắng mắt, ca, ngươi tưởng cái gì đâu, chúng ta từ đâu ra như vậy nhiều heo à? Trong thôn mặt trên cơ bản đều là dưỡng chính mình ăn, nào có nhiều nha. Hiện tại chỉ đủ ngươi chống đỡ mấy ngày, đến lúc đó ngươi còn phải tìm người mua. Từ Minh Châu lời này lập tức liền đem Từ Minh Phong đánh trở về hiện thực, xác thật bọn họ bên kia dưỡng heo đều là lưu trữ ăn tết ăn thịt, ít có hướng bên ngoài bán. Chính mình lúc sau hơn phân nửa tháng thịt heo còn đều là nhà mình lão ba thật vất vả tìm người mua. Nhìn nhà mình lão ca vẻ mặt mất mát bộ dáng, Từ Minh Châu cũng liền không hề đả kích hắn tình cảm mãnh liệt. Đem sạp đều thu thập hảo, khởi xuống trên người tập dề. Đi thôi, ca, chúng ta về trước ra, bận việc sáng sớm thượng ta có điểm đói bụng. Từ Minh Châu sức lực đại cũng có một cái tệ đoan chính là dễ dàng đói. Bởi vậy ăn cũng nhiều, bất quá ăn lại nhiều cũng không mập, này cũng làm nàng bạn cùng phòng hâm mộ không được. Nghe được muội muội nói đói bụng, Từ Minh Phong chạy nhanh đem đồ vật đều dọn lên xe. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh trở về, ngươi tẩu tử ở nhà mặt chờ đâu. Hai người vừa đến tiểu khu dưới lầu. Liền phát hiện đứng ở bồn hoa bên cạnh Vương Chi cùng Tiểu Thái Dương. Tiểu Thái Dương ánh mắt muốn so Vương Chi lượng, lập tức liền phát hiện ngừng ở bên cạnh xe, vội không ngừng liền buông lỏng ra Vương Chi tay chạy tới xe bên cạnh. Ai nha, cô Tiểu Thái Dương nha. Từ Minh Châu nói trực tiếp đem người cấp ôm lên trước hung hăng thân thượng hai khẩu. Tiểu Thái Dương ở Từ Minh Châu thân xong lúc sau cũng ôm lấy nàng mặt hai bên trái phải đều hôn một cái. Cô, ta rất nhớ ngươi à, ngươi lần trước tới ta cũng chưa nhìn thấy. Kia chúng ta lần này không phải gặp được sao? Hi hi hi, ta tưởng mỗi ngày nhìn thấy cô. Cô chất hai cái thân hương thời điểm, Vương Chi thấp thỏm nhìn về phía Từ Minh Phong, các ngươi hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm? Là không có người mua sao? Chẳng lẽ thổ thịt heo thật sự không có thị trường, vẫn là nói bọn họ lần này đánh giá cả cao một ít, sớm biết rằng liền trước gấn phía trước giá cả bán, ít nhất cũng có thể hồi điểm buồn gì đó. Vương Chi càng muốn trong lòng càng là khó chịu, chỉ hận chính mình giúp không được gì. Mắt thấy lao bà càng ngày càng cấp, Từ Minh Phong vội lôi kéo nàng đi tới xe cốp xe, mở ra cho nàng xem. Sao lạ, này thịt đâu? Trống rồng cốp xe làm Vương Chi sửng sốt. Này thịt đương nhiên là bán đi, còn có thể đi đâu đâu. Từ Minh Phong cười vãn trụ Vương Chi bả vai, ngươi cũng không biết hôm nay này thịt có bao nhiêu hảo bán, không một hồi liền bán xong rồi. Vương Chi lập tức liền tránh thoát Từ Minh Phong tay, thật sự a? Đương nhiên là sự thật, nói nữa ngươi không tin ta còn không tin châu châu sao. Đúng vậy. Tẩu tử, ngươi không tin ta ca còn chưa tin ta sao? Hôm nay chúng ta kia sạp tễ kêu một người sơn biển người, mỗi người đều cấp mua chúng ta sạp thượng thì đâu, còn có không ít người không có mua được cũng không chịu đi. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá, chỉ cần có thể căng quá mấy ngày này thì tốt rồi. Nghe được Từ Minh Châu nói Vương Chi tâm cuối cùng là buông xuống. Đi đi đi, chúng ta đi về trước đi, đừng đứng ở chỗ này, Châu Châu, ngươi đừng ôm tiểu hết, hắn hiện tại ăn nhưng béo, ôm mệt thực. Vương Chi nói liền muốn đi tiếp chính mình nhi tử. Tiểu Thái Dương trực tiếp xoay người ôm lấy Từ Minh Châu. Không, ta không cần xuống dưới, ta liền muốn cô ôm. Hưởng thụ cháu trai toàn thân tâm tín nhiệm từ Minh Châu vẫy vẫy tay, tẩu tử, không có việc gì, ta ôm động, chúng ta đi vào trước đi. Ngươi liền sủng tiểu quang đi, sớm hay muộn có một ngày hắn phải bị sủng hư, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tiểu Thái Dương sẽ không bị sủng hư, đúng không? Trong lòng ngực mặt tiểu Thái Dương giơ lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng sẽ không bị sủng hư. Chương 19. Lão Thái Thái hôm nay thật cao hứng, bởi vì hôm nay đột nhiên nhận được chính mình nhi tử điện thoại, nói là đợi lát nữa phải về tới ăn cơm trưa. Nay bất chính thật sớm thượng mua thổ thịt heo có thể có tác dụng, cấp bọn nhỏ bổ bổ thân thể. Không sai, cái này Lão Thái Thái chính là buổi sáng từ Minh Phong sạp thượng mua thịt heo người đầu tiên, mua thời điểm nàng liền nghĩ từ Minh Phong hứa hẹn, một không cẩn thận liền mua nhiều, đang lo đâu, liền nhận được điện thoại. Hiện tại này đó thịt heo đã có thể không nhiều lắm, có thể nhiều làm mấy cái thịt đồ ăn, phải biết rằng nhi tử tức phụ công tác vội thực, có thể ngẫu nhiên chịu thời gian trở về một chuyến nhưng không dễ dàng, còn có thể nhìn thấy nàng đáng yêu tiểu cháu gái. Bởi vậy này sẽ Lão Thái Thái tâm tình nhưng hảo. Thế cho nên nhìn đến ngồi ở trong phòng khách quang xem tivi không làm việc bạn già cũng chưa ngày thường như vậy chán ghét. Nhìn nhìn chính mình mua trở về rau dưa cùng thịt, Lão Thái Thái cảm thấy còn thiếu một cái canh. Tốt nhất là có thể hầm cái canh gà cấp hải tử bổ bổ thân thể, còn hảo phía trước mua một cái hầm nồi, hầm canh đặc biệt mau, bất quá hiện tại còn khuyết thiếu điểm tài liệu. Lão nhân, ta chạy nhanh giúp ta đi chợ bán thức ăn mua chỉ gà, ta muốn hầm canh gà. Ngươi không đều mua như vậy nhiều đồ ăn, như thế nào còn muốn mua a? Ăn xong sao? Lão gia tử tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật đứng lên. Hắn trong lòng cũng là tưởng nhi tử, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Lão gia tử lảo đảo lắc lư đi xuống lâu, trong miệng mặt còn nhắc mãi, tiểu tử thúi, ta tuổi đều như vậy lớn, còn phải cho ngươi ra tới mua đồ ăn, ta này nào sinh chính là nhi tử, là tổ tông đi. Bởi vì qua lại trên đường nhắc mãi cùng lắc lư, lão gia tử không sai biệt lắm hoa 40 phút mới về đến nhà. Mới vừa đi đến tiểu khu dưới lầu. Một cổ thịt kho tàu mùi hương liền ập vào trước mặt, lão gia tử nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cũng không biết là ai à, này thịt làm thật đúng là hăng hái. Đi vào lâu, liền phát hiện hàng hiên đứng không ít người, mỗi người trên mặt đều là hưởng thụ biểu tình, hơn nữa kia sợi thịt kho tàu hương vị càng thêm nồng đậm. Lên cầu thang khi, không ít người đều cùng lão gia tử chào hỏi, lão gia tử trên mặt chỉ có thể lộ ra xấu hổ tươi cười, thật sự là rất nhiều người hắn đều không quen biết ta. Càng chiều nhà hắn đi, này thịt kho tàu hương vị càng nồng đậm. Hơn nữa ngày thường không thế nào nhìn thấy người trẻ tuổi hàng xóm này sẽ cũng dò ra cái đầu ổ gà nhìn đông nhìn tây. Ra ra, nhà ngươi thịt kho tàu cũng thật hương. Người trẻ tuổi nói còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nói xong chạy nhanh giữ cửa cấp đóng lại, trong lòng nhịn không được cân nhắc, lần sau nhưng nhất định phải cùng hàng xóm nhiều điểm giao hướng, bằng không cũng không đến mức hiện tại chỉ có thể nghe hương vị chảy nước miếng. Nhà mình thịt kho tàu. Đây là cùng chính mình nói dẫn sao. Nhà mình bạn già tay nghề hắn vẫn là rõ ràng. Muốn thực sự có này tay nghề nào còn có thể tàng đến bây giờ. Kết quả dây tiếp theo hắn mở cửa hắn liền lăng. Trong phòng mặt tràn ngập so bên ngoài càng thêm nồng đậm thịt kho tàu hương vị. Ngay sau đó hắn dẫn theo gà bước nhanh đi đến phòng bếp. Lão bà tử, ngươi làm cái gì thịt kho tàu a? Quá thơm. Vừa dứt lời hắn liền nhìn đến, nhà mình cái kia lão bà tử chính hướng trong miệng thả một khối màu sắc mê người thịt kho tàu, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Hào hoa, ngươi làm ta đi giúp ngươi mua gà, ngươi liền ở nhà mặt tan mảnh. Cái này Lão Thái Thái mới xem như từ mỹ thực trung tỉnh táo lại, ta nhưng không có việc gì, ta chính là giúp đơn nếm thử hương vị. Ta đây cũng muốn nếm thử hương vị. Nói lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm một khối để vào trong miệng, trong nháy mắt hắn đã bị chinh phục. Nguyên bản hắn cho rằng cái kia mùi hương cũng đã là cực hạn, nhưng chờ thật sự ăn vào trong miệng hắn mới hiểu được đây là thế nào tuyệt đỉnh mỹ vị. Hai cái lão nhân ra ngươi một ngụm ta cũng một chiếc đua không một hồi liền đem trong nồi mặt thịt kho tàu cấp ăn cái sạch sẽ. Chính chưa đã thèm đâu, nhà mình cửa mở, nói tốt phải về tới nhi tử đã trở lại. Mẹ, ngươi làm cái gì ăn ngon đâu, chúng ta ở dưới lầu đã nghe đến hương vị. Trung niên nam nhân tùy tiện nói. Nãi nãi, ta muốn ăn, ta đói bụng. Hai cái lão nhân ra đối bai ở mặt bàn thượng chỉ còn lại có nước canh mâm hai mặt nhìn nhau. Ách, nguyên bản chuẩn bị cấp nhi tử tức phụ làm thịt kho tàu này sẽ đã vào chính mình bụng, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 20. Buổi tối. Từ Minh Phong nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, ngủ ở bên cạnh Vương Chi tự nhiên cũng bị hắn cấp ảnh hưởng căn bản ngủ không được, vốn dĩ nghĩ thông cảm một chút hắn cũng liền không nói, nào biết này vừa lật động lên liền không chơi. Cuối cùng nàng thật sự là nhịn không được, lão công, ngươi làm sao vậy lăn qua lộn lại. Nghe được nhà mình lão bà cũng không ngủ, Từ Minh Phong trực tiếp ngồi dậy, mở ra đèn, lão bà, ta chính là mắt thèm hiện tại làm sinh ý. Như thế nào? Vương Chi ngồi dậy tới nhìn về phía nhà mình lão công. Ngươi cũng không biết hôm nay sinh ý có bao nhiêu hảo, ta bán thịt heo như vậy nhiều năm trước nay chưa thấy qua như vậy tốt sinh ý, vừa nghe là thổ thịt heo không chút do dự liền bỏ tiền. Từ Minh Phong hiện tại ngẫm lại ban ngày rầm rộ còn có chút hoảng bất quá thần tới. Thực sự có như vậy hảo? Vương Chi trong giọng nói có một tia không xác định. Đương nhiên, tưởng tượng đến nửa tháng lúc sau chúng ta sinh ý liền khả năng trở lại phía trước như vậy, ta liền khó chịu a. Hắn muốn nhiều kiếm ít tiền cấp người trong nhà càng tốt sinh hoạt, hơn nữa này làm giàu lộ đã bại ở chính mình trước mặt. Xem tới được ăn không đến là thật sự khó chịu. Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi sạp thượng. Nghe nhà mình lão công nói ba hoa trích tròe, không có chính mắt nhìn thấy Vương Chi vẫn là có chút không tin. Hành, chờ ngươi ngày mai thấy sẽ biết. Ân, được rồi, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Hảo. Cách thiên sáng sớm, Từ Minh Phong liền mang theo Vương Chi cùng nhau tới sạp. Vốn dĩ Từ Minh Châu cũng muốn cùng nhau tới, chính là từ nãi nãi buổi sáng lên có chút ho khan, cuối cùng nàng liền lưu tại trong nhà bồi từ nãi nãi xem bệnh đi. Vừa đến chợ bán thức ăn, Từ Minh Phong đang chuẩn bị qua đi thu thập một chút sạp, một đám người liền xông tới, đi đầu vẫn là phía trước cái thứ nhất từ Minh Phong trong tay mua thổ thịt heo lao thái thái. Tiểu tử, ngươi sao hiện tại mới đến đâu, ta chờ ngươi thật lâu. Lao thái thái đi lên chính là như vậy một câu. Đúng vậy, lão bản. Ngươi như thế nào tới như vậy Văn A? Tiểu tử, giống ngươi như vậy tiêu cực lãng công người nhưng kiếm không đến cái gì tiền. Từ Minh Phong trực tiếp đã bị những người này nói cấp nói ngốc, hiện tại mới 7 giờ, hắn như thế nào liền tiêu cực lãng công? Bất quá hiện tại hắn khách hàng nhóm đều nói như vậy, hắn cũng không có phản bác. Ngạch, ngượng ngùng, là ta đã tới chậm. Là ngày hôm qua thịt heo có vấn đề sao? Nghe được Từ Minh Phong nói, Vương Chi tâm cấp nhắc lên, chẳng lẽ thật là ngày hôm qua thịt heo có vấn đề? Cho nên khách hàng nhóm sáng sớm liền tới đây, tới thảo cái cách nói. Nhưng này không nên à, ngày hôm qua heo chính là nhà mình cô em chồng thân thủ dưỡng hảo chút thời gian, sao có thể ra vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề nhưng lớn. Lão thái thái tức giận nói. Thật sự, lão bản, nhà ngươi thịt heo rất có vấn đề, sao lại có thể như vậy ăn ngon? Ngày hôm qua giữa trưa làm lúc sau căn bản không có ăn qua nghiện, ta buổi chiều lại đây thời điểm ngươi cũng chưa bày quán, làm hại ta đêm qua đều suy nghĩ cái kia hương vị. Một cái tuổi gầy yếu tiểu tử nói, đối, kia hương vị thật sự là quá thơm, ngày hôm qua toàn bộ hàng hiên đều là nhà ta thịt kho tàu hương vị. Ngươi cũng làm thịt kho tàu A, ta làm cũng là thịt kho tàu, hương chết cá nhân. Ta làm sườn heo chua ngọt, nhà ta nhi tử chính là ăn suốt 3 chén cơm đâu. Ta đây hôm nay cũng muốn mua điểm xương sườn, ngũ hoa cũng đến tới điểm. Còn không đợi Từ Minh Phong đem thịt heo cấp dọn xuống xe tử, một đám khách hàng đã bắt đầu phân thịt, chỉ chờ Từ Minh Phong xuống xe đem thịt cấp phân hảo. Không ít sốt ruột người dứt khoát liền trước đem tiền trao. Vương Chi Tâm cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, một hồi thượng một hồi hạ, bất quá này sẽ nàng đã không rảnh lo tường khác, nàng đến vội vàng lấy tiền nột. Hôm nay tốc độ so ngày hôm qua còn muốn mau, chỉ dùng ngắn ngủn hơn một giờ liền đem chỉnh đầu heo cấp bán xong rồi, này vẫn là bởi vì Từ Minh Phong tốc độ chậm, bằng không còn có thể càng mau. Chờ sạp trống không, còn có không ít khách hàng chiều bên này tới rồi, trong miệng còn ồn ào muốn mua thịt. Chính là này sẽ đã không thịt. Khách hàng nhóm cũng mặc kệ, một đám đã kêu muốn mua thịt, chẳng sợ Từ Minh Phong khuyên làm cho bọn họ đi bên cạnh mua đều không được. Bọn họ này đó đều là ngày hôm qua mua sạp thượng thịt, bình thường mặt khác quầy hàng bọn họ lại không phải không có ăn qua, hương vị cũng liền như vậy, nào có nhà này thổ thịt heo ăn ngon a cho nên nói cái gì cũng không muốn. Từ Minh Phong cũng thật sự là khó xử, phía trước nhưng đều nói tốt mỗi ngày một đầu heo, nguyên bản là nghĩ mỗi ngày có thể bán một đầu liền tính hảo, bán không xong cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Nơi nào nghĩ đến hiện tại thế nhưng cũng không đủ cầu. Cuối cùng vẫn là Vương Chi mắt thèm cái này sinh ý, đáp ứng rồi buổi chiều thời điểm lại đến bán một đầu, lúc này mới đem những cái đó khách hàng cấp quên đi. Thu thập thứ tốt, Vương Chi đều không có hướng trong nhà mặt đuổi, trực tiếp làm Từ Minh Phong mang theo nàng hướng ở nông thôn đuổi. Từ Minh Châu buổi sáng mang theo nhà mình mãi mãi đi chấn trên đường phố bệnh viện nhìn một chút, cũng không có gì vấn đề lớn, có thể là thời tiết khô ráo có chút thượng hỏa, cấp xứng một chút dược liền đã trở lại. Tuy rằng không làm gì, nhưng thời gian quá bay nhanh, trở về cũng đã 10 giờ, mới vừa đem cơm làm tốt, thế nhưng nhìn đến ở thành phố mặt ca ca tẩu tử đều đã trở lại. Ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào đã về rồi? Từ Minh Châu bưng một mâm xảo tốt đồ ăn đi ra liền thấy được ngồi ở trong phòng khách mặt bồi ra ra mãi mãi nói chuyện ca tẩu. Châu Châu, tới tới, ta giúp ngươi. Vương Chi tiến lên đi tiếp Từ Minh Châu trong tay mâm, lại bị tránh thoát. Không có việc gì, tẩu tử, ngươi ngồi đi. Ta tới là được, phía trước mỗi lần đi các ngươi kia đều là ngươi bận trước bận sau, hôm nay liền lưu lại nếm thử tay nghề của ta. Nghe được từ Minh Châu đều nói như vậy, hơn nữa Vương Chi trong lòng có việc, cũng liền không lại cướp làm việc. Từ mãi mãi đi qua đi lôi kéo Vương Chi ngồi xuống, cười ha hả nói, Châu Châu nói rất đúng, ngươi phải hảo hảo ngồi, có chuyện gì khiến cho Minh Phong đi làm. Đúng vậy, cháu dâu, khiến cho ngươi Minh Phong cái kia tiểu tử thúi đi làm. Từ gia gia phụ hòa nói, được rồi, cảm ơn gia gia mãi mãi. Vương Chi cười ứng hạ, nàng lúc trước phải gả cho Từ Minh Phong trong nhà mặt là không đồng ý, khi đó nàng cũng có chút do dự, chính mình rốt cuộc có thể hay không tiếp thu cái này hoàn cảnh. Bất quá ở cảm thụ quá Từ gia bầu không khí lúc sau, nàng không lại do dự trực tiếp quyết định. Hiện tại phía trước không đồng ý người trong nhà này sẽ ngược lại là may mắn chính mình kiên trì, mới có thể gả đến tốt như vậy nhân gia tới. Từ gia đều là không thói quen ăn thừa đồ ăn, bởi vậy mỗi bữa cơm đồ ăn đều là không sai biệt lắm làm hảo có thể ăn xong, hiện tại trong nhà mặt lại tới nữa hai người, tự nhiên liền không đủ. Thứ Minh Châu chỉ có thể làm hai cái nhanh tay đồ ăn. Mới vừa đem cuối cùng một đạo đồ ăn làm tốt, từ phụ từ mẫu cũng đã trở lại. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp cơm nước xong, ngồi xem TV nghỉ ngơi thời điểm, từ Minh Phong cùng Vương Chi hai người liền một cái kính qua lại đưa mắt ra hiệu. Ba, ta có việc cầu ngươi. Từ Minh Phong căng ra đầu nói. Từ nhỏ nàng liền sợ nhà mình lão ba, hắn đối chính mình nhưng không giống đối Châu Châu như vậy ôn nhu. Chuyện gì? Ngươi nói xem. Ba, chúng ta hai ngày này thổ thịt heo bán thực hảo, khả năng yêu cầu nhiều mấy đầu. Hành, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi nhiều mua mấy lần đầu tới. Từ phụ trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, Từ Minh Phong kinh ngạc nhìn về phía chính mình lão ba. Ba, ngươi hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Từ phụ ta tiểu tử thúi liếc mắt một cái, kia nếu không chính ngươi đi mua. Ba, ngươi tốt nhất. Tốt nhất là ngươi muội muội, này đó heo mua trở về đều đến ngươi muội muội chiếu cố. Hảo hảo cảm ơn ngươi muội muội đi. Từ Minh Châu vội xua tay, ta hiện tại dù sao không đi làm, giúp đỡ chiếu cố một chút heo là hẳn là, chính là chúng ta nhà cũ bên kia khả năng dưỡng không được. Phía trước mua trở về heo trừ bỏ mấy đầu đặt ở hậu viện, đại bộ phận đều là dưỡng ở nhà cũ, bên kia đã không chí thật lâu, lấy tới dưỡng heo cũng không tính lãng phí. Hơn nữa Từ Minh Châu thật không cảm thấy dưỡng heo có bao nhiêu mệt, nhiều lắm chính là nấu cơm heo tốn chút thời gian, này đó heo thể trọng liền vững bước dâng lên. Mắt thấy càng ngày càng phì. Hiện tại chuồng heo thoáng tế một chút, nhưng còn xem như có thể dưỡng hạ, nếu là lại nhiều lên khả năng liền thật sự dưỡng không được. Không có việc gì, đợi lát nữa ta đi tìm người giúp đỡ lại lộng lộng, hẳn là còn có thể dưỡng một ít. Tốt. Thoáng ngồi một chút, từ phụ liền đi trong thôn mặt tìm nhân tu chỉnh chuồng heo đi. Từ Minh Phong đi theo từ phụ cùng đi, Vương Chi còn lại là giúp đỡ Từ Minh Châu cùng nhau thu thập cái bàn. Tẩu tử, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, này đó ta làm lên nhưng mau đâu. Này có cái gì à, lúc sau còn phải vất vả ngươi giúp chúng ta dưỡng heo đâu, ta giúp ngươi làm điểm sống làm sao vậy? Châu Châu, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi thật lâu. Vương Chi lắp bắp nhìn về phía Từ Minh Châu. Cái gì vấn đề? Ngươi hỏi nhà tẩu tử. Từ Minh Châu cũng không ngẩng đầu lên nói. Châu Châu, ngươi nói ngươi dưỡng heo, thịt heo như thế nào như vậy ăn ngon? Đây là xoay quanh ở Vương Chi trong lòng thật lâu vấn đề, cùng hoa ra tới heo, nuôi nấng cũng giống nhau. Hoặc là nói còn không có nàng nhà mẹ đẻ dưỡng tinh tế, chính là Từ Minh Châu dưỡng heo hương vị chính là đặc biệt hảo. Trở về trên đường, Từ Minh Phong nói này đó heo đều là Từ Minh Châu chiếu cố qua sau, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, Từ Minh Châu dưỡng heo chỉ cần hưởng qua một lần liền sẽ bị cái kia hương vị chinh phục. Không nghĩ tới nhà mình tẩu tử hỏi chính là vấn đề này, Từ Minh Châu nhịn không được nhíu mày. Vương Chi nhìn đến Từ Minh Châu bộ dáng tưởng nàng trong lòng có chút khó xử, này xem như một loại bí quyết. Nơi nào có thể tùy tiện vừa nói, hôm nay vẫn là chính mình bị thổ thịt heo cái này sinh ý cấp mê hoặc hai mắt. Châu Châu, ngươi không cần trả lời, cái này ta vốn dĩ liền không nên hỏi ra khẩu. Từ Minh Châu chỉ là không biết nên như thế nào giải thích, lại không nghĩ rằng chính mình phản ứng thế nhưng làm Vương Chi cho rằng cái này là không hảo trả lời, vội không ngừng giải thích nói, không có gì không hảo trả lời, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, cũng không có gì đặc thù nguyên nhân, có thể là bởi vì ta từ nhỏ động vật lực tương tác thực hảo đi. Lúc còn rất nhỏ liền luôn là hấp dẫn một ít tiểu động vật, trong nhà mặt gia cầm cũng phá lệ thích ta. Nay thật là ông trời thưởng cơm ăn, trời sinh nên làm một cái nuôi dưỡng nhà giàu A. Có thể là chúng nó thích ta, cho nên muốn biến càng tốt đi. Không thể không nói Từ Minh Châu này thật đúng là nói chuẩn. Sự thật thật đúng là như thế. Chương 21. Từ phụ tìm đều là trong thôn đường huynh đệ linh tinh, trên cơ bản một tìm bọn họ liền lập tức buông trên tay sự tình đi giúp đỡ cùng nhau tu chỉnh chuồng heo. Nguyên bản là bốn người, chính là trong thôn những người khác nhìn đến muốn đều sôi nổi tiến lên đây hỗ trợ, chỉ dùng 40 tới phút chuồng heo liền tu chỉnh hảo. Từ phụ vội tiếp đón người trong thôn đi trong nhà mặt uống trà ăn cơm. Từ Minh Châu cùng Vương Chi sớm liền nhận được từ phụ thông chi, đem nước trà cùng điểm tâm chuẩn bị tốt. Vốn dĩ từ Minh Phong cũng yêu cầu tiếp khách, nhưng đáp ứng rồi buổi sáng khách hàng buổi chiều còn muốn kéo thịt heo qua đi, tự nhiên cũng liền không thể trì hoãn, tu chỉnh hảo chuồng heo liền đi trở về. Nhiều người như vậy tới trong nhà mặt ăn cơm, từ phụ khiến cho nhà mình nữ nhi đi kêu thôn trưởng cùng nhau lại đây ăn cơm chiều. Từ Minh Châu một khắc cũng không trì hoãn liền đi thôn trưởng ra, trong thôn có chuyện gì đều đến tìm thôn trưởng tiếp khách, càng không cần phải nói thôn trưởng vẫn là trong nhà thân thích. Mới vừa một thò đầu ra, từ Minh Châu đã bị lôi kéo đi nhà chính bên trong ăn cái gì, từ Minh Châu từ nhỏ liền chịu người trong thôn thích, càng không cần phải nói có thân thích quan hệ. Nãi nãi, ta là tới tìm thôn trưởng ra ra. Từ Minh Châu trong tay mặt bị tắc một túi khoai lát có chút bất đắc dĩ nói. Tìm kia tao lão nhân làm gì, ngươi ăn trước, ta giúp ngươi đi tìm, này sẽ ở trên lầu ngủ đâu. Thôn trưởng tức phụ cười tủm tỉm lại cấp cầm không ít đồ ăn vặt. Này đó đều là nhà mình tôn tử thích nhất ăn, ngày thường người bình thường nàng cũng sẽ không lấy ra tới, chính là ai kêu từ Minh Châu là nàng trừ bỏ tôn tử ở ngoài thích nhất đâu. Ai, mãi mãi, đủ rồi, ăn không hết là. Từ Minh Châu thật sự là cự tuyệt không được thôn trưởng tức phụ nhiệt tình. Nhanh ăn đi, ta đi đem người kêu lên. Từ Minh Châu thật sự là cự tuyệt không được chỉ có thể ăn khởi nhét ở chính mình trong tay khoai lát. Đừng nói, này khoai lát còn man ăn ngon. Từ Minh Châu nhịn không được nhìn thẻ bài, lần sau có thể nhiều mua một chút. Vừa lúc ăn xong một bao, liền nhìn đến thôn trưởng ra chậm gì từ trên lầu đi xuống tới. Nha, Tiểu Châu tới rồi, tìm ta gì sự a? Không biết vì cái gì thôn trưởng từ nhỏ liền thích kêu nàng Tiểu Châu, mỗi lần nghe tựa như kêu heo giống nhau, bất quá nàng biết hoàn toàn chính là một loại thân cận cách gọi. Thôn trưởng ra, ta ba để cho ta tới tìm ngươi, trong nhà mặt tới hảo những người này, thỉnh ngài tiếp khách đâu. Tiếp khách? Làm sao vậy? Thôn trưởng buông xuống trên tay chén trà. Nhà ta hôm nay tu chỉnh chuồng heo, này không trong thôn có không ít người đều lại đây hỗ trợ, trong nhà mặt đều đến lưu trữ ăn cơm chiều, cho nên ta ba để cho ta tới thỉnh ngài. Hành, kia chúng ta liền đi thôi. Nói đối với trên lầu hô một tiếng, lao bà tử, ta buổi tối đi xa sơn ra ăn cơm, đừng chờ ta. Được rồi, đi thôi. Đúng rồi, đi thời điểm làm Châu nhiều mang chút ăn đi. Thôn trưởng tức phụ từ trên lầu nhô đầu ra nói. Đã biết. Thôn trưởng nhìn từ Minh Châu, cuối cùng từ bên cạnh một cái trong ngăn kéo mặt đào một cái túi, đem trên bàn đồ ăn vặt tất cả đều trăng lên. Từ phụ không nghĩ tới chính mình chỉ là làm nữ nhi đi thỉnh thôn trưởng, cuối cùng mời tới thôn trưởng. Lại cũng mang theo một đại túi ăn, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ Minh Châu tỏ vẻ chính mình thực ủy khuất, này đó nhưng đều là thôn trưởng ra cho nàng trang, nàng không nghĩ muốn, hắn dứt khoát liền chính mình dẫn theo, kia nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chính mình xách theo đi. Thúc, tới, chạy nhanh tiến vào ngồi đi. Ở từ phụ cùng thôn trưởng tiếp khách dưới, khách và chủ tận hoan. Chờ đem mọi người đều là tiến đi. Từ phụ từ Minh Châu cùng với thôn trưởng ba người ngồi ở trong phòng khách mặt uống trà nói chuyện thiếm. Đương nhiên từ Minh Châu chủ yếu chính là giúp đỡ đổ nước. Đúng rồi, núi xa, phía trước sự tình. Thôn trưởng nhớ tới cái này liền buồn bực, từ phát xuống cái này thông chi, lâu lâu liền tìm bọn họ đi chấn trên dò hỏi tiến độ. Bởi vì chuyện này hắn gần nhất buổi tối đều mất ngủ, cho nên từ Minh Châu đi tìm tới sự tình mới có thể ở trên lầu ngủ. Cái này ta tạm thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Từ phụ gần nhất cũng ở cân nhắc chuyện này, nhưng lại hoàn toàn không có manh mối. Một bên từ Minh Châu nghe như lọt vào trong sương mù, sự tình gì à, còn không thể tưởng được biện pháp, trong lòng nghĩ, trong miệng cũng hỏi ra tới. Sự tình gì à? Thôn trưởng ra, ngươi nói ra nghe một chút, nhìn xem ta có thể hay không giúp được cái gì. Châu, đừng quấy rối, bên cạnh chơi đi. Từ phụ ngữ khí có chút nghiêm khắc, đây là đại sự nhưng không chấp nhận được tiểu nữ hài nói giỡn. Không có việc gì. Núi xa, nói Tiểu Châu làm gì à, khó được hài tử có này phân tâm, hơn nữa cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không chuẩn thật đúng là có thể giúp đỡ nghĩ đến một cái biện pháp đâu. Thôn trưởng đánh gãy từ phụ nói, ngay sau đó đem sự tình nói một lần. Này không phải rất đơn giản, nếu hấp dẫn không được nhà đầu tư, vì cái gì chúng ta không làm một cái nhà đầu tư đâu, ta xem này thổ thịt heo sinh ý liền rất hảo làm a. Ngày đó nàng đi theo nhà mình lão ca đi, quả thực chính là cung không đủ cầu a. Thịt heo chính là sinh hoạt nhu yếu phẩm A, hiện tại trong nhà mặt điều kiện hảo lên, trên bàn còn có thể không có một lưỡng đạo thịt đồ ăn, nói nữa liền tính là bán cho những cái đó lò sát sinh cũng có thể kiếm không ít tiền. Đừng nói, lời này thật đúng là cho từ phụ cùng thôn trưởng một cái suy nghĩ, đúng vậy, vì cái gì không chính mình làm một cái cung ứng thương đâu. nhưng là nghe từ Minh Châu câu nói kế tiếp, thôn trưởng lại nhịn không được lắc đầu đánh gãy trong đầu ý tưởng. Phía trước không phải không ai thử qua dưỡng heo, nhưng cuối cùng đã phát dịch heo, lỗ sạch vốn. Thôn trưởng cười khổ mà nói nói. Nhưng thật ra tử phụ trong lòng bắt đầu suy tư cái này khả năng. Dùng khỏe mắt nhịn không được liếc liếc nhà mình nữ nhi. Không chuẩn thật đúng là có thể hành. Chương 22. Tiễn đi thôn trưởng, từ Minh Châu không có sốt ruột lên lầu, mà là ngồi ở trên ghế chơi di động, bất quá di động chơi một chút đều không chuyên tâm, thường thường liền nhìn về phía ngồi ở bên cạnh tử phụ. Tử phụ cũng không phải không có cảm giác, nhưng hắn vẫn luôn không nói gì, làm bộ nghiêm túc nhìn TV thượng truyền phát tin phim truyền hình. Cuối cùng vẫn là từ Minh Châu kìm nén không được trước mở miệng, ba, ngươi cảm thấy nhà chúng ta dưỡng heo thế nào? Cái gì dưỡng heo thế nào? Ta nghĩ chúng ta nếu không dưỡng heo đi, ta cảm thấy rất có tiền đồ, hơn nữa cũng không sợ bán không ra đi, có thể trực tiếp kéo đến ca quầy hàng thượng bán, ngươi cũng không biết, kia thịt heo có bao nhiêu hảo bán. Quan trọng nhất chính là kiếm tiền. Dù sao nàng hiện tại cũng không có công tác, vừa lúc có thể giúp đỡ điểm nội, không phải nàng khoe khoang, nàng dưỡng động vật đó là nhất lưu, bảo đảm có thể đem này heo dưỡng trắng trẻo mập mạp. Vậy ngươi không dạy học? Tư phụ nhìn thoáng qua Từ Minh Châu. Này một câu dứt khoát đem Từ Minh Châu tiếp theo muốn nói cấp ngăn chặn, ai, dù sao ta hiện tại cũng không có công tác, bên này cũng tìm không thấy cái gì công tác, hiện tại trước tìm điểm sự tình làm đi. Đưa một người lão sư chính là Từ Minh Châu từ nhỏ nguyện vọng. Lớn lên lúc sau nàng cũng rối rắm quá, cuối cùng lựa chọn giáo dục trẻ em, học tập muốn từ nhỏ hoa hoa nắm lên. Nếu trong nhà mặt quyết định dưỡng heo, kia trong thời gian ngắn đâu nàng hẳn là không có cách nào lại đi ra ngoài tìm công tác, bất quá này cũng không đại biểu lúc sau không tìm, lại nói hiện tại trong nhà mặt điều kiện giống nhau, nàng lại không công tác cái này sao được. Chuyện này lòng ta hiểu rõ, làm ta lại hảo hảo ngẫm lại. Ngươi sớm chút đi lên ngủ đi. Từ Minh Châu nằm ở trên giường, trong lòng còn ở cân nhắc dưỡng heo chuyện này. Đột nhiên di động thỉnh thịch chấn lên. Cầm lấy tới vừa thấy là bạn cùng phòng trong đàn khởi xướng video trò chuyện. Châu châu, ngươi nhưng rốt cuộc tới rồi. Video bên kia họa tinh xảo trang dung nghệ hàm vội vỗ tay hoan nghênh. Ngươi xem ngươi về nhà lâu như vậy một chút tin tức đều không có, chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy. Nói chuyện chính là hi hi. Ta có thể có chuyện gì, chính là hạt vội. Đúng rồi, công tác tìm thế nào? Video bên kia dung nguyện đổ ngón tay giáp hỏi. Từ Minh Châu mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, ta phỏng chừng ta là tìm không thấy hảo công tác. Ai nha, đừng khổ sở a, đó là bọn họ không có ánh mắt, nhìn không tới ngươi hảo, ngươi cũng không biết ngươi phía trước thực tập đi qua trường học còn cố ý gọi điện thoại đến phòng giáo vụ tới đi tìm ngươi, muốn cho qua đi công tác. Bởi vì tạm thời liên hệ không thượng Từ Minh Châu, cuối cùng đem điện thoại đánh tới các nàng di động thượng. Ta tạm thời khả năng giáo không được thư, nhà ta khả năng muốn dưỡng heo. Thật sự a. Video bên kia ba người chăm miệng một lời nói chậm rãi đều là kinh hỉ. 89/10. Hắc, kia nhưng thật tốt quá, đến lúc đó ngươi lại ra công một chút chư nhục bô, cái kia hương vị ta hiện tại ngấm lại đều nhịn không được chảy nước miếng. Nghệ hàm không hề hình tượng chép chép miệng, trong đầu vẫn luôn ở hồi ức phía trước cái kia hương vị. Đúng vậy, phía trước ngươi mang đến chân heo, vai chính, hương vị cũng thực hảo a. Chờ các ngươi ra heo dưỡng hảo liên hệ ta tưởng nhiều muốn mấy chỉ móng heo. Phía trước cho ta mang kia khối thịt khô cũng ăn rất ngon, nếu có thể, đến lúc đó nhiều bán một ít cho ta. Dung Nguyễn nghĩ đến trong nhà mặt ăn uống không tốt ra ra mãi mãi cũng nhịn không được cắm một miệng. Từ Minh Châu không nghĩ tới nhà mình heo còn không có bắt đầu dưỡng, cũng đã có như vậy nhiều đơn đặt hàng, ngay sau đó hào hùng vạn trượng nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Một đám người từ nguyên bản quan tâm tình hình gần đây đến cuối cùng nghiên cứu thịt heo như thế nào làm tương đối ăn ngon, heo trên người nào khối tương đối nộn, cuối cùng càng là biến thành luận heo 18 ăn. Càng nói Từ Minh Châu càng là có tin tưởng, chờ kết thúc video nói chuyện phiếm lúc sau càng là hận không thể ngày mai liền bắt đầu dưỡng heo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Minh Châu mất ngủ. Cách thiên sáng sớm, Từ Minh Châu liền rời giường cấp người trong nhà làm một đốn cơm sáng. Người trong nhà rời giường thời điểm nhìn đến bãi ở trên bàn bữa sáng đều kinh ngạc một chút. Châu Châu, ngươi hôm nay chịu cái gì kích thích, như thế nào sớm như vậy lên làm cơm sáng. Từ mẫu lo lắng sốt ruột nhìn chính mình nữ nhi. Ngày thường thích nhất ngủ nướng người một ngày nào đó tâm huyết dâng trào khởi rất sớm, thật sự làm người lo lắng a. Không có việc gì làm, ta có thể chịu cái gì kích thích, mẹ, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Ba đâu? Còn không có lên sao? Từ Minh Châu thăm dò ở nhà mình lão mẹ phía sau nhìn nhìn, không có nhìn đến từ phụ thân ảnh. Người ba đêm qua lăn qua lộn lại ngủ không được, này sẽ còn đang ngủ đâu. Nhà mình lão công ngày hôm qua cũng thực khác thường, suốt một buổi tối đều lặp lại xoay người. Cuối cùng vẫn là tới gần hừng đông thời điểm mới ngủ. Úc, kia mẹ ngươi trước chạy nhanh ăn cơm. Nếu nữ nhi không muốn nói, từ mẫu cũng không tính toán miệt mài theo đuổi đi xuống, dù sao tóm lại không phải cái gì đại sự, cho dù có cái gì đại sự cuối cùng cũng khẳng định muốn nói cho chính mình, hiện tại không bằng hảo hảo hưởng thụ lập tức, nữ nhi đối chính mình ân cần. Được rồi, ta cũng khó được hưởng thụ một chút ngươi cho ta làm cơm sáng. Từ Minh Châu vãn trụ nhà mình lao mẹ nó cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai, làm nũng nói, ta mỹ lệ mụ mụ, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta ngày mai cho ngươi làm, buổi sáng 4 điểm lên ta đều cho ngươi làm. Ai nha, được rồi, chạy nhanh bên cạnh đi thôi, quấy rầy ta ăn cơm. Tuy rằng lời nói bên trong đều thực hiện này, nhưng ngữ khí lại là tràn đầy cao hứng. Từ mẫu cơm nước xong liền đi ngoài ruộng, từ ra ra từ mãi mãi dậy sớm khích lệ nàng một phen ăn cơm sáng cũng đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Từ Minh Châu một người nôn nóng chờ nhà mình lao ba tỉnh lại. Thẳng đến buổi sáng 9 giờ rưỡi, mới xem như chờ tới rồi tỉnh lại Từ Phụ. Từ Phụ mới vừa ngồi xuống, Từ Minh Châu liền ân cần đem cơm sáng đoan tới rồi trước mặt hắn, theo sau đôi tay phủng mặt chờ mong nhìn về phía nhà mình lao ba. Nguyên bản Từ Phụ còn tưởng lại kiên trì một chút, nhưng bất quá 5 phút hắn liền nhịn không được, Châu Châu, làm sao vậy? Ba, ngươi đêm qua tưởng thế nào? Không như thế nào? Nói thong thả ung dung hướng miệng mình tặng một ngụm cháo. Ba, buổi sáng ta mẹ nhưng cùng ta nói, ngươi đêm qua lăn qua lộn lại không ngủ được, hắc hắc, có phải hay không tưởng ta ngày hôm qua đề nghị tới. Từ Phụ tay dừng lại, sao lạp, còn không cho người mất ngủ. Hành hành hành, ta thân ái nam thần ba ba, cho nên ngươi suy xét thế nào. Ta cảm thấy có thể suy xét một chút. Đêm qua lăn qua lộn lại ngủ không được chính là ở suy tư cái này ý tưởng tính khả thi. Càng không cần phải nói nhà hắn còn có một cái trời cao thưởng cơm ăn nữ nhi. Dựa theo hắn lao tử cách nói, nhà mình nữ nhi ở phía trước chút năm thời điểm chính là ông trời thưởng cơm ăn thợ săn A chẳng qua mấy năm nay cấm săn cho nên mới từ bỏ phía trước nghề nghiệp bắt đầu trồng trọt. Hắn cũng mặt khác học một môn tay nghề, mấy năm nay cũng coi như là thảo khẩu cơm ăn. Nguyên bản hắn trong lòng cũng nhận mệnh, nhưng là hiện tại có mặt khác một cái lộ bại ở chính mình trước mặt, hắn cũng tưởng cấp nữ nhi nhi tử một con đường khác. Lão ba, ngươi đừng do dự. Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì, ra ra từ tiểu thuyết ta chính là ăn này khẩu cơm người, gác ở trước kia ta khẳng định là cái ưu tú thợ săn. Nếu là có cái đuôi này sẽ từ Minh Châu cái đuôi hẳn là đều đã nết lên tới. Nhìn đến nhà mình nữ nhi kia dáng vẻ đắc ý, Từ Phụ ách cười lắc đầu, ném đi chính mình trong đầu những cái đó băn khoăn, hảo đi, nhà chúng ta liền dưỡng heo. Chương 23. Nếu quyết định muốn dưỡng heo, kia nơi sân gì đó đều đến chuẩn bị lên. Nhà cũ khẳng định là không đủ đại. Chỉ có thể mặt khác lại tìm khối địa, còn phải khảo sát một ít dưỡng cái gì chủng loại heo. Nơi sân chuyện này liền giao cho Từ Phụ, đến nỗi dưỡng cái gì heo phải từ Minh Châu chính mình đi lựa chọn, rốt cuộc này cũng coi như là nàng chính mình nói ra ý tưởng. Ăn cơm trưa, cùng trong nhà mặt người ta nói một tiếng, từ Minh Châu liền ngồi xe đi thành phố. Mới vừa xuống xe, từ Minh Châu liền thấy được chờ ở bên ngoài Vương Chi. Chạy nhanh đi ra phía trước. Tẩu tử, đều nói rất nhiều lần không cần tới đón ta. Ta chính mình có thể. Ngươi nhìn xem này đại thái dương còn ra tới tiếp ta, mệt đi. Nói chạy nhanh đem chính mình trên tay không khai phong nước khoáng đưa qua. Bao lớn điểm sự, thiếp ngươi ta vui thực. Vương Chi lời này là thiệt tình, một phương diện là bởi vì nàng thật sự thực thích cái này cô em chồng, còn có về phương diện khác còn lại là nàng hôm nay là tới làm chính sự. Buổi sáng nàng nhận được điện thoại thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó chính là tràn đầy kinh hỉ. Phía trước liền biết Từ Minh Châu dưỡng heo. Hương vị kém không được. Nguyên bản còn nghĩ này thổ thịt heo sinh ý chỉ có thể làm thượng mấy ngày có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại trong nhà mặt liền phải dưỡng, này con đường cũng liền có. Biết tin tức này nàng liền chạy nhanh cùng nhà mình lao công nói, Từ Minh Phong tự nhiên cũng thật cao hứng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Từ Minh Châu năng lực, phải biết rằng khi còn nhỏ bao nhiêu lần dã thực đều là dựa vào Từ Minh Châu. Chỉ cần mang theo nàng đi ra ngoài tổng có thể tìm được ăn, cũng bởi vì cái này hắn tổng ái mang theo cái này muội muội. Quan hệ tự nhiên cũng càng ngày càng tốt. Hi hi, cảm ơn tẩu tử, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Từ nhà mình lao ba đồng ý bắt đầu, Từ Minh Châu cũng đã ở trên mạng tìm không ít trại chăn nuôi muốn mua heo con, cuối cùng so đối tới so đối đi lựa chọn trong đó tâm ra, đều là trên mạng bình luận tương đối hảo, heo con cũng khỏe mạnh, bán sau cũng không tồi. Từ Minh Châu cũng là cái hành động phái, nhìn cũng liền không hề đợi, dứt khoát liền hôm nay đi xem, sớm một chút đem heo con cấp định ra tới. Tới phía trước nàng cũng liên hệ trại chăn nuôi bên kia, xác định hôm nay có thể qua đi xem. Đi thôi. Vương Chi mang theo Từ Minh Châu ra bao một chiếc xe taxi, bắt đầu hướng tới nàng phía trước ước hảo mấy cái trại chăn nuôi xuất phát. Chuyển động một cái buổi chiều, Từ Minh Châu cùng Vương Chi hai người đều có chút mệt, khá vậy chỉ nhìn hai cái trại chăn nuôi. Này hai cái trại chăn nuôi quy mô đều rất đại, nhưng bên trong chủng loại rất có hạn, chủ yếu vẫn là da trắng heo. Loại này heo hảo nuôi sống còn dễ dàng trưởng thịt, hiện tại ở nông thôn trên cơ bản dưỡng đều là loại này. Kỳ thật Vương Chi nhìn tới nhìn lui căn bản nhìn không ra khác nhau, nhưng từ Minh Châu nói không được cũng liền không có lại suy xét. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái trại chăn nuôi. Cái này trại chăn nuôi quy mô so với phía trước hai cái đều phải tiểu một ít, bất quá trên mạng đánh giá đến là cùng phía trước sàn sàn như nhau. Quan trọng nhất chính là có vong hưu nói bên này chủng loại tương đối nhiều, khả năng sẽ cố ý liều ở ngoài kinh hỉ. Trại chăn nuôi địa chỉ ly phía trước kia hai cái trại chăn nuôi có rất dài một khoảng cách, cuối cùng dựa theo địa chỉ ở tài xế taxi cùng với các loại hỏi đường hạ mới xem như đi tới một cái đại cửa sắt trước mặt. Châu Châu, này thật là một cái trại chăn nuôi sao? Chúng ta có thể hay không đến nhầm? Thấy thế nào đều như là cái nhà máy hóa chất. Đặc biệt là kia màu đỏ rực rất sơn cửa sắt cùng với bên cạnh cao cao tường vây, hơn nữa căn bản nghe không đến một chút xúc vật hương vị. Nói thật từ Minh Châu trong lòng cũng ở bồn chồn. Cuối cùng mở ra chính mình di động cấp dưỡng thực chàng người phụ trách đánh đi điện thoại. Không đến 2 phút cửa sắt liền mở ra, từ bên trong đi ra một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên hán tử. Hán tử trên người còn mang theo một tia heo phân hương vị. Cái này hai người xem như yên tâm, hẳn là chính xác địa phương. Ngươi hảo, ta là vừa mới cho ngươi gọi điện thoại, giữa trưa cùng ngươi ước thời gian xem heo mà người, ta kêu Từ Minh Châu. Từ Minh Châu đối với trung niên hán tử hữu hảo cười cười còn vươn tay mình. Biết biết. Ta vừa rồi ở rửa sạch heo phân, liền không cùng ngươi bắt tay, đem ngươi tay làm bẩn liền không hảo. Têu ta láo chu thì tốt rồi. Gây nhưng rắn chắc hán tử trên mặt lộ ra một cái giản dị tươi cười, xoa xoa tay có chút ngượng ngùng. Tốt, láo chu, kia chúng ta có thể đi trước nhìn xem heo con sao. Đương nhiên, cùng ta vào đi. Vương Chi cùng Từ Minh Châu hai người đi theo láo chu mặt sau, đầu tiên là xuyên qua phía trước nhỏ hẹp phòng ở, lúc sau lại đi rồi hai điều hẹp dài hành lang. Cuối cùng đi tới sau núi. Không sai, trực tiếp đi tới sau núi. Từ Minh Châu đều có chút không thể tưởng tượng, lão Chu, ngươi nơi này còn cùng sau núi hợp với. Đúng vậy à, phía trước không có nhận thầu ngọn núi này thời điểm, trong thôn mặt luôn có người đi thôn trưởng nơi đó để ý kiến, nói là ta dưỡng heo quá xú, sau lại ta dứt khoát liền đem sau núi cấp nhận thầu xuống dưới, còn ở bên này tu tường vây, lúc sau liền không thế nào nghe được đến hương vị, cũng liền không ai tới khiếu nại. Cái này hai người xem như minh bạch vì cái gì vừa rồi đứng ở cổng lớn không có ngửi được một chút hương vị. Lao Chu mang theo hai người nhất nhất giới thiệu hắn nơi này có chủng loại, tuy rằng so với phía trước hai cái trại chăn nuôi nhiều mấy cái chủng loại, nhưng Từ Minh Châu vẫn như cũ không có tìm kiếm đến thích hợp, bất quá Lao Chu nơi này heo con vừa thấy liền so với phía trước kia hai cái trại chăn nuôi hảo. Rốt cuộc nơi đó đều là quyển dưỡng, nơi này đều là nuôi thả, này tinh thần trạng thái liền không giống nhau. Như thế nào, Châu Châu? Có hay không coi trọng. Vương Chi cũng không biết Từ Minh Châu rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì, ở nàng xem ra đều là heo không có gì khác nhau, cái loại này da trắng heo càng tốt, ăn dài hơn đến mau. Từ Minh Châu như mày, nàng không có đặc so coi trọng, nhưng gần một ít liền này mấy cái trại chăn nuôi hảo chút, xa một ít qua lại cũng không có phương tiện, lúc sau hợp tác cũng tương đối phiền thoái. Nàng đều đã sắp quyết định trước tạm chấp nhận dưỡng một chút da trắng heo, nào biết đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới mấy chỉ da đen heo. Lập tức liền đem vây quanh ở Từ Minh Châu cách đó không xa heo cấp đẩy ra, trực tiếp đi tới nàng trước mặt. Nhìn này da đen heo, Từ Minh Châu trước mắt sáng ngời, này tinh thần đầu này mạnh mẽ dáng người, thịt chất khẳng định thực hảo. Nguyên bản muốn ở Từ Minh Châu trước mặt tranh sủng mấy chỉ da đen heo đột nhiên lui về phía sau vài bước, như là đã nhận ra cái gì nguy hiểm. Lao Chu, ta muốn loại này heo. Từ Minh Châu chỉ vào chính mình trước mặt mấy đầu da đen heo cao hứng nói. À, Từ tiểu thư. Ngươi coi trọng cái này heo A đây là phía bắc một loại bản địa heo, nghe nói là cùng lợn rừng hôn loại quá. Lao Chu có chút rồi dám, cái này heo ngươi muốn cũng có thể, nhưng là có chút lời nói ta phải nói ở phía trước, này heo ăn dài hơn trưởng, còn đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Hắn lời này cũng là không nghĩ Từ Minh Châu hối hận, phía trước hắn coi trọng cái này thịt heo chất tươi ngon, chính là mua trở về lúc sau liền phát hiện này đó heo tệ đoan, phía trước tới hảo chút mua heo mà người, không ít đều coi trọng này mấy đầu heo. Chính là đang nghe nói da đen heo khuyết điểm lúc sau cuối cùng đều nện ở chính mình trên tay. Này đó heo mầm cũng coi như là nện ở chính mình trên tay, hiện tại có người tưởng mua, hắn tự nhiên là ước gì, nhưng hắn lương tâm không cho phép hắn không nói rõ ràng này đó heo khuyết điểm. Lớn lên chậm. Đối với Từ Minh Châu tới nói, này căn bản là không xem như chuyện này. Không có việc gì, ta liền phải cái này chủng loại, ngươi nhìn xem có thể hay không nhiều giúp ta tiến mấy chỉ, ta muốn lượng khá lớn. Cái loại này da trắng heo ta cũng muốn một ít. Trứng gà không cần đặt ở cùng cái trong rổ, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Nói nữa da trắng heo da lan tương đối mau, cũng có thể sớm một chút nhìn thấy hồi báo. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đây bên này không có vấn đề, ngươi xác định hảo rốt cuộc yêu cầu da đen heo số lượng, ta bên này có thể cho ngươi định. Lượng tập thể có thể cho ngươi ưu đãi điểm. Vương Chi chạy nhanh đem Từ Minh Châu kéo đến một bên, Châu Châu, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút, hoặc là cùng ba mẹ thương lượng một chút. Tẩu tử, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta khi nào đã làm không nắm chắc sự tình, ngươi liền chờ ta đem heo dưỡng hảo kiếm đồng tiền lớn đi. Từ Minh Châu an ủi vô vô nhà mình tẩu tử tay. Nàng nhưng có đặc thù dưỡng heo kỹ xảo. Chương 24. Từ Minh Châu cùng ngày liền định ra 20 đầu da đen heo cùng với 10 đầu da trắng heo. Vốn dĩ nàng tưởng ở nhiều định một ít, chính là bên cạnh Vương Chi gắt gao túm chặt nàng tay áo, hơn nữa nàng cũng không xác định nhà mình lao ba rốt cuộc có thể làm tới bao lớn nơi sân. Dù sao đến lúc đó xem nơi sân có thể lại truy định. Trên đường trở về, Vương Chi muốn nói lại thôi nhìn về phía Từ Minh Châu, một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ một hồi lại nhìn về phía bên cạnh Từ Minh Châu, cả người đều thực nôn nóng. Tẩu tử, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ngươi cứ việc yên tâm đi, ta khẳng định có thể đem nó dưỡng hảo. Đến lúc đó còn phải làm phiền các ngươi giúp ta bán đâu. Bất quá đến lúc đó khẳng định sẽ không xấu bán. Cái này lời nói Từ Minh Châu đều nói rất nhiều lần, Vương Chi cái này dứt khoát không đem chính mình lo lắng đặt ở trên mặt, vẫn là trở về tìm nhà mình lão công khuyên nhủ đi. Nàng dù sao là khuyên không được. Trải qua một trận buôn ba, Từ Minh Châu cuối cùng là về nhà, vào cửa thời điểm thiên đều đã đen. Trong nhà mặt người đều đã cơm nước xong, này sẽ nhà mình lão ba chính nhàn nhã nhìn bản tin thời sự. Châu Châu, thế nào a? Có hay không nhìn đến cái gì thích hợp heo con? Từ Mẫu đệ thượng cố ý cho nàng lưu đồ ăn, xoa cái bàn hỏi. Mẹ, ta ra ngựa, ngươi còn không yên tâm sao? Ta đã tìm hảo heo con, bảo đảm khỏe mạnh hảo nuôi sống. Biên nói Từ Minh Châu còn biên hướng trong miệng lùa cơm, này ban ngày xuống dưới nàng liền uống lên điểm nước, này sẽ thật đúng là có điểm đói bụng. Nguyên bản ngồi này xem TV từ mãi mãi này sẽ cũng đã đi tới, nhìn đến nàng sốt ruột ăn cơm bộ dáng, trên mặt nhịn không được lộ ra đau lòng. Mãi mãi Châu Châu à, này một buổi chiều khẳng định mệt mỏi đi, về sau loại chuyện này có thể cho ngươi ba đi làm, ngươi cái nữ hải tử thiếu làm vất vả như vậy sự tình, trong nhà mặt lại không phải không có nam nhân. Đúng vậy, ngươi mãi mãi nói rất đúng. Từ ra ra vai diễn phụ. Nguyên bản bình tĩnh uống nước trà xem bản tin thời sự từ phụ không khỏi bị sặc một chút, này nói chính là nói cái gì à? Rõ ràng chính mình mới là bọn họ thân nhi tử, như thế nào này sẽ trong mắt trong lòng cũng chỉ dư lại cháu gái. Nào có như vậy trọng nữ khinh nam. Núi xa, ngươi một buổi chưa làm gì? Từ ra ra hỏi. Cái này từ mãi mãi từ mẫu còn có phủng chén từ Minh Châu toàn tiến đến từ phụ bên người. Đúng vậy, ba ngươi buổi chiều đem nơi sân giải quyết thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Từ phụ tự tin nói, bất quá ta ở trong thôn mặt cũng không có tìm được cái gì thích hợp địa phương. Hơn nữa chúng ta thôn phòng ở cùng mà chi gian đều dựa vào thân cận quá. Một khi đại phê lượng dưỡng heo, kia hương vị khẳng định tiểu không được. Là đạo lý này, đừng cho ngươi đường thúc chọc phiền toái. Từ ra ra nhịn không được nói. Hắn minh bạch chỉ cần là bọn họ thành tâm muốn, thôn trưởng khẳng định sẽ lực bài chúng nghị cho thuê cho hắn ra, nhưng thôn trưởng như vậy vì nhà mình cũng không thể cho người khác thêm phiền toái. Kêu ba ngươi rốt cuộc thuê địa phương nào a? Từ Minh Châu trong giọng nói mặt có chút vội vàng. Như vậy bài trừ xuống dưới, trong thôn liền không có gì đại diện tích nơi sân, 30 đầu heo cũng không phải là một cái tiểu địa phương có thể bông. Ngươi đừng có gấp a, ta thuê địa phương chính là chúng ta thôn dựa nhà chúng ta gần một ít kia tòa sơn đầu. Đối kia tòa sơn đầu Từ Minh Châu vẫn là có chút ấn tượng, địa phương rất đại, hẳn là có thể buông 30 đầu heo. Kia tòa Tiểu Thanh Sơn. Từ ra ra trong giọng nói mặt có hoài niệm. Đúng vậy, chính là kia tòa Tiểu Thanh Sơn. Bọn họ đời đời nhưng đều ở Tiểu Thanh Sơn săn thú, bởi vậy ở lựa chọn thời điểm hắn không có chọn lớn nhất đỉnh núi mà là lựa chọn kia tòa trung đẳng đỉnh núi. Hoa ở trong thôn đỉnh núi giá cả liền không cao, thôn trưởng thúc còn cố ý tính một chút, vẫn là lớn hơn một chút kia một tòa tương đối có lời, nhưng là tổng hợp suy xét dưới hắn vẫn là tuyển Tiểu Thanh Sơn. Hảo A, đó là nuôi sống chúng ta đời đời một ngọn núi A, sẽ cho chúng ta mang đến đại phúc khí. Từ mãi mãi vui sướng nói. Từ mẹ cũng thật cao hứng, kia nhưng thật tốt quá, chờ mấy ngày nữa ta là có thể lên núi đi trích rau dại, ta cũng không cần vội vàng đi hái được, lúc sau đều là nhà chúng ta. Trong nhà mặt người cũng chưa ý kiến, Từ Minh Châu tự nhiên cũng không có gì ý kiến, tuy rằng nàng cảm thấy lớn hơn một chút đỉnh núi khả năng sẽ càng tốt. Đúng rồi, Châu Châu, ngươi hôm nay đi nhìn heo, xem thế nào. Định cái gì heo? Nơi sân sự tình giải quyết, hiện tại nên suy xét heo con sự tình. Ta đã định hảo, một loại da trắng heo, chính là chúng ta bình thường ăn cái loại này, còn có một loại da đen heo, nghe nói là phía Bắc một loại bản địa heo, ta xem kia tinh khí thần liền biết này thịt heo khẳng định ăn ngon. Từ Mẫu nhịn không được nhẹ nhàng gõ hạ nữ nhi đầu, dở khóc dở cười, khi nào ngươi còn có thể chỉ dựa vào đôi mắt nhìn ra này thịt ăn ngon không? Khoan lác, cái này Từ Minh Châu nhưng không phục, mẹ, ngươi liền nói ta ánh mắt có bỏ lỡ sao? Nếu không chúng ta đánh cuộc, này thịt heo rốt cuộc có hay không so cái khác ăn ngon? Nghĩ đến khi còn nhỏ chỉ cần là Từ Minh Châu chọn, cho dù là hạt tuyển cũng có thể từ giữa lấy ra tốt nhất, Từ Mẫu quyết định không tiếp nàng lời nói. Mẹ, ngươi như thế nào không nói, có phải hay không trọt dạ? Từ Mẫu mặt có chút hồng, nhịn không được liếc hướng bên cạnh nhà mình lao công, tiếp thu đến nhà mình lao bà xin giúp đỡ ánh mắt từ phụ ho nhẹ một tiếng. Hảo, ngươi kia heo khi nào có thể đưa lại đây? Lời này vừa ra, trực tiếp liền đem Từ Minh Châu lực chú ý cấp hấp dẫn khai. Da trắng heo khi nào đều có thể, da đen heo khả năng còn cần chờ thượng một cái tuần tả hữu. Nếu như vậy, kia đến lúc đó liền một vòng lúc sau thống nhất đưa lại đây, chúng ta mấy ngày nay đi Tiểu Thanh Sơn thượng nhìn xem, còn phải đem địa phương vòng một chút, bằng không đến lúc đó chúng ta chỉ là tìm heo đều đến phí không ít sức lực. Này đó đều là buổi chiều từ phụ nghĩ đến. Tiểu Thanh Sơn tuy rằng không tính đại, nhưng dưỡng như vậy mười mấy đầu heo vẫn là dư giả, địa phương khác cũng không thể không, nhìn có thể hay không lại loại điểm khác, còn tỉnh xử lý heo phân, có thể làm phân bón, cho chính mình tỉnh sức lực, còn nhiều thu vào. Tốt, ta đây ngày mai lên núi đi hỗ trợ. Từ Minh Châu sung phong nhận việc. Hành, ngày mai ta đi trước đi nhận thầu hợp đồng ký xuống tới, buổi chiều chúng ta liền đi trên núi nhìn xem. Hôm nay xem mà xem Sơn có chút chậm, thiêm nhận thầu hợp đồng cũng có chút đã muộn, cho nên từ phụ cùng thôn trưởng ước chính là ngày mai, ở hơn nữa hắn còn phải đi theo thôn trưởng đi một chút trấn chính phủ. Bọn họ hiện tại ở trong thôn mặt làm nổi lên nuôi dưỡng, miễn cưỡng cũng coi như là hoàn thành trấn trên cấp thôn hạ phát nhiệm vụ. Còn có một ít giấy chứng nhận yêu cầu xử lý. Hiện tại làm gì sự tình đều đến hợp pháp, đều đến. Từ phụ nhưng không nghĩ đến lúc đó hết thể thượng quỹ đạo lúc sau, có người nắm cái này bím tóc tới làm nhà bọn họ. Tốt, ba, ta biết rồi, vất vả ba là... Từ Minh Châu chân chó cấp từ phụ bắt đầu niết eo đấm lưng, xem trong nhà những người khác có chút ghen ghét. Châu Châu, ra ra bả vai cũng có chút toan a ngươi ba tuổi còn nhẹ, ngươi ra ra không thể được, đều là tay giả chân yếu. Từ ra ra liền kém không nói thẳng từ phụ không cần cùng hắn tranh Từ Minh Châu phục vụ. Được rồi, ra ra, ta tới cấp ngươi tùng tùng bối. Từ Minh Châu chạy nhanh nhân cần chạy đến ra ra bên cạnh. Chính là này sẽ từ mãi mãi cũng không phục a, ai u uy, Châu Châu một chút đều không đau lòng mãi mãi. Liền biết ngươi ra ra, ngươi bà. Lời này vừa ra, trong nhà những người khác đều không dám nói tiếp nữa, rốt cuộc từ mãi mãi mới xem như nhà này lão đại, ngay cả từ ra ra đều đến nghe từ mãi mãi. Ngạch, Châu Châu, ngươi mãi mãi tương đối mệt, ngươi đi cho nàng tùng tùng bối. Từ Minh Châu cũng sẽ xử lý trường hợp như vậy, rốt cuộc cái này cảnh tượng đã từ nhỏ đến lớn không biết phát sinh quá bao nhiêu lần. Châu Châu yêu nhất mãi mãi, ta trước cấp mãi mãi massage, đợi lát nữa lại cấp ra ra massage. Thế nào a? Mãi mãi. Từ Minh Châu hướng tới từ mãi mãi bán manh, chớp mắt to nói. Hảo hảo hảo, thật không hổ là mãi mãi hảo bà bối. Cũng là ra ra hảo bà bối. Đến nỗi bị xem nhẹ từ phụ cùng từ mẫu hai người nhịn không được liếc nhau, ý cười nổi lên gương mặt. Không có biện pháp, ai kêu trong nhà lớn nhất chính là hai vị lão nhân đâu. Nói nữa nhà có một lão như có một bảo. Nhà hắn chính là có hai tòa bà bối, nhưng không được hảo hảo cung lên a. Chương 25. Cách thiên sáng sớm, từ phụ liền mang lên trong nhà tiền tiết kiệm đi ra ngoài. Từ Minh Châu ngày hôm qua buôn ba một cái buổi chiều, hôm nay trực tiếp ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ. Rời giường thời điểm trong nhà đã không ai, bất quá nàng cơm sáng đã làm tốt đặt ở trên bàn. Thích ý ăn xong cơm sáng, từ Minh Châu cũng ra cửa. Nàng buổi sáng cũng có chuyện phải làm. Ngày hôm qua từ phụ nói tuy rằng nhận thầu hạ cả tòa sơn, khá vậy không thể tùy ý chúng nó mãn sơn chạy loạn, đến lúc đó bọn họ tìm lên phiền toái. Nếu bị thương cũng không tốt. Vốn dĩ bọn họ là tính toán dùng đầu gỗ làm một cái rào chắn, nhưng đến lúc này phí tổn tương đối cao, hơn nữa cũng lao lực, đến lúc đó heo nếu là đụng phải đi đâm hỏng rồi làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Minh Châu liền nghĩ tới cách vách thôn kia một tảng lớn rừng trúc, ban đầu bên kia thôn là dựa vào biên giỏ tre linh tinh sinh hoạt, chính là mấy năm gần đây càng ngày càng không có hiếm lạ, hơn nữa người trẻ tuổi không muốn học cái này tay nghề, hiện tại xuống dốc không ít. Bất quá Từ Minh Châu vẫn là nghe từ phụ nói qua cách vách thôn vẫn là có người sẽ hàng che chúc tay nghề, bất quá chính là tuổi lớn kiếm không được cái gì tiền sửa làm ruộng. Từ Minh Châu hôm nay chính là muốn đi cách vách thôn tìm người giúp đỡ làm một cái trường chút chúc rào chắn. Trong nhà mặt còn có phía trước từ cách vách thôn mua giỏ tre, nghe nói là lúc trước từ phụ kết hôn từ cách vách mua trở về, hiện tại làm theo thực dùng tốt, một chút đều không thể so tở lặt tiệt kém. Từ Minh Châu cưới xe điện không đến 10 phút liền đến cách vách thôn. Nơi này từ Minh Châu khi còn nhỏ cũng thường xuyên lắc lư lại đây, bất quá tuổi lớn lúc sau liền không có thời gian lại đây, bất quá nơi này vẫn là cùng phía trước giống nhau, một chút cũng chưa biến. Muốn nói nơi nào ngạch tin tức nhất linh thông, kia nhất định là trong thôn bác gái tụ tập địa. Từ Minh Châu không phải lần đầu tiên tới, thực mau liền tìm tới rồi bác gái nơi tụ tập, liền ở thôn sang bên một dòng suối nhỏ. Nơi đó có không ít bác gái đang ở giặt quần áo. Các bác gái trước tiên liền phát hiện từ Minh Châu, một đám châu đầu ghé thai suy đoán từ Minh Châu lai lịch, nào nghĩ đến bị thảo luận người hiện tại thẳng ngơ ngác chiều các nàng bên này đi tới. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, nay dòng suối nhỏ trừ bỏ buổi tối liền không có như vậy an tĩnh quá. Từ Minh Châu đi đến các bác gái bên cạnh, cười ngâm ngâm hỏi, các tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút trong thôn mặt hai hàng tre trúc tay nghề tương đối hảo, ta có cái sống muốn tìm hắn làm một chút. Đừng nói từ Minh Châu này một tiếng tỷ tỷ trực tiếp đem các bác gái đều cấp nhạc hôn mê, một đám tranh trước khủng sau phải cho từ Minh Châu giải thích nghi hoặc. Muốn nói tay nghề tốt nhất khẳng định là cửa thôn Láo Vi ra, nhà bọn họ hàng tre trúc tay nghề chính là xuyên mười mấy đại. Đúng đúng, sớm chút năm nhưng đều là tiến công cấp hoàng đế. Đúng vậy, kia làm được đồ vật không biết thật tốt đâu, phía trước cũng có không ít người tới mua, bất quá hiện tại người không thích này đó. Đáng tiếc à, trước kia kết hôn người nếu là có như vậy một kiện Lao Vi thân thủ làm hàng che trúc, nhưng đều là đáng giá khoe ra sự tình a. Nghe các bác gái nói, từ Minh Châu trong lòng đại khái có điểm đếm. Tuy rằng khả năng không có các nàng nói như vậy khoa trương, nhưng tay nghề khẳng định là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến biên một cái rào chắn hẳn là không có gì vấn đề. Tốt, cảm ơn các tỷ tỷ, có thể phiền toái các tỷ tỷ giúp ta chỉ cái lộ sao. Không cần chỉ lộ, Lao Vi bà nương cũng tại đây đâu, ngươi nếu không chờ một lát, làm nàng mang ngươi trở về. Dựa từ Minh Châu gần nhất vị kêu cười vai miệng bác gái chỉ vào nhất biên rắc một vị bác gái nói. Có thể là nghe được kêu chính mình, vị kêu bác gái ngẩng đầu lên nhìn về phía từ Minh Châu, trên mặt có nghi hoặc, thục phân, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, có đại sinh ý tới cửa, Nguyệt Nga, chạy nhanh mang theo cái này tiểu cô nương về nhà đi thôi, tìm nhà ngươi Lão Vi làm hàng che trúc. Vừa rồi nói chuyện bác gái trực tiếp liền đem từ Minh Châu kéo đến nàng trước mặt. Liễu Nguyệt Nga mặt mang nghi hoặc nhìn về phía từ Minh Châu, sinh ý, cái gì sinh ý? Vừa rồi nàng tẩy quần áo phát sầu trong nhà mặt tiểu nhi tử vào đại học phí dụng cho nên căn bản không có nghe các nàng nói chuyện. Ta tưởng cho ta ra sau núi làm một cái hàng tre trúc rào chắn, diện tích không tính tiểu, cũng không biết được chưa. Giá cả sẽ không quá thấp, liên ấn thị trường giới tới là được. Từ Minh Châu tới phía trước cũng hiểu biết quá trên thị trường giá cả, chủ yếu vẫn là tay nghề, tài liệu nhưng thật ra thứ yếu. Dựa theo nhà mình lao ba quy hoạch, đại khái 30.000 đồng tiền là đủ rồi. Cái này tiền nàng còn có, phía trước thực tập nàng nhưng tồn hạ không ít tiền, hơn nữa lúc ấy nàng còn thường thường đi ra ngoài kiêm chức làm gia giáo, theo con cùng cái này rào chắn tiền liền không cần từ trong nhà cầm. Cũng coi như là cấp nhà mình ba mẹ tỉnh đi một chút áp lực. Trong nháy mắt Liễu Nguyệt Nga ánh mắt liền sáng lên, cô nương, nhà ta bạn già tay nghề nhưng hảo, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi, sớm một chút khởi công. Từ Minh Châu bị Liễu Nguyệt Nga nhiệt tình cấp kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó liền đáp ứng rồi xuống dưới, nàng cũng muốn sớm một chút đem chuyện này giải quyết. Cùng bên dòng suối nhỏ các tỷ tỷ cáo biệt, Từ Minh Châu đi theo Liễu Nguyệt Nga đi tới nhà nàng. Tới tới tới, cô nương, ngươi chưa ngồi, uống chén nước, ta đi đem nhà ta bạn già kêu trở về. Tốt, cảm ơn thím. Không có việc gì. Nói xong Liễu Nguyệt Nga ba bước cũng thành hai bước đi, trực tiếp biến mất ở hậu viện. Từ Minh Châu ngồi ở nhà chính uống trà. Ánh mắt không ngừng ở bên cạnh xem, này gian trong phòng mặt bãi không ít hàng tre trúc ngoạn ý, lớn đến bàn ghế trở, nhỏ đến động vật tiểu vật trang trí. Mỗi loại đều phá lệ tinh mỹ. Đặc biệt là bày biện ở bên cạnh 12 cầm tinh hàng tre trúc, từ Minh Châu nhìn đến thời điểm đôi mắt liền rời không ra, thật sự là quá tinh xảo quá đẹp. Đảo không phải có bao nhiêu giống nhau, nhưng cái kia thần thái vừa thấy khiến cho người minh bạch này rốt cuộc là cái gì cầm tinh. Từ Minh Châu trong lòng nhịn không được bắt đầu cân nhắc. Đến lúc đó lại cùng người mua một bộ cái này 12 cầm tinh vật trang trí, đặt ở nàng trong phòng, nô, kia thật đúng là quá đẹp. Chính nằm mơ từ Minh Châu nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó liền từ hậu viện xuất hiện hai người, trong đó một cái là Liễu Nguyệt Nga, một cái khác thoạt nhìn có chút giả nua nam nhân hẳn là chính là nàng bạn già đi. Vi thúc, ngươi hảo ngươi hảo. Nam nhân có chút có quáp, ngươi hảo ngươi hảo, ngươi là muốn tìm ta biên thứ gì. Vi thúc, nhà ta muốn dưỡng heo. Ngươi có thể giúp ta biên một cái rào chắn lớn một chút, chúng ta muốn còn đầu sau núi thượng. Không cần nhiều ít tinh mỹ, nhưng nhất định phải vững chắc. Thứ Minh Châu đem chính mình yêu cầu đều nói ra. Hành, không thành vấn đề. Lao Vi lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Dựa theo Từ Minh Châu cách nói, này một vòng rào chắn xuống dưới ít nói cũng đến 7-8 ngàn đồng tiền, cái này tiểu nhi từ đại học phí dụng liền ra tới. Tốt, kia cái này công phí ta liền ấn trên thị trường tới, ta xem các ngươi thôn cũng có cây trúc, làm khoán bao liêu đi, 1m5 10 thế nào? Không sai biệt lắm muốn 300-400 mét. Cái?